An Khánh là cái thiên tài, đáng tiếc Bình Yên nhìn An Khánh nói, đáng tiếc An Khánh thông minh, nếu là dùng hiện đại giáo dục, hoặc là hiện tại hắn, đã ở nào đó lĩnh vực có phi phàm thành tựu đi. Tỷ, đáng tiếc cái gì a? An Khánh cùng Dịch Duy An mẫu tử đều khó hiểu nhìn Bình Yên, hiển nhiên là không biết nàng đáng tiếc cái gì. Không có gì, nói ngươi cũng không hiểu, ta rửa mặt hảo. Bình Yên lắc đầu, nay công phu nàng đã rửa mặt xong, ý gọi có thể ăn cơm sáng. Kia chuẩn bị ăn cơm sáng. An Khánh đem thủy đoan đi đảo rớt, Dịch Duy An mẫu tử bưng cơm sáng đã đi tới. Hôm nay không phải muốn bắt đầu kiến phòng sao. Nhìn mọi người đều thực bình tĩnh bộ dáng, giống như cũng không có ngày hôm qua hưng phấn, ăn cơm thời điểm, Bình Yên chủ động nhắc tới kiến phòng chuyện này. Trong chốc lát ăn qua cơm sáng sau, đại gia liền sẽ lại đây, đào đất cơ trước, còn phải tiến hành một cái nghi thức, đồ vật chúng ta đã chuẩn bị tốt. Nghe được kiến phòng hai chữ, Dịch Duy An mẫu thân quả nhiên lập tức liền kích động lên. Nghe nói còn phải tiến hành nghi thức, Bình Yên chớp chớp mắt không nói gì thêm, trong lòng lại cảm thấy vạn phần phiền toái. Ăn cơm xong sau, trong thôn các thôn dân quả nhiên đều tới xem náo nhiệt tới, này kiến phòng chính là đại sự, trước đó Dịch gia cùng An gia chính là trong thôn nhất nghèo hai hộ nhân gia, hiện tại nhân gia trong nhà tới quý nhân, lập tức liền phải kiến phòng, có chút người thiệt tình chúc phúc, thật có chút người, trên mặt cười, trong lòng lại không biết là nghĩ như thế nào. Cái gọi là kiến phòng trước nghi thức, bất quá chính là tế bái thiên địa mà thôi. Đem tế bái phải dùng đồ vật đều chuẩn bị tốt, thôn trưởng chủ trì, Dịch Duy An mẫu tử thêm An Khánh đều ở thôn trưởng khẩu lệnh hạ, quỳ xuống tế bái thiên địa. Bình Yên cũng đi theo đứng ở một bên xem náo nhiệt, thôn trưởng miệng động thật sự mau, thanh âm cơ hồ thành một cái thẳng tắp, nàng nghe thôn trưởng niệm cái gọi là lời kịch niệm nửa ngày, cuối cùng chỉ đã hiểu mấy chữ, đại ý chính là cảm tạ trời cao phù hộ linh tinh. Chờ thôn trưởng niệm xong lời kịch, Dịch Duy An mẫu tử cùng An Khánh cùng nhau kính rượu, dập đầu, sau đó đứng lên. Ở tuyển tốt nền thượng đảo cái hố, này khai kiến trước nghi thức liền tính là hoàn thành. Khai kiến nghi thức kết thúc, liền ý gọi tân phòng có thể khai kiến, trong thôn các nam nhân đều từ nhà mình lấy công cụ lại đây giúp đỡ bắt đầu đào đất cơ, liền thôn trưởng đều tự mình động thủ, mà trong thôn các nữ nhân, vương gia vương đại nương, tống gia lão quả phụ, thôn trưởng lão bà, mỗi nhà ra một nữ nhân lại đây giúp Dịch Duy An mâu thân chuẩn bị đồ ăn, trong nhà có dư lại các nữ nhân liền lưu tại trong nhà làm nhà mình việc. Cái gì kêu một nhà có việc nhi toàn thôn rút, Bình Yên xem như kiến thức, dư tứ muội cùng dư đoá hai cái cô nương cũng không hạ điền làm việc, cũng đi theo giúp lại đây đến phòng bếp hỗ trợ. Bình Yên cái gì cũng chưa làm, phòng bếp ngốc không thú vị, nàng liền đoan căn ghế đến bên ngoài một cây đại thụ hạ, lấy quyển sách nhàn nhã nhìn, thường thường cũng nhìn xem làm việc các nam nhân. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên như thế tiếp thu làm việc nặng các nam nhân đâu, bởi vì thời tiết nhiệt, mọi người đều đem quần áo cấp thời, trừ bỏ An Khánh ngoại. Mỗi người đều lộ ra giỏi giang thượng thân, liền thôn trưởng cùng vương đại thúc hai cái lao nam nhân đều có cơ bụng, vừa thấy chính là hàng năm làm việc rèn luyện ra tới. Này nếu là gia đình giàu có tiểu thư thấy như vậy một màn, khẳng định sẽ xấu hổ đến che đôi mắt, nhưng là này đó hàng năm mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời anh nông dân liền không có nhiều như vậy chú ý, dù sao nhiệt liền đem quần áo cấp thời, trong thôn nữ nhân từ nhỏ ở vào hoàn cảnh như vậy, tự nhiên cũng không có nhiều như vậy chú ý. Đến nỗi Bình Yên. Tuy rằng nàng thoạt nhìn giống gia đình giàu có tiểu thư, nhưng ở hiện đại cái gì không có gặp qua. Cho nên mấy nam nhân làm việc làm được nhiệt, tất cả đều đem áo trên cấp thoát một bên, cũng không nghĩ cách đó không xa còn ngồi theo chân bọn họ không phải một cái thế giới Bình Yên, như vậy hay không thích hợp. Bất quá Bình Yên nửa điểm nhi ngượng ngùng đều không có, ngược lại là híp mắt từng bước đánh giá qua đi, này trong đó cao lớn nhất không thể nghi ngờ là Dịch Duy An, dáng người tốt nhất, cũng là hắn, nếu không phải tương ngộ địa điểm không đúng. Hoặc là nếu là ở Tam Á gặp nhau, gặp được người nam nhân này, Bình Yên nói không chừng đều phải chủ động tiến lên đến gần, sau đó tới cái gì phát triển linh tinh. Bởi vì đều là làm việc nhà nông, cho nên trừ bỏ An Khánh ngoại, đại gia sức lực đều rất lớn, mà Bình Yên phát hiện, này trong đó, sức lực lớn nhất, không thể nghi ngờ là Dịch Duy An. Ở đại gia đào đất cơ thời điểm, Dịch Duy An liền đi dọn cục đá, rất lớn cục đá, ít nhất là mấy trăm cân trọng, lợi dụng chính mình cao lớn ưu thế. Dịch Duy An giống như là dọn đậu hủ như vậy tự nhiên. Còn có đi đốn cây, nàng một người đều ôm không xong thụ, phi thường thô tráng, còn rất dài thụ, này muốn đổi bình thường nam nhân, ít nhất đến 4 đến 8 người nâng, hắn liền như vậy một người giang đã trở lại. Bởi vì dùng sức lực khi trên người cơ bắp đều bước lên tới, làm vốn là cường tráng nam nhân thoạt nhìn càng thêm cường tráng, thân hình cũng càng thêm có mị lực, Bình Yên dứt khoát liền thư cũng không nhìn, đôi mắt liền vây quanh Dịch Duy An chuyển động. Này vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy chuyên chú nhìn một cái nam, vẫn là cái chồng chọn, này nếu là ở hiện đại, kia tuyệt đối cùng nàng là hai cái thế giới người, liên tiếp xúc khả năng tính đều không lớn, càng không thể làm nàng có cơ hội bộ dáng này đi thưởng thức, cho nên nói, xuyên qua dưới, thật là cái gì đều có thể phát sinh. Bình Yên ánh mắt không xem như nóng rực, nhưng tuyệt đối xương được với chuyên chú, nàng như vậy chuyên chú ánh mắt, Dịch Duy An vừa mới bắt đầu nghiêm túc làm việc không có phát hiện, nhưng trong lúc vô ý nhìn về phía Bình Yên, cùng nàng đối diện thượng, liền phát hiện nàng như vậy chuyên chú nhìn chính mình, lúc này tiểu tâm phổi liền có chút không bình tĩnh. Mặc kệ là cỡ nào ưu tú nam nhân, bị một cái xinh đẹp nữ nhân như vậy chuyên chú nhìn chăm chú thời điểm, nội tâm giống được kích thích tố đều sẽ bay lên, sau đó muốn đem càng tốt chính mình biểu hiện ra ngoài. Này cùng khác không có quan hệ, hoàn toàn là nam tính bản năng. Liên tính là Dịch Duy An chủ quan thượng không dám đánh Bình Yên chủ ý, chính là nhìn đến Bình Yên như vậy chuyên chú nhìn chính mình thời điểm, hắn làm việc càng thêm ra sức, kia cánh tay thượng cơ bắp thường thường phồng lên, phi thường hấp dẫn người, tuy rằng hắn ngượng ngùng nhìn về phía Bình Yên, nhưng là hắn có thể nhận thấy được Bình Yên ánh mắt vẫn luôn ở chính mình trên người, nội tâm tức khắc có một loại nói không rõ tình thú ở mọc rễ nảy mầm. Tục ngữ nói nam nhân nghiêm túc thời điểm nhất có mị lực. Dịch Duy An như vậy nỗ lực nghiêm túc làm việc, ở Bình Yên trong mắt, cũng nhiều một loại nam nhân mị lực, bất chi bất giác, nàng liền như vậy nhìn Dịch Duy An, làm thời gian một phút một giây sói mòn, thẳng đến. Cơm trưa chuẩn bị tốt, đều nghỉ ngơi một chút, trở về ăn cơm trưa đi. Bình Yên, cơm trưa hảo, muốn ăn cơm. Dư Đoá thông chi đại gia nghỉ ngơi một chút, lại cố ý chạy hướng Bình Yên. Tốt Bình Yên xem một cái thời gian, 11 giờ 40 mấy phân, trong lòng kinh ngạc. Chính mình thế nhưng liền như vậy đánh giá Dịch Duy An đánh giá mấy cái giờ. 048 hỗ trợ thả lỏng. Bình Yên đi theo Dư Đoá về trước trong viện, đại gia cũng đều lục tục buông trong tay việc, hướng trong viện đi đến. Dư Tứ Mội đứng ở bên cạnh giếng múc nước, Bình Yên đi theo Dư Đoá về trước sân, thấy nàng đánh thủy liền đi qua đi giặt sạch cái tay, còn dùng thủy vô vô mặt, theo sát sau đó các nam nhân tiến vào, cũng đều tự giác đến bên cạnh giếng đi rửa mặt rửa tay, thậm chí khom lưng nằm bò làm người hướng chính mình trên lưng tới nước. Thời tiết như vậy nhiệt, hôm nay vất vả đại gia. Dịch Duy An mẫu thân đi ra nói. Dễ đại tẩu, đều là hương lân hương thân nói này đó làm gì, chúng ta thôn tương đối tiểu, người cũng tương đối thiếu, bình thường nhà ai nhận việc nhi, chính là đến dựa vào đại gia hỗ trợ mới là. Thôn trưởng cười mở miệng. Lời này đúng vậy, Dịch Duy An mẫu thân cười gật đầu, tuy rằng hiện tại không phải ngày mùa, nhưng ta biết đại gia trong nhà việc đều có rất nhiều, có thể lại đây hỗ trợ, chúng ta vẫn là thực cảm kích. Dễ đại tẩu nếu là nói như vậy nói chính là quá khách khí. Ta đây không nói, đại gia tẩy xong đều vào nhà ngồi đi, trong phòng mát mẻ một ít. Một phen khách khí lời nói sau, Dịch Duy An mẫu thân làm đại gia vào nhà đi ngồi. Hảo đại gia vào nhà, quả nhiên mát mẻ không ít. Nhà chính bày hai cái bàn, Bình Yên ngồi ở trong đó một cái bàn hoành bài, bên cạnh ngồi Vương Hạo Nhiên, nàng chính giáo Vương Hạo Nhiên biết chữ, xem đại gia vào được, liền cười mở miệng. Đại gia tùy tiện ngồi a. Hảo. Bình Yên ở giáo tiểu ách ba biết chữ sao. Thôn trưởng tự phát ngồi vào Bình Yên nơi trên bàn đầu. Ân. Bình Yên gật gật đầu. Bình Yên thật đúng là tiểu ách ba quý nhân A, chẳng những giáo hội hắn mở miệng, còn dạy hắn biết chữ. Thôn trưởng cảm thán, tuy rằng hắn là thôn trưởng, nhưng hắn nhận thức tự, có thể dùng hai cái ngón tay số lại đây. Ta này tính cái gì quý nhân, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Bình Yên cười. Vương Đại Thúc bị An Khánh thỉnh đến thôn trưởng bên người ngồi xuống. Nghe được Bình Yên khiêm tốn, vội vàng đối với nàng so tay hoa chân, biểu tình kích động. Vương Đại Thúc ý tứ là, ngươi chính là tiểu ách ba quý nhân, bọn họ một nhà đều phi thường cảm kích ngươi. Thôn trưởng ở bên cạnh hỗ trợ phiên dịch. Tuy rằng tiểu ách ba đã có tân tên, nhưng đại gia kêu lâu như vậy tiểu ách ba, trong khoảng thời gian ngắn muốn sửa vẫn là có chút không thói quen, này buột miệng tốt ra, không phải Vương Hạo Nhiên ba chữ, mà là tiểu ách ba. Vương Đại Thúc quá khách khí, Bình Yên lắc đầu. Dịch Duy An bởi vì nói lắp không quá yêu nói chuyện, An Khánh đảm đương chủ nhân nhân vật, tiếp đón đại gia ngồi xuống, cuối cùng Bình Yên này một bàn ngồi thôn trưởng, Vương Đại Thúc, thôn trưởng ba cái nhi tử cùng Dư Tứ Muội. Dư Đoá liền đi theo Bình Yên ngồi ở một cây trên ghế, trung gian cách Tiểu Hạo Nhiên, còn lại người ngồi vào cách vách bàn, bởi vì vị trí không đủ, Dịch Duy An mẫu tử cùng An Khánh đều đứng ở bên cạnh ăn cơm. Hôm nay giữa trưa cơm có cá có thịt, có thể nói là thập phần phong phú, ăn cơm xong sau, đại gia hơi làm nghỉ ngơi. Lại khởi công, Vương Đại Nương mang theo mệt dã rời Tiểu Hạo Nhiên về nhà ngủ trưa, này dưới ánh nắng chói chang, Bình Yên cũng cảm thấy mệt dã rời, vì thế cũng khóa trái môn ngủ trưa. Ngủ trưa lên sau, Bình Yên không có đi ra bên ngoài xem các nam nhân làm việc, Dịch Duy An mẫu thân cùng mấy người phụ nhân chuẩn bị cơm chiều, Bình Yên liền dựa vào đầu giường nhìn xem thư, chơi chơi di động. Một ngày thời gian thực mau đã vượt qua, bởi vì nhân thủ hữu hạn, nên chỉ đánh hảo một nửa, buổi tối chờ thu thập hảo sau, An Khánh kiến nghị lại thỉnh chút nhân thủ. Như vậy tốc độ sẽ mau một ít, người cũng không có như vậy mệt. Hôm nay một ngày An Khánh cũng thật không có lời biếng, nhưng bởi vì bình thường ít có như vậy cường độ làm việc, cho nên là mệt thảm. Ta này cánh tay hiện tại đều nâng không đứng dậy, ngày mai cũng không biết còn có thể hay không nâng lên tới. An Khánh cùng Bình Yên khóc lóc kể lể. Cánh tay đau nhức nói, đến mát xa một chút, bằng không ngày mai liền sẽ rất đau. Bình Yên nghe vậy đứng lên, lôi kéo An Khánh cánh tay cho hắn mát xa. Thì, ngươi đối ta thật tốt. An Khánh nhìn Bình Yên động tác ngây người một chút, sau đó lập tức cảm động. Toàn thôn nam nhân liền ngươi nhất vô dụng, liền đại thúc đều so ra kém. Bình Yên bất nhã trợn trắng mắt, khinh bỉ nhìn An Khánh, hôm nay đại gia đem áo trên cởi, toàn thôn nam nhân làn da đều là khỏe mạnh mạch sắc, chỉ có người này một mảnh tuyết trắng, người khác đều có cơ bụng, có cơ bắp, chỉ có hắn đầy người đều là thịt mỡ. Ta làn da bạch là trời sinh, như thế nào phơi đều phơi không hắc, đến nỗi cơ bắp, ta cũng có, chỉ là không như vậy thấy được mà thôi. An Khánh tiếp thu đến Bình Yên khinh bỉ, vì chính mình biện giải. Đúng vậy, người cơ bắp liền ta đều không bằng Bình Yên hừ lạnh, giúp An Khánh mát xa vài cái sau, dạy hắn thế nào ở làm việc sau cả người đau nhức dưới tình huống cho chính mình thả lỏng cơ bắp, miễn cho ngày hôm sau càng thêm không thoải mái, xem Dịch Duy An ngồi ở một bên bất động, buông An Khánh. Hảo, chính ngươi thả lỏng. Ác An Khánh ấn Bình Yên phương pháp thả lỏng chính mình, lại nhìn đến Bình Yên qua đi kéo Dịch Duy An cánh tay, tỉ. Chẳng những An Khánh kinh ngạc nhìn Bình Yên. Liên Dịch Duy An mẫu tử đều ngoài ý muốn nhìn Bình Yên. Vừa mới ta nói có hay không ghi nhớ. Bình Yên một bên cấp Dịch Duy An mát xa cánh tay một bên hỏi. Nhớ, nhớ kỹ. Dịch Duy An ngốc ngốc nhìn Bình Yên, đột nhiên đẩy mặt đỏ bừng. Nhớ kỹ lần sau liền chính mình cho chính mình thả lỏng Bình Yên tay kính không nhỏ, nhưng cảm giác Dịch Duy An cánh tay thượng cơ bắp đều ấn bất động, nghiêng đầu đối lập một chút An Khánh, lại khinh bị hắn. Nhìn đến không có, lúc này mới kêu cơ bắp, người kia thân đã kêu thịt mỡ. Kêu Bình Yên, ngươi nói này kiến phòng, chúng ta liền thỉnh trong thôn người hỗ trợ, vẫn là nhiều thỉnh một ít người tới hỗ trợ. Dịch Duy An mẫu thân nhìn Bình Yên động tác cùng nhi tử phản ứng, một ý niệm tức khắc nảy lên trong lòng, nếu là này hai người có thể thành, chính mình còn cấp nhi tử tìm cái gì con dâu. Giống Bình Yên như vậy ưu tú cô nương, nếu là nhi tử có thể cưới, chẳng phải là đời trước đã tu luyện phúc khí. Quan trọng nhất chính là Bình Yên đã đến sau, bọn họ sinh hoạt được đến rõ ràng cải thiện. Mặt khác Bình Yên tuy rằng hành vi biểu hiện đến giống đại tiểu thư, lại không có đại tiểu thư tính tình, như vậy hảo ở chung, nếu là có thể đương nàng con dâu, cũng là nàng phúc khi a. Dịch Duy An mẫu thân trong lòng mừng thầm, trên mặt lại áp lực, làm bộ không có nhìn đến Bình Yên động tác cùng nhi tử không được tự nhiên nói sang chuyện khác, cũng làm Bình Yên tiếp tục giúp nhi tử massage. Tân phòng có thể sớm chút kiến hảo tổng so vãn chút kiến hảo muốn hảo, liền đi mời người đi, dù sao ta nơi này có tiền, có thể nhiều thỉnh một ít người trở về. Đem tân phòng sớm một chút nhi kiến hảo, ta cũng tưởng sớm một chút nhi trụ tân phòng đâu. Bình Yên quả nhiên bị rời đi đề tài, động tác theo bản năng tiếp tục, trong đầu lại tưởng khác đi. Dịch Duy An giờ phút này đầu góc lại ở vào chết máy trạng thái, chẳng những là mặt đỏ, nếu là làn da điểm trắng nhi, liền có thể nhìn đến hắn cả người từ đầu đến hạ liền ngón chân đều đỏ, cánh tay cơ hồ bị Bình Yên ôm vào trong lòng ngực, hắn đều đụng tới nàng váy, thậm chí có thể cảm giác được váy bên trong lộ ra tới độ ấm. Tuy rằng Bình Yên giúp An Khánh thời điểm hắn trong lòng có như vậy điểm nho nhỏ chờ mong cùng ghen ghét, nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới Bình Yên thật sự sẽ giúp chính mình massage, cái này làm cho hắn cả người đều cứng đờ lên. 049 tính cách quái gở. Phóng nhẹ nhàng, ngươi như vậy làm ta như thế nào ấn? Cảm giác được Dịch Duy An cả người cứng đờ đến nàng đều massage bất động, Bình Yên vô vô Dịch Duy An cánh tay làm hắn phóng. Như vậy ngây thơ nam nhân, thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy đâu, nguyên nhân chính là vì như vậy. Ngược lại làm Bình Yên nổi lên một tia hài hước chi tâm, biết rõ hắn xấu hổ, nàng chính là không buông tay. Ở Bình Yên ra mệnh lệnh, Dịch Duy An miễn cưỡng thả lỏng điểm nhi, nhưng vẫn là đầy người cứng đờ, Bình Yên ấn trong chốc lát cảm thấy chính mình ngón tay đều đau, lúc này mới buông ra hắn. Tính, chính ngươi ấn. Kỳ thật giống Dịch Duy An loại này làm việc thói quen người, liền tính buổi tối không cho chính mình massage, ngày mai buổi sáng lên cũng chuyện gì đều sẽ không có, nhưng nếu là Bình Yên giáo, cho nên hắn liền nghiêm túc cho chính mình ấn. Tư tâm, Dịch Duy An cảm thấy đây là Bình Yên đối chính mình quan tâm, nàng như vậy dụng tâm, nếu hắn không hảo hảo nghe lời, chẳng phải là bạch bạch lãng phí nàng một mảnh hảo tâm. Cho nên liền tính là đi ngủ, hắn vẫn là theo bản năng cho chính mình massage. Ta nói huynh đệ, ngươi như thế nào còn ở massage? Bởi vì Dịch Duy An động tác làm giường có chút lay động, An Khánh vì thế ra tiếng. A, ác. Dịch Duy An trả lời. Ngươi trước kia mỗi ngày làm việc. Liền tính không mát xa ngày hôm sau hẳn là cũng sẽ không có sự đi. An Khánh lời nói lóe một tia trêu chọc, cũng là, đây chính là tỷ của ta tự mình giáo, còn tự mình giúp ngươi mát xa đâu, cần thiết đến nghe đúng không? Duy An, ngươi nói tỷ của ta thế nào? Thấy Dịch Duy An giả chết không nói lời nào, An Khánh lại hỏi. Như thế nào không nói lời nào? Ngươi xem tỷ của ta lại xinh đẹp lại có tiền, mấu chốt nhất chính là tâm địa còn hảo. An Khánh nói bình yên ưu điểm. Đừng hồ, nói bậy. Dịch Duy An phản bác An Khánh. Như thế nào là nói bậy đâu? Ngươi không cảm thấy tỷ của ta đối với ngươi đặc hảo sao, hơn nữa thực đặc biệt. An Khánh nói, hắn chính là cẩn thận quan sát xuống dưới đến ra kết luận. Bình yên đối chính mình thực đặc biệt. Trong bóng đêm, nghe được An Khánh nói như vậy, Dịch Duy An tâm không tự chủ được nhảy lên lên. Nói thực ra, ngươi đối tỷ của ta, có như vậy ý tứ đi. Đừng hồ, nói bậy. Chưa bao giờ biết sợ là vật gì Dịch Duy An, thanh âm có chút run rẩy. Nói bậy sao? Ta nếu là nói bậy, ngươi tâm làm gì nhảy nhanh như vậy? Kỳ thật ta có thể lý giải, bên người đột nhiên tới một cái xinh đẹp cô nương, giống thiên tiên dường như, mấu chốt là nàng còn hảo ở chung, sẽ thích thượng cũng không phải cái gì mất mặt chuyện này, ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm đều tim đập nhanh hơn đâu, bất quá ta biết giống ta người như vậy, nàng là trướng mắt, cho nên mới sẽ thu đi không nên có ý niệm, bất quá ta nhưng thật ra này được phúc, nguyên bản ta là tưởng cũng không có nghĩ có thể nhận nàng đương tỷ tỷ. An Khánh cười nói, tuy rằng nàng thoạt nhìn so với ta muốn tiểu, nhưng là ngươi không cảm thấy nàng so với ta còn muốn ổn trọng sao, cùng nàng ở bên nhau thật đúng là rất khó đem nàng trở thành muội muội giống nhau yêu thương, nàng khí chàng quá cường, ở nàng trước mặt liền tự phát cảm thấy chính mình giống cái tiểu đệ, cho nên tuổi gì đó không là vấn đề, kêu nàng một tiếng tỉ tỉ, cũng là không gì đáng trách. An Khánh lời nói, Dịch Duy An không nghe đi vào vài câu, chỉ có một câu vô cùng khắc sâu, giống ta người như vậy, nàng là trướng mắt. Hắn cùng An Khánh còn không phải là một loại người sao. Liền An Khánh đều biết giống bọn họ người như vậy, bình yên là tuyệt đối trướng mắt, liền tính là nàng hảo ở chung, nguyện ý đem bọn họ đương gia nhân, chính là, nếu luận đến trung thân đại sự, bình yên tương lai tuyệt đối sẽ không ở Ngư Đường thôn. Như vậy tốt đẹp nữ tử, cùng chi xứng đôi, hẳn là giống Tự Do Thành Phong thiếu chủ nhân vật như vậy mới được, chính mình một cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là sức lực đại điểm nhi anh nông dân, như thế nào có thể đi mơ ước nàng đâu. Bởi vì như vậy ý niệm, Dịch Duy An nhảy đến kịch liệt tâm. Giống như bị bắt một chậu nước lạnh, lập tức liền lạnh xuống dưới. An Khánh không biết chính mình trong lúc vô ý một câu đau đớn Dịch Duy An, còn một mình một người nói cái không ngừng, ở Dịch Duy An vài lần mở miệng làm hắn an tĩnh không có kết quả sau, buồn bực Dịch Duy An trực tiếp đem hắn cấp ném xuống giường. Ai nha, ta mông, ta nói ngươi ném ta làm gì? An Khánh ủy khuất trừng mắt Dịch Duy An. Xảo. Dịch Duy An thực lanh khóc trả lời, lại xảo, đi ra ngoài. Đây là ta phòng. An Khánh từ trên mặt đất bò dậy, nói thầm bò lên trên giường, vì phòng ngừa lại bị ném xuống giường đi không có lại mở miệng, chỉ là trong lòng lại nghĩ đến, hôm nay Dịch Duy An giống như đặc biệt táo bạo a, đây là vì cái gì? Tuy rằng đã không có An Khánh thanh âm, nhưng Dịch Duy An lại mở to hai mắt ngủ không được, mà An Khánh bởi vì hôm nay làm rất nhiều việc, không có mở miệng nói chuyện sau, thực mau liền hô hô ngủ nhiều lên. Nghe bên tai truyền đến tiếng ấy, Dịch Duy An trước sau khó có thể đi vào giấc ngủ, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy. Lặng lẽ mở cửa đi ra. An Khánh ra cùng chính mình ra chỉ là một tường chi cách, tuy rằng rào che viện tương đối đơn sơ, nhưng buổi tối thời điểm vẫn là nhốt lại. Dịch Duy An đứng ở An Khánh ra trong viện nhìn nhìn bình yên nơi phòng phương hướng, cuối cùng dầu dĩ cầm lấy một phen rượu, thừa dịp ánh trăng lên núi. Ngày hôm sau bình yên tỉnh đến đặc biệt sớm, buổi sáng không khí thập phần tươi mát, bình yên một bên hô hấp mới mẻ không khí, một bên làm giãn ra vận động đi ra sân, chẳng được bao lâu đột nhiên phát hiện ở tân phòng nền bên cạnh, nhiều mười mấy cây đại thụ. Nếu không có nhớ lầm nói, ngày hôm qua là không có này đó đại thụ đi. Này đó đại thụ là nơi nào tới? Bình yên tò mò đi hướng đại thụ chí phóng địa phương, nhìn ra một chút nhỏ nhất một cây đều có chính mình một cái ôm ấp như vậy thôi. Đang ở tò mò chúng nó lai lịch khi, bình yên nghe được tiếng bước chân, vừa nhấc đầu, nhìn đến Dịch Duy An khiêng một cây ít nhất muốn ba cái nàng tay cầm tay mới có thể vây quanh đại thụ lại đây. Hiện nhiên Dịch Duy An không nghĩ tới vừa trở về liền có thể nhìn đến bình yên. Đi đến bình yên bên người đem đại thụ bông, lúc này mới hướng về phía bình yên lộ ra một cái có câu thúc lại mang theo xấu hổ tươi cười. Sớm, sớm, bình yên gật đầu, chỉ vào trên mặt đất mấy cây đại thụ, này đó đều là ngươi lên núi chém trở về sao? Ân, ngươi đến nơi nào chém, nhiều đi sớm chém. Bình yên hỏi Dịch Duy An, như vậy nhìn, hẳn là một đêm không có ngủ đi. Ta ngủ không được, thường đem phòng ở sớm một chút kiến hảo. Dịch Duy An nghe được Bình Yên hỏi như vậy, có chút do dự trả lời. Ngươi lại không có siêu năng lực, liền tính là tưởng đem phòng ở sớm một chút kiến hảo, một người cũng không được a, không phải nói hôm nay đi thôn bên thỉnh người sao. Bình Yên nhìn Dịch Duy An, này đầu góc là nghĩ như thế nào. Bị Bình Yên nói, Dịch Duy An cũng không tức giận, chỉ là túi đầu một bộ nhận sai bộ dáng. Nhìn Dịch Duy An bộ dáng, Bình Yên không khỏi nhớ tới Dư Tứ Mội ngầm cùng chính mình nói chuyện phiếm khi lời nói, bởi vì nhìn đến Dịch Duy An đối chính mình hỏi gì đáp nấy thậm chí chủ động mở miệng, Dư Tứ Mội có vẻ thập phần kinh ngạc, nàng nói cho Bình Yên, trước đó, đại gia đối với Dịch Duy An ấn tượng, chính là tính cách quái gở không muốn nói lời nói. Không năm không thỉnh người. Từ tiếp xúc đến mấy ngày ở chung, Bình Yên nhìn ra Dịch Duy An bởi vì nói lắp mà có chút tự ti, lời nói nơi khác người ta nói đến là tương đối thiếu, nhưng là ở nàng trong mắt, kia tuyệt đối cùng tính cách quái gở không thích nói chuyện xả không thượng quan hệ, hơn nữa nàng vẫn luôn cảm thấy, nam nhân vẫn là ít nói nhiều làm tương đối ổn trọng một ít, nhưng là hiện tại, nhìn Dịch Duy An túi đầu vô biểu tình bộ dáng, Bình Yên đột nhiên liền nhớ tới Dư Tứ Mội trong miệng quái gở không thích nói chuyện mấy chữ, hơn nữa nháy mắt cảm thấy kia mấy chữ cùng Dịch Duy An thực xứng đôi. Đối với quái gở không thích nói chuyện người, Bình Yên là không thích ở chung, bởi vì loại người này rất khó ở chung, ngươi rất khó biết bọn họ suy nghĩ cái gì, thậm chí ở theo chân bọn họ giao lưu thời điểm, ngươi còn phải thật cẩn thận để ngừa chính mình ở chính mình cũng không biết thời điểm liền đắc tội đối phương. Bình Yên tự nhận chính mình không phải chi tâm tỉ tỉ, cũng không có như vậy thánh mẫu, nàng không khinh bị Dịch Duy An nói lắp, nhưng nếu Dịch Duy An chính mình đều khinh thường chính mình, kia nàng liền không lời nào để nói. Dùng chính mình ôn nhu đi hóa giải hắn kia tự ti hoặc là quái gở tâm. Xin lỗi, kia đối nàng tới nói chỉ tồn tại với tiểu thuyết hoặc là trong TV, loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không phát sinh ở nàng Bình Yên trên người. Nhận thấy được bất đồng dĩ vãng Dịch Duy An, còn có trên người hắn mơ hồ xa lạ cảm, tuy rằng không phải bài xích nàng tin tức, nhưng vẫn như cũ làm nàng cảm thấy không thoải mái, lập tức, Bình Yên liền không có cùng Dịch Duy An nói chuyện phiếm hứng thú. Chính ngươi hái như thế nào làm liền như thế nào làm đi, cùng ta không quan hệ. Dịch Duy An nghe Bình Yên đột nhiên lãnh đạm thanh âm, ngẩng đầu xem nàng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng Bình Yên chỉ là tiêu sái lưu một cái bóng dáng cho hắn, càng làm cho hắn vô thố, bởi vì hắn cảm thấy Bình Yên là sinh chính mình khí, chính là hắn lại không biết chính mình nơi nào trong nàng. Thức mau, Dịch Duy An mẫu thân liền biết nhi tử cả đêm không có ngủ đi đốn cây, đương nương phi thường đau lòng nhi tử, cùng Dịch Duy An cùng nhau ngủ nửa điểm nhi không phát hiện Dịch Duy An không thấy An Khánh cũng là kỳ quái Dịch Duy An nửa đêm nổi điên. Nhưng mặc kệ Dịch Duy An mẫu thân cùng An Khánh như thế nào nói chuyện, Dịch Duy An trước sau không nói một lời, chỉ là thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm lặng lẽ nhìn về phía Bình Yên, trong lòng sợ hãi, bởi vì Bình Yên không còn có liếc hắn một cái. Dịch Duy An dị thường cũng không có khiến cho Dịch Duy An mẫu thân cùng An Khánh để ý, ở trong mắt bọn họ, như vậy Dịch Duy An quả thực là quá bình thường, trước kia Dịch Duy An chính là như vậy, cho dù là bọn họ nói với hắn lời nói, hắn cũng là khi lý khi không để ý tới. Phần lớn thời điểm hắn đều là vùi đầu làm chính mình sự. Bình Yên tới mấy ngày nay, Dịch Duy An nói nhiều không ít, nhưng này đồng dạng không có khiến cho Dịch Duy An mâu thân cùng An Khánh đặc biệt đại chú ý. Ở trong mắt bọn họ, trong nhà đột nhiên tới cái xinh đẹp nữ nhân, Dịch Duy An nói nhiều điểm nhi cũng là bình thường. Huống chi Bình Yên khí chàng cường đại, nàng nếu là hỏi chuyện, sẽ làm người không tự chủ được trả lời, cho nên liền tính là nhi tử trở nên nói nhiều ở trong mắt mọi người cũng là bình thường. Đến nỗi tình huống hiện tại, ước chừng là nhi tử cảm thấy Bình Yên không phải như vậy khó ở chung, mà Bình Yên cũng không có mở miệng hỏi hắn nói, cho nên hắn đối với bọn họ trầm mặc, là bình thường. Dịch Duy An mẫu thân đương nhiên cho rằng nhi tử chỉ là khôi phục bình thường mà thôi, không chút nào để ý nhi tử trầm mặc, đem nhi tử nhắc mãi xong rồi một đốn, cơm sáng cũng ăn xong rồi, ngày hôm qua lại đây hỗ trợ các thôn dân cũng đều tự giác lại đây hỗ trợ. Bình Yên cơm nước xong liền lôi kéo lại đây tìm nàng chơi tiểu hạo nhiên tiến chính mình phòng, cho hắn một ít kẹo. Sau đó lấy ra thư tới dạy hắn biết chữ. Bởi vì đêm qua thương lượng hảo muốn thỉnh cách vách thôn các nam nhân lại đây hỗ trợ kiến phòng, cho nên mọi người đều tới khởi công sau. Dịch Duy An mẫu thân liền phái An Khánh đi cách vách thôn thỉnh người trở về hỗ trợ. Tuy rằng nói nhi tử cước trình sẽ mau một ít, nhưng là nhi tử một bộ không muốn mở miệng bộ dáng, Dịch Duy An mẫu thân cảm thấy vẫn là phái An Khánh qua đi thỉnh người tương đối có bảo đảm một chút. An Khánh chuẩn bị giá xe ngựa qua đi, trước khi đi vẫn An Nhiên muốn hay không cùng nhau. Không cần. Bình Yên xem một cái bầu trời thái dương, sáng sớm liền đầu cắt lên, không muốn cùng An Khánh cùng đi. Hảo đi, ta đây chính mình đi hảo. An Khánh gật gật đầu, giá xe ngựa cao hứng xuất phát. Ngư đường thôn 10 km ở ngoài, có một cái đại thôn xóm, tiêu Bình An thôn phân thượng thôn, trung thôn cùng hạ thôn, quy mô nhỏ nhất hạ thôn, đều có hơn 200 hộ thôn dân, 1.000 nhiều hào người, trung thôn so dưới thôn, quy mô thượng lớn gấp đôi, mà thượng thôn so bên trong thôn, lại lớn gấp đôi. Ngư đường thôn ngoại gả tới nữ tử, đều là từ Bình An thôn lại đây, nếu ngư đường thôn đã kết hôn các nữ nhân, trừ bỏ Dịch Duy An mẫu thân, còn lại đều là từ Bình An thượng trung hạ tam thôn gả tới. Hiện giờ ngư đường thôn có vừa độ tuổi hai nữ tử, Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, các nàng đều đem sẽ gả đi Bình An Thôn. Bình An Thôn là này phụ cận dân cư nhất tập trung quy mô lớn nhất điều kiện cũng là tốt nhất thôn xóm, An Khánh trực tiếp đi Bình An Thôn thỉnh người, mặc kệ là chất lượng cùng số lượng đều tuyệt đối có thể thỏa mãn. Theo lý thuyết, An Khánh giá xe ngựa đi mời người, hẳn là thực mau liền sẽ trở về, nhưng mắt thấy đều phải giữa trưa, An Khánh còn không có trở về, cái này làm cho Dịch Duy An mẫu thân có chút lo lắng. Chẳng lẽ là trên đường xảy ra chuyện gì, vẫn là không có thỉnh đến người, nhưng không nên à, liền tính là thỉnh không đến người, cũng nên đã trở lại à. Nay một đường qua đi, Lộ Hảo tẩu sao? Lâu như vậy không có trở về, Bình Yên cũng ở suy đoán có phải hay không ra chuyện gì, nếu không giá xe ngựa đi An Khánh hẳn là về sớm tới. Tuy rằng đều là đường đất, nhưng đều rất khoan, chỉ có một tiểu tiệt lộ trình không tốt lắm đi, có chút đầu pha, chính là giá xe ngựa qua đi hẳn là đều là không có vấn đề. Dịch Duy An mâu thân nói tới đây có chút nói không được nữa, tuy rằng kia đầu phá nơi đó tương đối khoan, người đi tới hoàn toàn không có nguy hiểm, nhưng An Khánh giá xe ngựa, hắn chính là lần đầu tiên giá thứ đồ kia, nếu là mã đột nhiên không chịu khống chế. Ta xem đến đi xem mới được. Bình Yên nói, lập tức trên lưng chính mình túi du lịch, kêu lên Dịch Duy An. Dịch Duy An, An Khánh lâu như vậy không có trở về, ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem. Dịch Duy An nghe nói, không nói hai lời buông trong tay việc, lập tức liền đi theo Bình Yên xuất phát. Hai người mới đi đến cửa thôn, liền nghe xe ngựa thanh âm. Đã trở lại. Dịch Duy An so Bình Yên muốn cao, trước nàng một bước nhìn đến trở về xe ngựa. Tiểu tử thúi, chẳng lẽ trên đường đi chơi? Lâu như vậy mới trở về, xem ta như thế nào thu thập hắn. Hại nàng bạch bạch lo lắng một hồi, Bình Yên có chút bực bội nói. Dịch Duy An xem một cái Bình Yên, liền tính là thân ở điền viên tri gian, nàng cũng là vô cùng tính xảo. Cứ việc nàng ngốc tại nơi này thoạt nhìn thực nhàn nhã, nhưng cũng không thể phủ nhận thời điểm, nàng cùng nơi này có vẻ không hợp nhau. Ta đi trước làm việc. Dịch Duy An không dám cùng Bình Yên một mình ở chung, tính toán tiếp tục trở về làm việc. Cho ta đứng lại. Bình Yên thấy Dịch Duy An rõ ràng một bộ trốn chính mình bộ dáng, có chút bực bội mở miệng. Không năm một gặp rắc rối. Nghe Bình Yên giống chính mình, Dịch Duy An không tự chủ được run lên, lập tức đứng lại, có việc sao? Ngươi hiện tại là ở cùng ta ném mặt sao? Bình Yên mãn hàm sát khí trừng mắt Dịch Duy An, thân thể đã làm hảo chuẩn bị, chỉ cần hắn dám gật đầu, nàng khiến cho hắn trước mặt mọi người nếm thử chó ăn cất tư vị. Không, không có. Dịch Duy An vội vàng lắc đầu, hắn nào dám cùng nàng ném mặt? Không có. Bình Yên nổi giận đùng đùng trừng mắt Dịch Duy An, khi ta mắt mù sao, như thế nào, ta ở tại nhà ngươi, ngươi thực khó chịu có phải hay không? Không có, không có, đây là nơi nào chuyện này, hắn chưa từng có không chào đón nàng. Dịch Duy An đem đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Yên tâm, liền tính ngươi có, ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Thấy Dịch Duy An một bộ sợ hãi bộ dáng, Bình Yên cười lạnh, nếu không phải ta, nhà các ngươi là tuyệt đối vô pháp nhi kiến tân phòng, tuy rằng các ngươi chiếu cô ta mấy ngày, nhưng là ta ra tiền cho các ngươi ra kiến phòng, này ân tình xem như huề nhau. Dịch Duy An nhìn Bình Yên muốn nói lại thôi, hắn không có ghét bỏ nàng ý tứ, hắn như thế nào sẽ có ghét bỏ nàng ý tứ đâu. Không biết nên nói cái gì, Dịch Duy An chỉ có thể lấy hành động biểu đạt chính mình ý tứ. Bình Yên tựa hồ bởi vì chính mình vội vã rời đi mà sinh khí, nếu hắn chạm đến gần điểm nhi, nàng có phải hay không sẽ không sinh khí. Dịch Duy An hướng Bình Yên đến gần hai bước, hai người cơ hồ muốn dán ở bên nhau, đều có thể cảm giác được lẫn nhau trên người truyền đến nhiệt khí. Ly ta như vậy gần làm gì? Bình Yên nhưng không cảm kích, ghét bỏ trừng mắt Dịch Duy An, ly ta xa một chút. Dịch Duy An ủy khuất xem một cái Bình Yên, hơi chút lui ra phía sau một chút, sau đó nhậm Bình Yên trừng chính mình, hắn cũng không lui về phía sau. Tỷ, Duy An An Khánh vừa lúc ở lúc này giá xe ngựa lại đây, nhìn Bình Yên cùng Dịch Duy An đứng ở nơi đó, liền mở miệng kêu, chỉ là thanh âm có chút trầm thấp. Như thế nào lâu như vậy? Bình Yên không hề lý đứng ở bên cạnh Dịch Duy An, nghiêng đầu vấn An Khánh. Ngươi chính là nàng tỷ tỷ. Trước kia không có gặp qua ngươi a, An Khánh, ngươi chừng nào thì có như vậy xinh đẹp tỷ tỷ. Mỹ lệ cô nương, ngươi tên là gì a, Nam Phương bao nhiêu a, nhưng có hôn phối a. Đây là ngươi thỉnh công nhân. Bình Yên nhìn từ trên xe ngựa nhảy xuống một cái dáng vẻ lưu manh vừa thấy chính là cái tên côn đồ nam nhân, có chút trách cứ nhìn An Khánh. Công nhân. Ta cũng không phải là hắn thỉnh công nhân. Bất quá nếu là cô nương ngươi muốn mời ta, chính là miễn phí ta cũng làm. Tên côn đồ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bình Yên, tươi cười đáng khinh. Tên du thủ du thực, không được ngươi đánh tỉ của ta chủ ý, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. An Khánh bực bội trừng mắt tên du thủ du thực, tên hỗn đả này chính là xa gần nổi tiếng lưu manh. Tiểu tử thúi, ngươi đừng quên chính mình làm chuyện tốt gì nhi, ta nương còn ở trong nhà nằm đâu. Vừa nghe An Khánh giống chính mình, tên du thủ du thực lập tức so An Khánh còn muốn hành. Ta không phải cố ý, An Khánh vừa nghe tên du thủ du thực để chính mình nương, lập tức liền cúi đầu một bộ làm sai sự bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Bình Yên nhìn sự tình không đúng. Ta tới nói đi. Lúc này lại từ trong xe ngựa xuống dưới một người nam nhân. Có thể trước tự giới thiệu một chút sao? Ta là An Khánh tỷ tỷ Bình Yên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bình Yên nhìn theo sau xuống dưới nam nhân, cái này thoạt nhìn nhưng thật ra một bộ khờ tướng. Ta là Bình An Hạ thôn thôn trưởng, vị này chính là chúng ta Hạ thôn thôn dân kêu tên du thủ du thực. Khờ nhìn chúng năm nam nhân gật gật đầu, trước giới thiệu chính mình cùng tên du thủ du thực, sau đó mới kể ra đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai An Khánh sáng sớm đi Bình An thôn thỉnh người lại đến bây giờ mới trở về là có nguyên nhân, đơn giản là hắn mau đến Bình An Hạ thôn thời điểm, không cẩn thận đụng vào cái lao thái bà, kia lão thái bà chính là tên du thủ du thực mẫu thân. Này tên du thủ du thực là xa gần nổi tiếng lưu manh, bình thường liền thích làm một ít đại gia không thích sự, ở chính mình thôn cũng là không được hoan nghênh người, này phụ cận thôn vừa nghe đến tên du thủ du thực đại danh đều sẽ lắc đầu, An Khánh cũng không nghĩ tới chính mình hôm nay sẽ như vậy xui xẻo khiến cho tên du thủ du thực cấp bắt được nhược điểm. Bởi vì hắn đụng vào tên du thủ du thực mẫu thân thời điểm vừa lúc là hạ sườn núi, tốc độ tương đối mau, hắn nương lại là đột nhiên xuất hiện. Hắn tránh còn không kịp liền đem tên du thủ du thực mẫu thân cấp đánh ngã trên mặt đất, vì khống chế được xe ngựa, chính hắn tay cũng bị thương, mà hắn mới vừa đem tên du thủ du thực mẫu thân đánh ngã, tên du thủ du thực liền xuất hiện, chờ hắn đình hảo xe ngựa, lập tức đã bị tên du thủ du thực bắt lấy khóc thiên thưởng địa muốn hắn bồi mệnh. Bởi vì An Khánh đến Bình An Hạ thôn thời điểm canh giờ đã không còn sớm, chung quanh có không ít thôn dân đều ra tới làm việc, tuy rằng tên du thủ du thực tương đối không được hoan nghênh. Nhưng tên du thủ du thực mẫu thân ở trong thôn nhân duyên vẫn là khá tốt, cho nên nhìn đến tên du thủ du thực mẫu thân sau khi bị thương, đại gia vội vàng đuổi lại đây hỗ trợ, An Khánh tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ phụ trách sau, tên du thủ du thực mới buông ra hắn, đi theo đại gia cùng nhau đem chính mình mẫu thân nâng về nhà. Bởi vì tên du thủ du thực mẫu thân bị đâm cho tựa hồ rất nghiêm trọng, An Khánh lập tức đi thượng thôn thỉnh đại phu lại đây, giúp tên du thủ du thực mẫu thân xem qua sau, đến ra tên du thủ du thực mẫu thân chân chặt đứt. Trên người nhiều vết thương kết luận. Vừa nghe chính mình mẫu thân bị thương như vậy nghiêm trọng, tên du thủ du thực đương nhiên không làm, lôi kéo An Khánh mở miệng liền phải 10 vạn tử, còn muốn An Khánh đem xe ngựa lưu lại, bằng không liền phải đem chính mình mẫu thân đưa đến An Khánh trong nhà dưỡng đến chết. An Khánh đến Bình An thôn thời điểm trên người chỉ dẫn theo 1.000 tử, toàn móc ra tới cấp tên du thủ du thực, tên du thủ du thực muốn hắn bồi 10 vạn tử, hắn là bồi không dậy nổi, xe ngựa là Bình Yên, cũng không thể cấp, cho nên luôn mãi hiệp thương thượng. An Khánh liền mang theo tên du thủ du thực còn có tự nguyện làm chứng thôn trưởng lại đây. Thực hiện nhiên, chỉ là chặt đứt rất chân liền phải 10 vạn cộng thêm giá trị mấy vạn xe ngựa, tên du thủ du thực là ở công phu sư tử ngoạm, cho nên biết rõ tên du thủ du thực là cái dạng gì người, nhưng bởi vì An Khánh đối lý trước đây, cũng chỉ có thể buồn bực mang theo tên du thủ du thực đã trở lại. An cô nương, ngươi cũng nghe tới rồi, hiện tại sự tình ngươi cũng rõ ràng, là ngươi đệ đệ vô cớ đụng phải ta mẫu thân. Ta yêu cầu bồi thường 10 vạn cộng thêm này trước gây hỏa xe ngựa không quá phận đi. Chờ Bình Yên hiểu biết sự tình trải qua, tên du thủ du thực có chút đắc ý mở miệng. Đương nhiên, ta cũng biết 10 vạn không phải cái số lượng nhỏ, nếu An cô nương lấy không ra nói, chỉ cần An cô nương nguyện ý đến nhà ta chiếu cô ta nương cả đời, chuyện này liền như vậy tính. Đương nhiên, An cô nương một cái cô nương ra tùy tiện đến một người nam nhân ra không tốt lắm, như vậy có tổn hại An cô nương danh dự, ta xem, vì danh chính ngôn thuận. Không bằng ta cưới An cô nương, à. Tên du thủ du thực còn không có nói xong, hôm nay tâm tình không tốt lắm Bình Yên một chân liền đá qua đi, trực tiếp đem hắn đá đến mấy mét ở ngoài, ôm bụng kêu đau. Trừ bỏ kiến thức quá Bình Yên thủ đoạn dịch Duy An, bao gồm kiến thức Bình Yên quái lực An Khánh đều không có nghĩ đến Bình Yên còn có như vậy nhất chiêu, càng không nghĩ tới ở chính mình đối lý điều kiện hạ, Bình Yên nói ra tay liền ra tay, tuy rằng gia hỏa này xứng đáng, nhưng Bình Yên có phải hay không quá kiêu ngạo. 052 bồi thường vấn đề. Ngươi cưới ta. Ngươi xứng sao? Bình Yên cao ngạo nhìn tên du thủ du thực, ngươi như vậy tên côn đồ, liền cho ta sát giày tư cách đều không có. Ngươi, số 38, ngươi dám đá ta. Tên du thủ du thực thẹn quá thành giận chỉ vào Bình Yên mắng. Câm miệng. Lúc này đây, tức giận chính là dịch Duy An, ở mọi người đều không có phản ứng lại đây thời điểm. Hắn lập tức tiến lên, nhẹ nhàng nhắc tới tên du thủ du thực, đem hắn hướng trên mặt đất thật mạnh một quăng ngã. Không, không được ngươi mang nàng. Khu khu tên du thủ du thực bị rơi hơi kém tắt thở, nhìn muốn giết người dịch Duy An, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Các ngươi này có phải hay không thật quá đáng? Nhìn thấy tên côn đồ bị rơi chết khiếp bộ dáng, Bình An Hạ thôn thôn trưởng bình thường tuy rằng không thích tên du thủ du thực, nhưng nghĩ đến hắn là chính mình thôn dân, liền căng ra đầu đứng dậy, ánh mắt đồng dạng có chút sợ hãi nhìn Bình Yên cùng Dịch Duy An, nguyên tưởng rằng tên du thủ du thực là nhất hành, không nghĩ tới còn có so tên du thủ du thực càng hành, một cái còn như vậy Mỹ, một cái thoạt nhìn cùng chính mình giống nhau là người thành thật. Thôn trưởng, ngươi thấy được, bọn họ hợp lại hỏa khi dễ ta, đáng thương ta vì ta nương thảo công đạo. Thế nhưng đã chịu như vậy đãi ngộ tên du thủ du thực thấy thôn trưởng đứng dậy, lập tức liền bắt đầu khóc lóc kể lể. Chúng ta Bình An Hạ thôn tuy rằng là Bình An trong thôn nhỏ nhất một bộ phận, có thể so này Ngư Đường thôn muốn lớn hơn rất nhiều đi. Chúng ta như vậy đại cái thôn còn làm như vậy tiểu nhân thôn khi dễ đi, chuyến đi ra ngoài, về sau còn như thế nào gặp người a? Chúng ta người bị đụng phải đều thảo không trở về công đạo, trên đời này còn có công đạo sao? Ngươi không cần khóc lóc kể lể, ta đánh ngươi, cùng ngươi nương không có quan hệ, ngươi yên tâm. Ngươi nương là ta đệ đệ đâm, nàng tiền thuốc men, hơn nữa này nàng phí, nên bồi nhiều ít, ta một phân sẽ không thiếu. Bình Yên cười lạnh trừng mắt tên du thủ du thực. Ta đánh ngươi, là bởi vì ngươi miệng quá xú, buồn cô nương hôm nay tâm tình không tốt lắm, chính ngươi đụng phải tới, cũng chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Ngươi tên du thủ du thực không phục, nhưng bị Bình Yên ánh mắt trấn trụ, chỉ có thể quay đầu lại xin giúp đỡ nhìn chính mình thôn trưởng. Thôn trưởng cảm thấy, lấy tên du thủ du thực mẫu thân tình huống, chúng ta bồi bao nhiêu tiền thích hợp? Bình Yên nhìn thôn trưởng hỏi, người là chúng ta đâm, nên phụ trách chúng ta tự nhiên sẽ phụ trách, nhưng nếu có người tưởng đem chúng ta trở thành coi tiền như rác, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tên du thủ du thực miệng vừa động, vừa muốn mở miệng, Bình Yên khói mù ánh mắt trừng qua đi, lập tức đem hắn đến miệng nói cấp dọa đi trở về. Tuy rằng nói thôn trưởng có nghĩa vụ vì thôn dân suy nghĩ, nhưng ta tưởng, thân là thôn trưởng, hẳn là minh lý lẽ, sự tình là thế nào thôn trưởng là rõ ràng. Chúng ta cũng nguyện ý phụ trách, nói vậy thôn trưởng sẽ không công phu sư tử ngoạm, nhất định sẽ cho ra một hợp lý con số, chỉ cần chúng ta có thể tiếp thu, chuyện này tư nhi, thực dễ dàng. Trừng liếc mắt một cái tên du thủ du thực, Bình Yên tiếp tục mở miệng. Nếu là không thể đồng ý, đó là thượng quan phủ, chúng ta cũng là không sợ, đến lúc đó liền ấn pháp luật tới làm việc nhi, tuy rằng nói người là ta đệ đệ đâm, nhưng là người bị hại đột nhiên chạy ra, xe ngựa hạ sườn núi thanh âm như vậy đại, nàng sớm không chạy ra vãn không chạy ra. Đột nhiên liền chạy ra, ta còn muốn hoài nghi nàng là cố ý làm chính mình bị thương cùng chính mình nhi tử liên hợp lại lừa tiền đâu, liền tính không phải, kia nàng cũng muốn phụ một bộ phận trách nhiệm, đến lúc đó. Chỉ sợ liền nàng ý ghi dược đều phải chính mình gánh vác một bộ phận. Tỷ, ngươi không phải mới nhìn pháp luật phương diện thư sao, kia mặt trên có hay không tương quan quy định, giống như vậy tình huống, giống nhau đến bồi bao nhiêu tiền. Nghe được Bình Yên nói như vậy, An Khánh tâm tư lập tức liền sinh động. Nếu là quan phủ phán hai bên đều có trách nhiệm nói như vậy, tiền thuốc men là hai bên cộng đồng gánh vác, nếu chúng ta trách nhiệm đại điểm, kia khả năng liền sẽ gánh vác 6 phần hoặc là 7 phần, gãy xương nói, căng đã chết cũng chạy chữa cái mấy ngàn khối, chúng ta liền hướng nhiều tính đi, nếu nàng xem đại phu tiêu phí 5.000 tử, chúng ta gánh vác 6 phần, cũng chính là 3.000 khối mà thôi. Bình Yên chậm gì nói, lại tính thượng khác bồi thường, chúng ta nguyện ý cấp 1.000, đã là nhiều, bất quá. Nhìn không phục tên du thủ du thực, Bình Yên trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nếu là có người mượn này muốn xảo trá chúng ta đây liền lấy xảo trá tội cáo hắn hảo, đến lúc đó chúng ta cũng không cần hắn bồi tiền, cũng không cần hắn ngồi tù, khiến cho quan lão gia đánh hắn cái 180 gậy gộc chịu điểm nhi giáo huấn thì tốt rồi. Các ngươi không cần làm ta sợ, hiện tại ta mới là người bị hại tên du thủ du thực nghe vậy, không phục mở miệng, chỉ là thanh âm tự tin rõ ràng không đủ. Chứ bỏ xảo trá tội ngoại, còn có thể lấy phi lễ tội cáo hắn, thôn trưởng, các ngươi thôn tên du thủ du thực vừa mới chính là rõ ràng đùa giỡn ta, ngươi sẽ không phủ nhận đi. Bình Yên cười lạnh nhìn tên du thủ du thực. Nếu thị phi lễ tội thành lập nói, ngươi nói ta thỉnh quan lão gia phế đi hắn nam nhân tượng trưng, quan lão gia sẽ đồng ý ta thỉnh cầu sao? Ngươi không cần sang bậy. Tên du thủ du thực theo bản năng kẹp chặt hai chân. Không ngừng tên du thủ du thực, liền An Khánh Hòa Bình An Hạ thôn thôn trưởng đều theo bản năng nắm thật chặt chính mình hai chân. Rõ ràng là một cái thực tinh xảo nữ nhân, vì cái gì bọn họ lại cảm thấy phía sau lưng dâm mát lạnh có chút dọa người đâu. Tục ngữ nói lăng sợ hành, hoành sợ không muốn sống, này tên du thủ du thực bình thường tuy rằng ở trong thôn khiến người chán ghét, ai đều không nghĩ chọc phải hắn, nhưng kỳ thật cũng chính là cái bình thường tên côn đồ, tuyệt đối bắt nạt kẻ yếu, chỉ là đạt tới hoành cơ sở mà thôi, hắn cùng Bình Yên chơi hoành, Bình Yên so với hắn còn hoành, hơn nữa ra tay không chút nào nương tay, lại một hồi uy hiếp, nơi nào còn dám tới chọc Bình Yên. Thấy tên du thủ du thực bị chính mình trấn trụ, Bình Yên mới lại lần nữa mở miệng hỏi thôn trưởng lúc này đây bồi tên du thủ du thực mâu thân bao nhiêu tiền tương đối thích hợp. Thôn trưởng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tên du thủ du thực đối với một người như vậy thành thật, vẫn là cái nữ nhân, tuy rằng cảm thấy Bình Yên có chút đáng sợ, nhưng trong lòng lại có chút bội phục. Nghe xong Bình Yên hỏi chuyện, cẩn thận nghĩ nghĩ, trả lời, tên du thủ du thực mâu thân chính là gãy xương, tiền thuốc men nói, tính toán đâu ra đấy, 1.000 từ vậy là đủ rồi, nhưng tục ngữ nói thương gân động cốt 100 thiên. Hiện tại tên du thủ du thực mẫu thân gãy xương, ít nhất đến ở trên giường nằm 3 tháng, này ý gọi kế tiếp 3 tháng tên du thủ du thực mẫu thân đều không có biện pháp làm việc nhà nông, tuy nói hiện giờ trong đất cũng không có nhiều ít việc, các hương thân cũng có thể hỗ trợ, nhưng này nằm ở trên giường cũng là không dễ chịu. Ta hiểu ngươi ý tứ, trừ bỏ tiền thuốc men, còn có lầm công phí, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần linh tinh bồi thường, ta cấp 1 vạn, đem chuyện này cấp kết, thôn trưởng cho rằng thế nào? Bình Yên đánh gãy thôn trưởng nói, đưa ra chính mình ý kiến. Có thể, đương nhiên có thể. Nghe Bình Yên phía trước ý tứ, thôn trưởng cho rằng có thể phải về tới 2.000 hoặc là 3.000 từ đã ghê gớm, không nghĩ tới Bình Yên thế nhưng mở miệng chính là 1 vạn, này có thể so tưởng tượng muốn nhiều hơn, đương nhiên so ra kém tên du thủ du thực mở miệng muốn, bất quá kia thuần phái là vô cớ gây rối có thể làm lơ. Người đâu? Bình Yên nhìn về phía tên du thủ du thực, tuy rằng thực chán ghét người này, nhưng dù sao cũng là người bị hại nhi tử. Cũng phải hỏi hắn ý kiến. 053 lập hạ chứng tử. 1 vạn cũng quá ít, tên du thủ du thực có chút không cam lòng nhìn Bình Yên, có thể mua nổi tốt như vậy xe ngựa, Bình Yên hẳn là sẽ không thiếu tiền mới đúng. Tuy rằng không biết Bình Yên là từ đâu chạy ra, nhưng nếu nàng tự xưng An Khánh tỷ tỷ, vậy nên nhiều ra điểm nhi tiền mới là. Nếu ngươi cảm thấy quá ít, vậy thượng quan phủ hảo. Bình Yên cười lạnh. Tên du thủ du thực, 1 vạn đã không ít, này muốn thay đổi người khác, bồi cái 1.000 đã là ghê gớm. Thôn trưởng nhắc nhở tên du thủ du thực không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, huống chi Bình Yên cũng không phải là dễ trọng. 2 vạn. Tên du thủ du thực có chút do dự xem một cái Bình Yên, còn có vẫn luôn đứng ở bên người nàng trừ bỏ quăng ngã hắn khi giống lên một câu không mở miệng nữa đại hán, cảm giác chính mình còn thân thể còn ẩn ẩn làm đau, không dám quá mức làm cản. 1 vạn. Bình Yên mở miệng. 1 vạn 5. 1 vạn. 1 vạn 4. 9.000. 1 vạn nhị đi, ít nhất 1 vạn nhị. Ta vừa mới bị các ngươi đánh 2 hạ, hiện tại toàn thân đều đau, cũng phải đi xem đại phu đâu. Thấy Bình Yên bắt đầu giảm giá, tên du thủ du thực có chút gấp, lập tức làm bộ vừa mới bị thương bộ dáng. Tỷ. An Khánh nhìn Bình Yên, hỏi nàng ý tứ. Hành, bất quá, đến làm thôn trưởng làm cái chứng kiến, ngươi cũng đến viết cái biên lai cho ta, ta cho ngươi 1 vạn nhị, việc này liền tính kết thúc, về sau ngươi nương nơi nào không thoải mái, cùng ta đệ đệ nhưng không có bất luận cái gì quan hệ. Bình Yên không thiếu này 2.000, cũng không nghĩ cùng tên du thủ du thực dây dưa, sảng khoái gật đầu. Nhìn đến Bình Yên như vậy sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, tên du thủ du thực lại cảm thấy có chút hối hận, tưởng mở miệng đổi ý, nhưng vừa tiếp xúc với Bình Yên lạnh lùng ánh mắt, liền đã không có dũng khí. Thôn trưởng cũng không nghĩ khác sinh sự tình, mắt thấy Bình Yên có thể chế trụ tên du thủ du thực, lập tức đứng ra làm người điều giải, đem chuyện này cấp giải quyết. Tên du thủ du thực sẽ không viết chữ, nhưng Bình An hạ thôn trưởng lại là sẽ. Bình Yên ba lô có giấy bút, đương trưởng liền lấy ra tới, đem xe ngựa đương cái bản, làm thôn trưởng viết chứng từ, hắn đương nhân chứng, tên du thủ du thực cùng An Khánh phân biệt ấn xuống dấu tay. Làm An Khánh đem chứng từ thu hảo, Bình Yên từ ba lô lấy ra 1 vạn nhị tiền giấy đưa cho tên du thủ du thực, tên du thủ du thực chỉ ở người khác túi tiền gặp qua 1 vạn mặt giá trị tiền giấy, vừa thấy Bình Yên lấy ra tới, liền gấp không chờ nổi nhận lấy, hai mắt tỏa ánh sáng cơ hồ phải chảy nước miếng bộ dáng. Ghét bỏ xem một cái tên du thủ du thực, Bình Yên lại lấy ra 100 tử, đưa cho trạm bên cạnh thôn trưởng, hạ thôn trưởng, hôm nay phiền toái ngươi, làm ngươi đi này một chuyến, đây là một chút chút lòng thành, thỉnh ngươi nhận lấy. Lời này từ đâu mà nói lên, An cô nương, ngươi quá khách khí, ta cái gì đều không có làm. Hạ thôn trưởng nhìn đến Bình Yên đưa qua tiền, lắp bắp kinh hãi, vội vàng thoái thác. Hôm nay An Khánh đến quý thôn, vốn là muốn thỉnh những người này trở về hỗ trợ, bởi vì chúng ta gia đang ở kiến phòng. Ngư đường thôn nhân thủ không đủ, chính là ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự, bị thương ngươi thôn dân, chúng ta cảm thấy thực xin lỗi, còn có ta phía trước thái độ, hy vọng thôn trưởng không cần để ý. Bình Yên khách khí nói, kiên định đem 100 tử đưa tới hạ thôn trưởng trong tay. An cô nương khách khí, tên du thủ du thực phía trước thái độ cũng có vấn đề thôn trưởng khách khí vài cái, vẫn là nhận lấy Bình Yên 100 tử, đương nhiên, đối Bình Yên càng thêm khách khí một ít, còn chủ động nhắc tới nhân thủ vấn đề. Không biết An cô nương nơi này thiếu bao nhiêu nhân thủ, chúng ta Bình An hạ thôn tuy rằng là Bình An 3 cái trong thôn nhỏ nhất một cái, nhưng người này tay lại là không ít, trong thôn có không ít tuổi trẻ lại cần mẫn tiểu hòa nhi, ta có thể cấp An cô nương đề cử một ít. Có thôn trưởng đảm bảo liền quá tốt, ta yêu cầu đúng là tuổi trẻ có sức lực lại cần mẫn tiểu hòa nhi, đó là tới cái 20-30 cái cũng không có vấn đề. Bình Yên gật đầu, nghe thôn trưởng nói liền biết chính mình cùng này thôn trưởng xem như đánh hảo quan hệ. Nay không có vấn đề, ta nhất định cấp An cô nương đề cử nhất tráng lại nhất cần mẫn tiểu hòa nhi nhóm, chỉ là không biết này tiền công. Hạ thôn trưởng vẫn an nhiên. Một ngày 30 tử, giữa trưa ăn một đốn. An Khánh ở bên cạnh chen vào nói. Cái này không có vấn đề, ta lập tức trở về liền triệu tập người. An cô nương nếu là sốt ruột nói, ta có thể cho bọn họ buổi chiều liền tới đây. Hạ thôn trưởng gật đầu, một ngày 30 tử, này tiền cũng không ít ta. Này lập tức chính là giờ ăn cơm trưa, hạ thôn trưởng không bằng lưu lại ăn cơm trưa qua đi, An Khánh lại cùng hạ thôn trưởng cùng nhau hồi trong thôn hảo. Bình Yên giữ lại. Không cần, An cô nương sự tình tương đối quan trọng, ta lập tức trở về triệu tập người hạ thôn trưởng là cái tính nôn nóng, lại lấy Bình Yên tay đoạn, lập tức liền phải giải quyết Bình Yên sự tình. Hạ thôn trưởng, ở chỗ này ăn cơm xong lại đi đi, trong chốc lát ta và ngươi cùng đi, liền tính ngươi không ăn cơm, ta cũng đến ăn cơm à, ta này sáng sớm liền ra cửa, hiện tại đều đói bụng. An Khánh cũng mở miệng lưu hạ thôn trưởng. Một cái thôn lớn nhất quan chính là thôn trưởng, An Khánh cùng Bình Yên giống nhau minh bạch. Cùng cách vách đại thôn thôn trưởng làm tốt quan hệ, tuyệt đối là chỗ tốt lớn hơn chuyện xấu. Hùng chi phía trước tên du thủ du thực chơi lưu manh thời điểm, còn may mà hạ thôn trưởng đứng ra chủ trì một chút công đạo, bằng không hắn hiện tại ngăn không chừng sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Ở Bình Yên cùng An Khánh cộng đồng khuyên bảo hạ thôn trưởng đồng ý lưu lại ăn qua cơm chưa góp An Khánh cùng nhau trở về. Thấy nhà mình thôn trưởng muốn lưu lại, tên du thủ du thực cũng động tâm tư muốn lưu lại ăn một đốn, bất quá bị Bình Yên trực tiếp cấp cự tuyệt. Đối với tên du thủ du thực nàng nhưng không có hảo ánh mắt. Tên du thủ du thực tuy rằng không cao hứng, nhưng là nhìn Bình Yên liền có chút phát tủng, cho nên ở hắn mở miệng nói nguyện ý giúp Bình Yên làm việc cũng bị cự tuyệt sau, đành phải cầm chính mình tiền buồn bực rời đi. Bất quá tên du thủ du thực rời đi lại không có về nhà, mà là hướng tự do thành mà đi, lập tức được đến nhiều như vậy tiền, hắn trong lòng thật cao hứng, lập tức liền muốn vào thành đi chơi một vòng, xem ở tiền phân thượng. Tên du thủ du thực buồn bực tâm tình thực mau liền gió thổi mây tan. Hạ thôn trưởng cùng ngư đường thôn thôn trưởng cũng là có chút giao tình, đồng ý lưu lại sau. Bình Yên khiến cho Dịch Duy An mang theo hạ thôn trưởng đi tìm dư thôn trưởng nói chuyện phiếm nói chuyện, sau đó lưu lại An Khánh nói chuyện. Tỷ tỷ, hôm nay cảm ơn ngươi, thực xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Chỉ còn hai người thời điểm, An Khánh vẻ mặt áy náy cùng Bình Yên xin lỗi, vốn dĩ Bình Yên phái hắn đi làm việc nhì, hắn lại sấm hạ như vậy đại một cái họa, một vạn nhị a. Ngẫm lại liền đau lòng. Kỳ thật, ngươi không cần bồi như vậy nhiều, cái kia tên du thủ du thực nói rõ chính là xảo trá. Cái loại này người, dùng một lần đem tiền phó cho hắn, miễn cho hắn về sau lại đến tiền. Bình Yên lắc đầu, ta không để bụng một chút tiền, lúc này đây làm cho hạ thôn trưởng mặt đã giải quyết hắn, nếu hắn lần sau dám lại đến tìm ngươi phiền thoái, vậy có thể quang minh chính đại làm hắn lan. Thực xin lỗi, tỷ, ta cho ngươi tìm phiền thoái, còn làm ngươi cho như vậy nhiều tiền. An Khánh ấy nấy. Ngươi nếu kêu ta một tiếng tỷ, đó chính là người một nhà, nói xin lỗi, liền khách khí, huống chi kia cũng không phải ngươi bổn ý. Bình Yên lắc đầu an ủi An Khánh. 054 mua sắm. An Khánh nghe vậy cảm động nhìn Bình Yên, một vạn nhị với hắn mà nói là giá trên trời, liền tính Bình Yên không thiếu tiền, nhưng bọn họ chỉ là trên danh nghĩa tỷ đệ, chẳng sợ nàng một phân tiền không ra, cũng sẽ không có người trách cứ nàng. Chính là nàng lại như vậy sảng khoái vì chính mình giải quyết phiền toái, An Khánh há miệng thở dốc không nói gì. Chỉ là nhìn Bình Yên ánh mắt càng thêm sáng ngời một ít, nếu nói phía trước kêu nàng tỷ có chút lấy lòng ý vị, như vậy hiện tại, chính là thật sự cảm giác nàng chính là chính mình tỷ tỷ như vậy thân cận. Tuy rằng liền đứng ở cửa thôn giải quyết tên du thủ du thực, nhưng An Khánh sáng sớm đi Bình An thôn, đến giữa trưa thời điểm mới trở về, không có thỉnh đến người, ngược lại là Bình An hạ thôn thôn trường tới, mọi người đều đoán được này trong đó nhất định đã xảy ra sự tình gì. Ra một ít tiểu nhân ngoài ý muốn, nhưng hiện tại đã giải quyết. Ăn qua cơm trưa sau, An Khánh sẽ cùng hạ thôn trưởng cùng nhau trở về, sau đó thỉnh người lại đây làm việc. Đối với đại gia nghi hoặc, Bình Yên là cái dạng này giải thích. Xem nàng rõ ràng không muốn nhiều lời bộ dáng, đại gia cũng liền thức thời không có hỏi nhiều. Ăn qua cơm trưa sau, An Khánh đi theo hạ thôn trưởng đi rồi, lúc này đây nhưng thật ra thực thuận lợi, chưa từng có bao lâu, An Khánh liền mang theo 30 cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử đã trở lại. Có này 30 cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử. Thi công tốc độ lập tức liền nhanh lên. Từ chuẩn bị mười mấy người cơm canh, gia tăng đến hơn 40 cá nhân, hậu cần phòng bếp bên này áp lực, nháy mắt liền lớn lên, các loại đồ ăn tiêu hao cũng trở nên thật lớn. Vào lúc ban đêm, Dịch Duy An mẫu thân liền nói cho Bình Yên, ngày mai đến lại vào thành mua sắm một ít đồ vật. Yêu cầu cái gì, ngươi cứ việc nói, ta liệt ra danh sách. Bình Yên lấy ra giấy bút, chuẩn bị liệt cái danh sách. Phòng bếp gia vị đều không nhiều lắm, du, muối, bột ngọt, nước tương, giấm này đó đều không đủ, đến mua, còn có, thịt heo cũng dư lại không nhiều lắm. Dịch Duy An mẫu thân chậm rãi nói ra yêu cầu đồ vật. Bình Yên đem sở hữu đồ vật đều viết xuống tới, giao cho An Khánh, nhìn xem, ta viết đều nhận thức sao. An Khánh tiếp nhận cẩn thận nhìn nhìn, có mấy chữ không quen biết, hỏi Bình Yên sau, liền đem danh sách thượng vật phẩm niệm cấp Bình Yên nghe, toàn bộ đều là đúng. Kia sáng mai, ngươi liền cầm cái này danh sách vào thành đi mua sắm đi. Bình Yên đem nhiệm vụ này giao cho An Khánh. Ta một người sao? An Khánh hỏi. Có thể kêu một người đi giúp ngươi. Kêu kêu ai đâu? Dư tứ muội thế nào? Bình Yên nói, ta xem nàng rất khôn khéo, nếu là cùng ngươi cùng đi, mua sắm thời điểm hẳn là sẽ không bị người tể. Ta cũng thực thông minh, ta mua đồ vật chưa bao giờ sẽ bị người tể, bất quá nếu cá nhân có thể hỗ trợ nói, càng tốt. Nghe Bình Yên nhắc tới Dư tứ muội, An Khánh trở nên có chút câu thúc, bất quá vẻ mặt lại là thập phần vui sướng. Nàng hiện tại hẳn là còn không có ngủ, vậy ngươi hiện tại đi tìm nàng đi, xem nàng ngày mai có nguyện ý hay không cùng ngươi cùng nhau vào thành. Bình Yên nói, không biết nàng có nguyện ý hay không, nếu không, tỷ, ngươi cùng ta cùng đi đi. An Khánh có chút lo lắng Bình Yên cự tuyệt. Cơ hội là muốn dựa vào chính mình tranh thủ. Bình Yên ý vị thâm trường nhìn An Khánh, cơ hội nàng đã cho, có thể hay không nắm chắc được phải xem chính hắn. Nàng không có khả năng cái gì đều vì hắn làm tốt, nàng lại không phải lão mụ tử. Ta chính mình đi thôi. An Khánh nghe vậy đứng lên, mang theo chút bất an hướng thôn trưởng ra đi đến. An Khánh một người đi, tứ muội sẽ đồng ý sao? Chờ An Khánh đi ra sân, Dịch Duy An mẫu thân mới có chút lo lắng nhìn Bình Yên. Không biết Bình Yên lắc đầu. Vậy ngươi còn làm hắn đi. Dịch Duy An mẫu thân có chút vô ngữ nghĩ. Này nói chuyện công phu, Dịch Duy An đã vì Bình Yên chuẩn bị tốt nước tắm. Ra khỏi phòng nhìn nàng, Bình Yên, nước tắm hảo, hảo. Ta đây đi tắm rửa. Bình Yên nghe vậy nhìn Dịch Duy An mẫu thân nói. Hảo. Dịch Duy An mẫu thân gật đầu. Bình Yên vào phòng tắm rửa, còn không có tẩy tốt thời điểm liền nghe thấy An Khánh đã trở lại. Cao hứng Dịch Duy An mẫu thân nói Dư tứ muội đáp ứng ngày mai cùng hắn cùng nhau vào thành. Nói xong lại cảm thấy không đủ, cách cửa phòng đối Bình Yên hội báo. Thì, Dư tứ muội nàng đồng ý cùng ta cùng nhau vào thành. Ta nghe được. Bình Yên tẩy hảo từ trong phòng ra tới, lấy 1 vạn từ cấp An Khánh, đây là ngày mai mua đồ vật tiền, đến lúc đó Dư tứ muội nếu là nhìn chúng cái gì, ngươi có thể mua tới đưa nàng. Ta nơi này còn có tiền. Thấy Bình Yên lấy tiền ra tới, Dịch Duy An vội vàng nói. Ngươi nơi đó còn có tiền thu hảo là được, đến lúc đó còn sẽ hữu dụng tiền địa phương. Bình Yên nhìn Dịch Duy An nói. Cảm ơn tỷ. An Khánh cao hứng tiếp nhận 1 vạn từ, tay đều có điểm run rẩy. Đây chính là cuộc đời lần đầu tiên lấy lớn như vậy mặt giá trị tiền giấy A, thật muốn cử hành cái nghi thức kỷ niệm một chút một màn này. Đừng ba hoa, tiền thu hảo, nhưng đừng rớt. Bình Yên cười nhìn An Khánh. Tuyệt đối sẽ không, ta liền tính đem chính mình ném đều sẽ không đem tiền cấp ném. An Khánh vội vàng làm ra bảo hộ tư thế. Hảo, hôm nay mọi người đều mệt mỏi, sớm một chút tắm rồi ngủ đi. Bình Yên nói. Hảo, kia tỷ ta đi về trước, ngủ ngon. An Khánh gật đầu nói. Ân, ngủ ngon. An Khánh về nhà tẩy tắm nước lạnh, Dịch Duy An đem Bình Yên nước tắm đổ, rửa sạch một bồn, cho chính mình mẫu thân trọng lộng nước tắm, thừa dịp mẫu thân tắm rửa thời điểm chính mình liền ở trong sân dùng nước lạnh xúc rửa một chút, chờ mẫu thân tẩy hảo, đem đại gia thay thế quần áo rửa sạch sẽ mới đi An Khánh bên kia nghỉ ngơi. Trong lúc này Bình Yên đã trở lại phòng, mở ra nổ kẻ bục viết xuống hôm nay nhật ký. Nhìn hồ sơ lẻ loi mấy hành tự, Bình Yên cảm thấy tựa hồ thiếu chút cái gì. Hoặc là xứng với hình ảnh sẽ càng tốt. Suy nghĩ trong chốc lát, Bình Yên như suy tư gì nói, trong đầu tự phát nghĩ đến ban ngày đại gia làm việc cảnh tượng, như vậy cổ kính nguyên tư nguyên vị đồ vật, không ký lục xuống dưới, chẳng phải là thực xin lỗi nàng tới này một chuyến. Hoặc là ngày nào đó về tới hiện đại, mấy thứ này, có thể chứng minh nàng thật sự xuyên qua quá hạn không a? Hạ quyết tâm, Bình Yên liền lấy ra chính mình tới nơi này sau liền không có dùng quá camera, camera mở mỏ gì cả có 16 cái dê đại dung lượng, xuất phát trước. Nàng đã đem camera mở mỏ gì cả quét sạch, 2 tiết tin cũng sung đến tràn đầy. Camera 1 chương ảnh chụp đều không có, Bình Yên xuống giường, đối với chính mình ngủ giường chụp 1 chương chiếu, đèn flash khai lên, đáng tiếc hiệu quả lại không phải thực hảo, Bình Yên vừa thấy, lập tức liền dỡ bỏ. Vẫn là ngày mai lại chụp đi, hôm nay buổi tối trước ngủ. Cả đêm ngủ ngon, ngày hôm sau tỉnh lại, ăn qua bữa sáng sau, Bình Yên liền cầm chính mình camera, đầu tiên đem dịch ra trước sau chụp một lần. An Khánh cùng Dư Tứ Mội Thiên không có lượng thời điểm cũng đã xuất phát đi trong thành, tới làm việc công nhân nhóm cũng ơn ước định thời gian đúng giờ đã đến, đại gia nghiêm túc đầu nhập công tác chung, Bình Yên liền đem từng màn ghi lại đến chính mình camera. 05 năm lần đầu tiên tương ngộ địa phương. Ở trong mắt mọi người, Bình Yên cầm một cái bọn họ không có gặp qua đồ vật, trong chốc lát đối với nơi này nhìn xem, trong chốc lát đối với nơi đó nhìn xem, vốn dĩ hẳn là rất kỳ quái một màn, nhưng không biết là Bình Yên thần sắc quá mức tự nhiên vẫn là nguyên nhân khác, thế nhưng không ai đối nàng hành vi cảm thấy hứng thú, giống như bất luận cái gì kỳ quái sự tình xuất hiện ở nàng trên người đều là thực tự nhiên giống nhau. A Di Tiểu Hạo Nhiên hiện tại thích nhất người, không thể nghi ngờ là Bình Yên, chỉ cần nhìn đến Bình Yên liền sẽ tự phát dính lại đây. Hạo Nhiên, tới nhìn A Di cười nhìn thấy Tiểu Hạo Nhiên, Bình Yên lộ ra tươi cười, đưa điện thoại di động nhắm ngay hắn. Ha ha, Tiểu Hạo Nhiên lập tức nghe lời nhìn Bình Yên cười lên tiếng. Tiểu hài tử quả nhiên đáng yêu, đánh ra tới ảnh chụp chính là đẹp. Bình Yên nhìn ca mê ra ảnh chụp cảm thán, Tiểu Hạo Nhiên ăn mặc chính mình vì hắn mua bộ đồ mới, nguyên bản đáng yêu bộ dáng càng thêm đáng yêu. Đương nhiên, nếu là làn da có thể lại điểm trắng nhi, kia tuyệt đối là 10 phần tiểu sọ tạ. A Di Tiểu Hạo Nhiên không biết Bình Yên đang nói cái gì, chỉ là ngẩng đầu kêu nàng. Tới, Hạo Nhiên, A Di cùng ngươi cùng nhau chụp ảnh được không? Bình Yên cong lưng, một bàn tay ôm Tiểu Hạo Nhiên, cùng hắn đầu dựa gần đầu, đem màn ảnh nhắm ngay chính mình. Hạo Nhiên, nhìn A Di trên tay camera, tới, cùng nhau cười. Ha ha, Tiểu Hạo Nhiên chiêu bài tiếng cười. Bình Yên ấn xuống chụp ảnh kiện, trái lại xem tướng cơ, ảnh chụp chụp đến không tồi. Tiểu Hạo Nhiên cười đến sán lạ, làn da kiều nộn nàng, cũng là cái mắt to mỹ nữ, thập phần ăn ảnh. Bình Yên. Liên ở Bình Yên lôi kéo Tiểu Hạo Nhiên cùng nhau đổi các góc độ chụp ảnh thời điểm, Dịch Duy An đã đi tới. Chuyện gì? Bình Yên nhìn Dịch Duy An hỏi. Ngươi muốn đi nơi đó sao? Dịch Duy An hỏi. Thường A. Bình Yên sửng sốt một chút phản ứng lại đây Dịch Duy An nói chính là nơi nào, lập tức gật đầu. Kia, chúng ta hiện tại đi thôi. Dịch Duy An nói. Hiện tại. Bình Yên nhìn Dịch Duy An phía sau đang ở thi công mọi người, nhìn lại Dịch Duy An, không phải muốn kiến phòng sao. Có như vậy, sao nhiều người, không ta không quan hệ, chuyện của ngươi, sự tương đối quan trọng. Dịch Duy An trả lời, vốn dĩ hôm trước nên mang Bình Yên đi, nhưng bởi vì muốn khai kiến mà chỉ hoãn. Vậy được rồi. Bình Yên suy nghĩ một chút, gật đầu, vốn dĩ nàng là chuẩn bị vãn mấy ngày lại đi, nhưng hiện tại nếu Dịch Duy An chủ động nhắc tới, nàng cũng không cần thiết lãng phí hắn hảo ý. Ta lấy một chút chính mình bao. Nàng quan trọng đồ vật đều ở ba lô, nếu cứ như vậy đi trở về, kia cũng không có quan hệ, dương hành lý lớn nàng có thể không cần. Dịch Duy An hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, thừa dịp Bình Yên đi lấy bao, hắn liền tiến phòng bếp lấy chính mình buổi sáng chuẩn bị tốt bánh rán, mà Dịch Duy An mẫu thân cái gì đều không có hỏi, chỉ là làm Dịch Duy An bảo vệ tốt Bình Yên, làm cho bọn họ sớm chút trở về. Hiển nhiên, Dịch Duy An đã trước tiên cùng nàng nói qua chuyện này. Nhìn đến Bình Yên phải đi, Tiểu Hạo Nhiên có chút luyến tiếc, tưởng cùng nàng cùng nhau đi. Hạo Nhiên ngoan, A Di đi ra ngoài một chuyến, thực mau liền sẽ trở về, ngươi ở trong nhà ngoan ngoãn. A Di phía trước giáo ngươi viết từ đâu, còn sẽ viết sao, chính mình luyện tập, chờ A Di trở về viết cấp A Di xem được không? Bình Yên cười an ủi Tiểu Hạo Nhiên. Hảo. Nghe được Bình Yên nói như vậy, Tiểu Hạo Nhiên ngoan ngoan gật đầu, sau đó ngoan ngoan buông tay. Thật là đáng yêu, ai nhìn đến Tiểu Hạo Nhiên như vậy nghe lời, Bình Yên nhịn không được xoay người lại hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ. Nếu là có như vậy một cái đáng yêu nghe lời nhi tử, hẳn là một kiện thực hạnh phúc sự đi. Chúng ta đi thôi. Dịch Duy An nói. Ân, Tiểu Hạo Nhiên tái kiến. A Di tái kiến. Tiểu Hạo Nhiên xua tay. Cùng đại gia đơn giản cáo biệt, Bình Yên liền đi theo Dịch Duy An lên núi. Đại gia cũng không biết nàng cùng Dịch Duy An lên núi có mục đích gì, cho dù có tò mò. Duy nhất biết một chút chân tướng Dịch Duy An mâu thân miệng cũng là phi thường nghiêm, đại gia cũng hỏi không ra tới cái gì. Tiểu Hạo Nhiên nhìn Bình Yên cùng Dịch Duy An hướng lên trên sơn đi đến, thẳng đến không thấy, mới chạy đến cây đại thụ phía dưới, tìm cái căn nhánh cây, bắt đầu luyện tập khởi Bình Yên dạy hắn viết tên. Hắn thề nhất định phải nỗ lực luyện tập, chờ Bình Yên trở về thời điểm, nhất định sẽ viết cho nàng xem, làm nàng khen ngợi. Ta giúp ngươi, bối, ba lô đi. Lên núi lộ, Dịch Duy An đối Bình Yên nói. Hảo. Bình Yên không có gì do dự liền đem chính mình bao đưa cho Dịch Duy An. Dịch Duy An tiếp nhận, nửa treo ở chính mình trên vai, sau đó đi nhanh ở phía trước đi tới, Bình Yên cùng đến không tính cố hết sức, bởi vì Dịch Duy An thường thường sẽ quay đầu lại xem nàng, nếu phát hiện ly đến có chút xa liền sẽ chậm hạ bước chân tới chờ nàng. Tuy rằng hắn một câu đều không nói, nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn còn có một viên xem như tinh tế tâm. Bình Yên không lo lắng sẽ cùng ném, vừa đi một bên đánh giá bốn phía, nhớ kỹ chung quanh lộ, nàng có tin tưởng, hôm nay đi qua lúc sau, tiếp theo không cần Dịch Duy ăn, nàng đều có thể chính mình tìm được lần đầu tiên tới nơi này địa phương. Thái Dương bất chi bất giác nóng bỏng lên, Bình Yên kêu ngừng Dịch Duy An, từ ba lô lấy ra mũ, kính râm, cây quạt tam kiện bộ, đem chính mình giả dạng sau, cây quạt dùng sức quạt, liếm liếm, có chút làm môi. Ngươi có thủy sao? Có. Dịch Duy An gật đầu, vội vàng đưa lên ấm nước. May mắn ngươi chuẩn bị, bằng không còn phải khát chết. Bình Yên uống lên hai ngụm nước cảm thán, Dịch Duy An đột nhiên cùng nàng nói muốn lên núi, nàng cái gì cũng chưa chuẩn bị, lấy thượng ba lô liền xuất phát. Nếu là Dịch Duy An không mang thủy nói, hiện tại nên là hối hận lúc. Ta còn có bánh, đói bụng ăn. Dịch Duy An vô vô chính mình bên hông túi nói cho Bình Yên. Ân. Bình Yên gật đầu, hơi làm nghỉ ngơi sau, chúng ta tiếp tục đi thôi, còn có bao xa. Đã đi rồi một nửa. Dịch Duy An trả lời. Cũng rất nhanh sao phía trước hai người liền buồn đầu đi, tuy rằng có chút buồn, nhưng bất chi bất giác lộ trình liền đi qua một nửa, cũng khá tốt. Kỳ thật Dịch Duy An ở phía trước thời điểm vài lần tưởng cùng Bình Yên nói chuyện, nhưng xem Bình Yên tựa hồ không để ý tới chính mình bộ dáng, đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống, tuy rằng Bình Yên không có biểu hiện ra cái gì, nhưng hắn tổng cảm thấy, Bình Yên hiện tại có chút chán ghét chính mình. Sợ hai bị chán ghét hắn, ở Bình Yên trước mặt có vẻ đặc biệt câu thúc, nguyên bản liền ít đi nói, hiện tại là càng thêm thiếu. Lại lần nữa lên đường, Dịch Duy An chậm lại bước chân, tận lực bảo trì cùng Bình Yên song song, nếu là gặp được cỏ dại tương đối cao. Hoặc là có nhánh cây trở chướng ngại vật, liền dành trước một bước thế Bình Yên rửa sạch, làm Bình Yên có thể thuận lợi vô áp lực thông qua. Này phiên sơn, tới người vẫn là tương đối thiếu, trên cơ bản tương đương là không người sơn, càng là thâm nhập, càng không dễ đi, nhưng đối Dịch Duy An tới nói hiển nhiên không phải chuyện này, mà ở Dịch Duy An dưới sự trợ giúp, Bình Yên cũng cực kỳ thuận lợi đi trước, rốt cuộc, bọn họ tới rồi lần đầu tiên tương ngộ địa phương. 056 Dịch Duy An tâm. Chúng ta tới rồi rốt cuộc đến địa phương. Dịch Duy An thật dài thư khẩu khí. Ta còn nhớ rõ nơi này. Bình Yên nhìn chung quanh còn xem như quen thuộc cảnh sắp nói. Ngươi là ở kia, nơi đó xuất hiện. Dịch Duy An chuẩn xác chỉ vào Bình Yên xuất hiện địa phương. Bình Yên ngẩng đầu, hôm nay trời trong nắng ấm, cùng chính mình xuyên qua khi thời tiết hoàn toàn không giống nhau, nghĩ đến hẳn là sẽ không mang nàng trở về, bất quá liền tính là như vậy, nàng cũng muốn thử xem. Đem bao bao cho ta. Bình Yên phải về chính mình bao bao. Chuẩn bị đứng ở chính mình xuất hiện địa phương thử một lần, mới vừa bước ra một bước, cánh tay đã bị kéo lại, nghiêng đầu nhìn Dịch Duy An. Làm gì? Ngươi, phải đi sao? Dịch Duy An nhìn Bình Yên, trên mặt không có gì biểu tình, trong mắt lại là tràn đầy không tha. Không nhất định, đến thử xem. Bình Yên nói, trong lòng cũng không có bất luận cái gì chờ mong, xuyên qua thời không là yêu cầu thời cơ, hiện tại chung quanh không có gì đặc biệt chuyện này, cho nên nàng chỉ là thử xem mà thôi. Ngươi nếu là hồi, đi trở về. Còn tới sao? Dịch Duy An cũng không biết Bình Yên trong lòng suy nghĩ, xem nàng phải đi bao bao liền hướng chính mình xuất hiện địa phương đi đến, chỉ đương nàng là phải đi, trong mắt sốt ruột cùng không tha bất chi bất giác liền biểu lộ ra tới. Ta nếu là đi trở về, tự nhiên sẽ không lại trở về. Bình Yên cười khẽ, nàng lại không phải ngốc tử, tuy rằng nơi này không khí hảo, người cũng rất nhiệt tình, nhưng chung quy không thuộc về chính mình. Nghe được Bình Yên nói chính mình vừa đi liền không trở về. Dịch Duy An cảm thấy chính mình nghe được tan nát cõi lòng thanh âm, bắt lấy Bình Yên cánh tay không chịu buông tay, trong mắt không tha hoàn toàn tràn ra tới. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Bình Yên bị Dịch Duy An xem đến ra đầu tê dại. Ta Dịch Duy An ta nửa ngày ta không ra một câu. Được rồi, buông ra Bình Yên có chút bực bội vô vô Dịch Duy An cánh tay, nàng chỉ là thử xem mà thôi, lại không phải lập tức là có thể đi, như bây giờ có thể đi sao? Hiển nhiên Dịch Duy An cũng không thể lý giải Bình Yên ý tứ. Xem nàng lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, chỉ đương nàng phi thường sốt ruột về nhà, tưởng tượng đến nàng về nhà sau liền sẽ không lại đến, Dịch Duy An bắt lấy Bình Yên tay liền phóng không khai. Bởi vì Bình Yên tới phương thức quá mức quỷ dị, liền tính hắn muốn đi thuộc về nàng địa phương cũng không có cách nào, cho nên một khi phóng nàng về nhà. Dịch Duy An, ta kêu ngươi phóng dây rủa không khai Dịch Duy An tay, Bình Yên bực bội chừng hắn, lại bị hắn đột nhiên động tác ngây người, hắn hiện tại là đang làm gì? Đừng đi được không? Dịch Duy An tim đập động đến thập phần lợi hại, toàn thân tao nhiệt lên, hắn không nghĩ làm nàng đi, hắn biết hắn không xứng với nàng, chính là, chỉ cần nàng ngốc tại nơi này, có thể làm hắn nhìn xem cũng hảo. Ngươi đây là ở lưu ta. Bình Yên có chút ngốc ngẩng đầu nhìn đem chính mình ôm thật chặt nam nhân, thật sự thực hẳn, nàng đều cảm giác chính mình eo đều phải bị ôm chặt đứt. Ta ở Bình Yên nhìn chăm chú hạ, Dịch Duy An lại nói lắp, có chút nói ra tới, chỉ có thể dùng hành động tỏ vẻ. Uy, ngươi ôm chặt như vậy làm chi, là tưởng đem ta eo cấp lộng đoạn sao? Cảm giác được Dịch Duy An cùng Thiết dường như cánh tay dùng sức, Bình Yên giận chừng. Xin lỗi làm đau ngươi, Dịch Duy An vội vàng buông ra một chút, nhưng vẫn như cũ đem Bình Yên cấp hoàn ở trong ngực. Vốn dĩ liền thiên nhiệt, hơn nữa khẩn trương, Dịch Duy An quần áo bị mồ hôi cấp ướt đẫm, tuy rằng như vậy thoạt nhìn rất có nam nhân vị, nhưng ngượng ngùng, Bình Yên không thích bị một cái đầy người là hãn nam nhân ôm, cho nên, trước cho ta buông ra. Thấy Bình Yên khăng khăng muốn chính mình buông ra, nghĩ đến là không muốn lưu lại, Dịch Duy An đáy lòng ảm đạm, cũng không biết nơi nào tới dũng khí, đột nhiên túi đầu, thật mạnh ở Bình Yên trên môi hôn một cái, không đợi Bình Yên phản ứng, chính mình liền buông ra nàng nhảy đến vài bước xa địa phương. Người Bình Yên kinh ngạc nhìn Dịch Duy An, nàng hiện tại là bị người nam nhân này cấp khinh bạc một chút sao. Ngươi đi, ta sẽ chờ ngươi. Dịch Duy An nói lắp nói. Chờ ta làm gì? Ta nhớ rõ ta nói rồi, không cần thích ta, ngươi hiện tại là thích ta sao? Đối Bình Yên tới nói, Dịch Duy An hôn cũng không có cho nàng cái gì cảm giác, rốt cuộc hắn chỉ là ở nàng trên môi chạm vào một chút, lóe đến lại mau, có thể có cái gì cảm giác, nàng chỉ là giật mình với Dịch Duy An sẽ làm như vậy mà thôi. Nhìn đến Dịch Duy An khẩn trương nói lắp bộ dáng, nàng ngược lại là bình tĩnh xuống dưới, hoàn ngược híp mắt xem kỹ Dịch Duy An. Ta nhớ rõ Dịch Duy An có chút hề vải cúi đầu, ta không tưởng, nghĩ tới ngươi sẽ hỉ, thích ta, chỉ cần ngươi lưu lại liền hảo. Ngươi chỉ cần ta lưu lại thân ta một chút, là cái gì cái ý tứ? Bình Yên cũng không tính toán buông tha Dịch Duy An, này muốn thay đổi nữ nhân khác, bị ngươi như vậy một thân, chẳng phải là phi ngươi không gả cho. Ta không xứng với, thượng ngươi, ta chỉ là tưởng biểu đạt ta, tâm ý của ta. Dịch Duy An ở Bình Yên nhìn chăm chú hạ, càng ngày càng trộn dạ, sau khi nói xong, tự phát ngồi xổm trên mặt đất, một bộ đã làm sai chuyện bộ dáng. Ta đây có phải hay không đến cảm ơn tâm ý của ngươi? Bình Yên cười lạnh. Dịch Duy An có chút sợ hãi xem một cái Bình Yên, túi đầu không mở miệng. Rõ ràng là cái thân thể khỏe mạnh nam nhân, lại đối với một cái so với chính mình nhỏ sinh nữ nhân lộ ra lấy lòng thần sắc, nếu hắn mặt sau thêm hai cái đuôi nói. Bình Yên trong đầu nháy mắt xuất hiện một cái tàng ngao đối với nàng làm nũng hình ảnh. Hình ảnh này một chút không đáng yêu, Bình Yên đem trong đầu quỷ dị hình ảnh ném rớt, hướng về phía Dịch Duy An vây tay, lại đây. Dịch Duy An vừa thấy, lập tức liền vui sướng hướng Bình Yên đánh tới, nháy mắt làm Bình Yên cảm thấy, hoặc là gia hỏa này chính là cái khoác tàng ngao ngoại hình, bản chất cùng chó chăn cừu giống nhau dịu ngoan gia hỏa. Dịch Duy An vô tâm cơ hướng Bình Yên tới gần, ly Bình Yên còn có nửa bước khoảng cách thời điểm, lập tức thiên phiên địa chuyển, chờ hắn phản ứng lại đây, đã bị Bình Yên tới cái quá vai quăng ngã. Lần sau còn dám không trải qua bổn cô nương chiếm ta tiện nghi, liền không phải một cái quá vai quăng ngã có thể giải quyết sự tình. Bình Yên hừ lạnh một tiếng, cao ngạo xoay người, hướng chính mình xuất hiện địa phương đi đến. Vẫn là phải đi sao? Dịch Duy An bất chấp phía sau lưng đau đớn, cứ như vậy nằm trên mặt đất, sườn mắt thấy Bình Yên thân ảnh từng bước một rời xa chính mình, rõ ràng chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể lưu lại nàng, chính là hắn không dám làm như vậy, hắn không có dũng khí thừa nhận nàng ghét bỏ ánh mắt. Bình Yên chuẩn xác đi đến chính mình xuất hiện địa phương, như nàng sở liệu, sự tình gì cũng không có phát sinh. Mắng một câu thô tục, Bình Yên chân phải hướng bên cạnh giật mình, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên chân truyền đến cự đau, Bình Yên túi đầu vừa thấy, phát ra rít gào. Dịch Duy An, ngươi cho ta chết lại đây, vì cái gì nơi này còn có bẫy dập, ngươi cố ý có phải hay không, nhanh lên nhi cút cho ta lại đây. 057 nguy cơ. Nghe được Bình Yên rít gào, Dịch Duy An vội vàng bỏ dậy chạy đến Bình Yên trước mặt, nhìn đến nàng bị chính mình trước kia làm cho bẫy dập cấp kẹp lấy, liên thanh nói xin lỗi, lập tức khom lưng đem cái kẹp cấp mở ra. Lần trước bị kẹp lấy thời điểm, Bình Yên ăn mặc giày nặng giày, thác giày phúc, nàng chân không có gì trở ngại, chính là hôm nay, tuy rằng trên người nàng váy đến nàng mắt cá chân như vậy trường, chính là trên chân xuyên lại là bình đế giày sang đan. Từ cái kẹp đem chân lấy ra tới, Bình Yên kéo váy vừa thấy, chính mình mắt cá chân ứ thanh sưng đỏ. Một trận đau đớn truyền đến, Bình Yên giận không thể tố, duỗi tay kéo lấy Dịch Duy An lô thai, ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý, xem ta không vừa mắt tưởng trả thù ta đúng không? Không phải, đây là thượng, lần trước cái kia, ta đã quên thu hồi tới. Dịch Duy An thành thật bị Bình Yên lôi kéo lô thai, tuy rằng rất đau, nhưng là nhìn đến Bình Yên mắt cá chân, hắn cảm thấy chính mình tâm càng đau, này bấy dập phóng nơi này, chính là không có thể bắt lấy cái hoang dại động vật, cố tình hai lần đều làm Bình Yên trúng chiêu, Dịch Duy An vô cùng tự trách. Hiển nhiên, nghe được Dịch Duy An nói này cái kẹp vẫn là lần trước kẹp lấy chính mình cái kia, Bình Yên càng thêm sinh khí, nhận định Dịch Duy An là cố ý. Ra tay tàn nhẫn linh lô thai hắn. A đó là Dịch Duy An lại đau, cũng bị Bình Yên Ninh được mất thanh kêu lên. Biết đau không, lão nương hiện tại so người càng đau. Bình Yên tức giận đến đều bạo thô khẩu. Xin lỗi nghe được Bình Yên kêu đau, Dịch Duy An một bên nói xin lỗi, một bên duỗi tay đem Bình Yên cấp ôm lên, cũng mặc kệ chính mình lỗ thai. Ngươi làm gì? Hôm nay chính là lần thứ hai bị Dịch Duy An ôm, Bình Yên bực bội, đem ta buông xuống, có phải hay không cho rằng ta như vậy liền không đối phó được ngươi, có phải hay không tưởng nếm thử ta phòng lang đồng tư vị? Đến dâm mát địa phương Dịch Duy An đem Bình Yên ôm đến dâm mát đại thụ phía dưới, chờ hạ lại phát ta trước cho ngươi tìm dược thảo lộng một chút chân. Ngươi còn nhận thức dược thảo. Sẽ không loạn lấy căn cỏ dại tới cấp ta lộng đi, nếu là ta chân có chuyện gì nhi, ta khiến cho ngươi nửa người dưới ở trên giường nằm. Bình Yên hung tợn uy hiếp. Dịch Duy An khắp nơi nhìn, ở một cái khác dâm mát địa phương tìm được khối đại thạch đầu, làm Bình Yên chờ một chút, chính mình qua đi. Nhẹ nhàng liền đem kia khối đại thạch đầu cấp ôm lên, phóng tới Bình Yên bên người. Ngươi chưa ngồi. Như vậy đứng sắc thật không phải như vậy hồi sự, Bình Yên hung hăng chừng liếc mắt một cái Dịch Duy An, cẩn thận ngồi trên cục đá. Dịch Duy An ở bốn phía dạo qua một vòng, không một lát liền lấy về tới một phen dược thảo. Này, đây là tiêu, giảm nhiệt. Ngươi xác định hữu dụng sao? Bình Yên chừng mắt Dịch Duy An, rõ ràng đối hắn nói cảm giác được nghi ngờ. Ta là thợ săn, hiểu cái này. Dịch Duy An nói, trước kia hắn đi săn thời điểm bị thương, đều là dùng loại này dược thảo tới trị, này đó tri thức, là cha trên đời thời điểm dạy cho hắn. Mắt cá chân thượng nóng rất đau, Bình Yên tự hỏi một chút, cảm thấy lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng Dịch Duy An, vì thế đồng ý làm Dịch Duy An cho chính mình thượng dược. Thấy Bình Yên đồng ý, Dịch Duy An liền đem dược thảo hướng chính mình trong miệng tắc, đem chi nhai toái, sau đó nhổ ra, hướng Bình Yên mắt cá chân thượng phóng. Ngươi sẽ không dùng cục đá tới vỡ vụn dược thảo sao? Bình Yên chân không tự giác lui về phía sau, trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ, trừng mắt Dịch Duy An, còn có thể lại ghê tởm một chút sao? Cục đá làm cho không tốt. Dịch Duy An trả lời, cũng không thèm để ý Bình Yên ghét bỏ, tiếp tục nhai dược thảo. Bình Yên vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng không biết Dịch Duy An tìm tới chính là cái gì dược thảo, đặt ở nàng bị thương mắt cá chân chỗ, vốn dĩ nóng rất đau, đột nhiên liền trở nên mát lạnh thoải mái lên. Hào đi, xem ở dược tính không tồi phân thượng. Bình Yên tạm thời làm lơ Dịch Duy An cho chính mình thượng dược phương pháp. Dịch Duy An đem Bình Yên toàn bộ mắt cá chân đều lộng thượng dược thảo sau, đem chính mình quần áo cởi ra, nhẹ nhàng một xé, một khối mảnh vải liền xé xuống tới, sau đó lấy ra ấm nước đảo chút thủy đem mảnh vải rửa sạch một chút, đem mảnh vải mồ hôi cấp rửa sạch sẽ, lúc này mới làm như băng vải cấp Bình Yên mắt cá chân bộ lên. Hiện tại là được sao? Thấy Dịch Duy An động tác còn xem như thuần thục, Bình Yên từ hắn lộng, thẳng đến hắn đánh hảo kết mới hỏi hắn. Ân. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, vãn, buổi tối liền sẽ tiêu sưng lên. Dịch Duy An gật đầu. Này dược thảo có như vậy linh. Bình Yên vẫn là cảm thấy nghi ngờ. Ân, hiện tại như thế nào trở về? Tuy rằng lộng thượng dược thảo, nhưng Bình Yên cảm giác chính mình đi đường sẽ không như vậy phương tiện, đặc biệt vẫn là như vậy xa đường núi. Hiện tại liền đi trở về sao? Dịch Duy An hai mắt sáng lên nhìn Bình Yên, ngươi không đi rồi. Thời cơ chưa tới. Bình Yên trang thâm trầm nói, ta ôm ngươi trở về. Biết được Bình Yên không đi, Dịch Duy An cả người đều trở nên nhẹ nhàng lên. Ta không quay về, ngươi thật cao hứng. Bình Yên thẩu con mắt trừng mắt Dịch Duy An, ra hỏa này nhưng không bằng mặt ngoài thành thật, chiếm nàng tiện nghi chuyện này nàng còn không có quên đâu. Ta Dịch Duy An đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới lớn mật thổ lộ, cả người tức khắc từ chân hồng đến mặt, nếu có kỹ năng đặc biệt nói, hẳn là ở trên đầu của hắn lộng điểm yên. Hắn hiện tại hẳn là mau đem chính mình cấp thiêu cháy trạng thái, đỉnh đầu đều bốc khói. Bình Yên chờ Dịch Duy An nói điểm nhi cái gì, nhưng hắn trừ bỏ câu thúc đứng ở chính mình trước mặt ta cái không ngừng, rốt cuộc nói không nên lời khác lời nói tới, thấy thế, Bình Yên cũng cảm thấy không thú vị. Nghĩ cách đem ta cấp lộng trở về, đừng nghĩ trực tiếp ôm ta bồi ta, nhìn xem trên người của ngươi tất cả đều là mồ hôi, ta nhưng không nghĩ đem chính mình làm cho cả người khó chịu. Từ từ, ta nghĩ cách. Nghe được Bình Yên nói như vậy, Dịch Duy An lập tức gật đầu, nghiêm túc đánh giá chung quanh, bắt đầu nghĩ cách. Đối này một mảnh địa phương, Dịch Duy An còn xem như quen thuộc, khu vực này có một ít hoang dại động vật, nhưng đều là loại nhỏ không có nguy hiểm, mà hắn biết không nơi xa có một mảnh rừng trúc, trong lòng có chủ ý, Dịch Duy An liền làm Bình Yên chờ chính mình, hắn đi rừng trúc bên kia lộng điểm nhi cây trúc lại đây. Tốt. Nghe được Dịch Duy An sau khi giải thích, Bình Yên vô hai lời gật đầu, đem Dịch Duy An đưa qua ấm nước tiếp được, đi nhanh về nhanh. Ân. Dịch Duy An rời đi. Bình Yên một mình ngồi ở xa lạ núi non trung, đảo không phải thực sợ hãi, chỉ là mạc danh lại làm nàng nghĩ tới trước kia cùng mấy cái lá gan đại bằng hữu ước đi chưa khai phá xa lạ núi non cắm trại sự tình, chỉ trước mắt, thế nhưng giống qua mấy ngàn năm giống nhau. Thời không chênh lệch, thật sự không biết nên như thế nào tới tính, bình yên thổi một lát phong, ngồi chờ trong chốc lát cảm giác nhàm chán, vì thế lấy ra di động tới chơi, chơi trong chốc lát cảm thấy phía sau có chút không thích hợp, quay đầu nhìn lại, tựa hồ có cái gì ở hướng chính mình đi tới, nguy cơ ý thức đống nhiên dâng lên, bình yên lập tức từ ba lô lấy ra phòng lang đồng, từ trên tảng đá đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm có động tĩnh kia một chỗ. 058 tới điều tiểu chó săn. Tuy rằng Dịch Duy An nói bên này không có đại hình hoang dại động vật, phàm là sự đều có ngoại lệ, thả loại nhỏ hoang dại động vật cũng không đại biểu không có nguy hiểm, cho nên nguy cơ cảm bay lên, bình yên là đại khí không dám nhiều ra, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa bụi cỏ. Thức mau, một cái tiểu thân ảnh liền ấn nhập bình yên trong tầm mắt, bất quá, một cái tiểu cầu. Hào! Hào! Không chờ bình yên nghi hoặc nơi này như thế nào sẽ có tiểu cầu liền mở miệng, hào hào tiếng kêu, làm bình yên nhịn không được lại lần nữa bảo cái thô khẩu, nguyên lai là tiểu lang. Nếu không có nhớ lầm nói, lang hẳn là một cái thực đoàn kết quần thể, đối với tiểu lang cũng là cực kỳ yêu quý, hiện tại như thế nào sẽ có một cái đơn độc tiểu lang xuất hiện. Bình yên ngẩng đầu xem chính mình bên người đại thụ, quyết đoán đem bao bao cong lên hướng trên cây bò đi, liền tính nàng có phòng lang đồng nơi tay, một người cũng có thể lực hữu hạn, vẫn là ở trên cây an toàn một ít. Đến nơi trốn chạy gì đó, hoàn toàn không ở bình yên suy xét trong phạm vi, đừng nói này đường núi không hào chạy, liền tính là ở trên đất bằng. Nàng không bị thương dưới tình huống chạy bất quá lang, huống chi nàng hiện tại chân còn bị thương. Hào hào tiểu lang rõ ràng chính là nhìn đến bình yên, thấy bình yên hướng trên cây bò, nó vội vàng chạy chậm lại đây. Bất quá nó thân thể tựa hồ không tốt lắm, bởi vì nó chạy lên thời điểm tốc độ rất chậm, hơn nữa ngã trái ngã phải, chờ nó chạy đến dưới tảng cây thời điểm, bình yên đã thành công bỏ tới rồi trên thân cây. Dựa, nơi nào tới lang A bò lên trên thụ, bình yên hơi chút yên tâm điểm nhi, nương chỗ cao đánh giá chung quanh. Cũng không có nhìn đến đại lang, liền một cái tiểu lang đứng ở dưới tảng cây đối với nàng kêu, nhưng cứ việc như vậy, bình yên cũng không dám thả lỏng chút nào. Hào tiểu lang tựa hồ cũng tưởng lên cây, nhưng hiển nhiên hữu tâm vô lực. Tránh ra, lại không tránh ra ta nhưng đối với ngươi không khách khí A bình yên hung ác hướng về phía tiểu lang uy hiếp. Hào tiểu lang giống nghe hiểu giống nhau, thế nhưng đối bình yên làm ra đầu hàng động tác. Ngươi là lang vẫn là cẩu A bình yên khỏe miệng run rẩy nhìn tiểu lang động tác. Này động tác như thế nào giống như nàng trước kia nhàm chán khi dưỡng một cái sùng vật cẩu A, trừ bỏ làm nũng bán manh khác sẽ không. Hào tiểu lang một bên kêu, một bên dùng phía trước hai cái móng vuốt ôm chính mình đầu, sau đó nhìn lén bình yên. Phúc mặc danh, bình yên cảm thấy này chỉ tiểu lang rất có linh tính, tựa hồ nghe đến hiểu nàng lời nói giống nhau, ngươi thật sự nghe hiểu được ta nói sao, nghe được động nói, kêu hai tiếng gâu gâu hảo. Gâu gâu. Kỳ tích đã xảy ra, bình yên chỉ là đậu này chỉ tiểu lang. Không nghĩ tới nó thế nhưng thật sự kêu hai tiếng gâu gâu. Ngươi nên không phải thành tinh đi. Bình yên cũng không có bởi vậy liền hạ thụ, trên thực tế nàng thần kinh vẫn như cũ vẫn duy trì độ cao khẩn trương. Hảo! Ta cảm thấy kêu gâu gâu càng tốt nghe điểm nhi. Gâu gâu! Nếu không về sau ngươi đã kêu vượng tài hảo. Bình yên dẫn chơi. Gâu gâu tiểu lang vui sướng tại chỗ nhảy, biểu hiện thượng chính mình vui vẻ. Kêu gâu gâu kêu đến như vậy thuận, ngươi sẽ không kỳ thật là điều cầu đi. Bình yên quái dị nhìn cùng chính mình bán manh tiểu lang, muốn nói nó là điều cẩu, nhưng lớn lên sắc thật giống lang, muốn nói nó là điều lang, nhưng lang sẽ như vậy bán manh sao? Hơn nữa này gâu gâu hai tiếng ngoại ngữ nói được có phải hay không quá thuận điểm nhi? Gâu gâu tiểu lang ý đồ bò lên trên thụ, nhưng nó sức lực không đủ, chỉ có thể ở đại thụ phía dưới phịch, sau đó sốt ruột nhìn bình yên, giống như là triệu hoán chính mình chủ nhân giống nhau. Vượng tài! Gâu gâu! Tới, nói cho ta, ngươi là điều lang vẫn là điều cẩu. Ngươi nếu là điều lang nói liền đứng ở bên phải, ngươi nếu là điều cẩu nói liền chạm bên trái, nói cho ta, ngươi là hảo. Vẫn là ông bình yên chỉ vào hai bên trái phải cấp vượng tài xem. Vượng tài tả hữu nhìn thoáng qua, hướng bên phải đi rồi hai bước, tựa hồ cảm thấy không đúng, lại hướng bên trái đi rồi hai bước, nhưng tựa hồ vẫn là không đúng, cuối cùng trở lại trung gian đảo quanh. Đây là có ý tứ gì a? Bình yên nghi hoặc kết thúc với Dịch Duy An trở về, Dịch Duy An, ngươi xem này là lang vẫn là cẩu. Này. Đây là chó săn. Dịch Duy An cấp ra đáp án. Chó săn. Chính là lang cùng cẩu hậu đại sao? Bình yên nghi hoặc hỏi. Ân. Dịch Duy An gật đầu. Ác, nguyên lai vẫn là con lai à, chắc không được lang kêu cẩu kêu đều như vậy thuận miệng đâu, này vẫn là di truyền à. Bình yên bừng tỉnh đại ngộ. Nay hẳn là bị di, vứt bỏ chó săn, nó thoạt nhìn thực, thực nhỏ gầy, tựa hồ rất đói bụng bộ dáng. Dịch Duy An quả nhiên so Bình yên phải hiểu được nhiều. lấy ra một khối bánh đưa cho Vượng Tài, quả nhiên, Vượng Tài liền vui sướng phe phẩy cái đuôi ăn lên. Ngươi như thế nào biết nó là bị vứt bỏ, hoặc là nó cha mẹ ở bên cạnh chờ cắn chúng ta đâu? Bình Yên không chịu từ trên cây xuống dưới. Không, sẽ không. Dịch Duy An không biết nên như thế nào cùng Bình Yên nói, nhưng là hắn phán đoán này chó săn là không nhà để về chi vật, vì thế nổi lên ẩn xót xa trí tâm. Ngươi thích sao? Ta, chúng ta có thể mang về. Ngươi xác định mang về sẽ không có việc gì như sao? Không, sẽ không. Gâu gâu tựa hồ biết hai người ở thảo luận chính mình vận mệnh, cũng tựa hồ biết Bình Yên cũng không tiếp thu chính mình, Vượng Tài một bên ăn cái gì một bên hướng về phía Bình Yên vẫy đuôi bán manh. Quả nhiên là có cẩu huyết thống A, trời sinh liền sẽ bán manh. Tuy rằng tiểu chó săn thực đáng yêu, nhưng bởi vì có lang gen, Bình Yên đối với tiểu chó săn cũng không có cỡ nào thích. Vượng Tài, ngươi sẽ không quên ân phụ nghĩa đi, nếu là mang ngươi trở về đem ngươi nuôi lớn, ngày nào đó ngươi quay đầu lại tới căn chúng ta một ngụm, này nhưng không hảo A. Không, sẽ không, từ nhỏ nuôi lớn, có cảm tình, chó săn là phi thường trung thành, thành bằng hữu. Dịch Duy An nghe vậy đánh mất Bình Yên băn khoăn, ta, chúng ta liền mang về đi, được không? Ngươi đều tính toán mang về, hỏi ta ý kiến có ích lợi gì, nếu là ta không đồng ý ngươi làm sao bây giờ? Bình Yên bất nhã trợn trắng mắt hỏi. Nếu là ngươi, ngươi không cần, liền không cần. Dịch Duy An cơ hồ không có tự hỏi trả lời. Gâu gâu biết chính mình vận mệnh liền ở Bình Yên trong tay, Vượng Tài càng thêm ra sức bán manh. Ngươi xem nó hảo, hảo đáng yêu, hơn nữa tựa hồ có linh tính. Dịch Duy An có chút không tha nhìn tiểu chó săn, không tiếng động cùng Bình Yên cầu tình. Ngươi chuẩn bị như thế nào đem ta cấp lộng trở về? Bình Yên xem một cái tiểu chó săn, nàng cũng không phải ý chí sắt đá, huống chi này tiểu chó săn rất xinh đẹp, thoạt nhìn cũng có thể ái, bất quá nàng yêu cầu suy xét một chút, vì thế nói sang chuyện khác. Ta dùng cái này biên một cái sọt, thực mau. Dịch Duy An chỉ vào chính mình lộng trở về một đống tài liệu, nay trong đó, lấy cây trúc làm chủ yếu tài liệu. Hiện tại biên cái sọt, sẽ không chờ thật lâu đi. Bình Yên hỏi, không, sẽ không. Dịch Duy An lắc đầu, lấy ra tùy thân mang theo đốn tuổi đao, bắt đầu nhanh chóng mà thuần thục biên khởi giỏ che tới. 059 muốn tiểu chó săn. Lần đầu tiên gặp người hiện trường biên sọt, Bình Yên có chút tò mò, ở hướng bốn phía nhìn xác định không có gì nguy hiểm sau, đem phòng lang đồng thả lại ba lô chuẩn bị hạ thụ, nhưng bởi vì trên chân chính là bình đế giày sang đan không quá phương tiện, mà nàng nhất thời đã quên chính mình chân vừa mới bị thương, kết quả hạ thụ thời điểm không cẩn thận liền chạy xuống dưới. A. Gâu gâu Vượng Tài thấy Bình Yên té ngã, gấp đến độ thẳng tê. Dịch Duy An nghe được thanh âm vội vàng buông trong tay việc quay đầu lại, nhìn đến Bình Yên hình chữ ít ngã trên mặt đất, lập tức liền mắt choáng váng sững sờ ở nơi đó. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua mị nữ đi quang à, lại xem ta đem ngươi tròng mắt cấp đảo xuống dưới. Bình Yên phía sau lưng trước ném tới trên mặt đất, không biết cùng cái gì cọ sắt nóng rất đau, phục hồi tinh thần lại liền nhìn đến Dịch Duy An ngây ngốc nhìn chính mình bởi vì váy vén lên mà lộ ra đùi, vội vàng đem váy kéo xuống, một bên hung tợn chừng hắn. Xin lỗi. Dịch Duy An hoàn hồn phát hiện chính mình nhìn không nên xem, lập tức xoay người sang chỗ khác, trong đầu lại tràn đầy Bình Yên trắng non chân dài, đồng thời còn có một ý niệm, hắn rốt cuộc biết Bình Yên mỗi ngày chính mình tẩy bàn tay đại đồ vật là như thế nào xuyên, quần lót. Dịch Duy An chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cái đáng khinh hoặc là háo sắc nam nhân, nhưng là trong đầu không nên có cảnh sắc vứt đi không được, ngược lại là càng ngày càng rõ ràng, nguyên lai kia mảnh nhỏ vải dệt mặc vào tới thế nhưng sẽ như vậy đẹp, như vậy liêu nhân, như vậy. Rõ ràng cảm giác được có cổ đông tây từ trong lỗ mũi chảy ra, Dịch Duy An duỗi tay một mạt, hắn chảy máu mũi. Bình Yên chính mình trống lên, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Dịch Duy An mạt máu mũi, tức khắc nổi giận, nàng lớn như vậy còn không có như vậy xui xẻo quá, đều là bởi vì tên hỗn đản này đem vận đen truyền cho nàng. Không nói hai lời, Bình Yên một cái quá vai quăng ngã qua đi. A không hề chuẩn bị Dịch Duy An lại bị Bình Yên một cái quá vai quăng ngã. Nói, vừa mới nhìn đến cái gì? Bình Yên một chân đạp lên Dịch Duy An ngực. Chân Dịch Duy An kêu lên một tiếng trả lời. Đẹp sao? Bình Yên ánh mắt sắc bén, trên chân sức lực tăng lớn. Ta sẽ phụ trách. Dịch Duy An kêu lên một tiếng, ý thức được Bình Yên ở sinh khí, nghĩ đều loại tình huống này, Bình Yên tương đương với ở chính mình trước mặt mất đi trong sạch, kia hắn phụ trách là hẳn là. Phụ trách? Ngươi ước gì ta làm ngươi phụ trách đi, tưởng đối ta phụ trách, ngươi xứng sao? Bình Yên bực bội, không lưu tình chút nào châm chọc Dịch Duy An. Ta ý tứ là, nếu ngươi nguyện ý làm ta phụ trách nói, ta sẽ phụ trách. Dịch Duy An trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, hắn đương nhiên biết chính mình không xứng với Bình Yên. Nếu, quả ngươi không muốn, ta bảo đảm hôm nay, thiên chuyện này, tuyệt đối sẽ không nói, nói ra đi. Ngươi có thể không cần nói lắp sao? Bình Yên trên cao nhìn xuống nhìn Dịch Duy An, bởi vì nằm, hắn máu mũi nhưng thật ra không có chảy, chính là phía trước chảy ra ố hế nửa khuôn mặt, thoạt nhìn thực dọa người cũng thực ghê tởm, làm nàng không có tâm tư lại nói với hắn cái gì. Cho ta lên trước đem mặt rửa sạch sẽ, nửa mặt huyết ghê tởm đã chết, này nếu là ở buổi tối nhìn đến còn tưởng rằng thấy được giết người hiện trường đâu. Ác Dịch Duy An nghe lời bò dậy rửa mặt, rửa sạch sẽ sau vẫn an nhiên, ngươi có biện pháp làm ta không nói lắp sao. Kỳ thật Dịch Duy An nói lắp còn không tính nghiêm trọng, Bình Yên nghĩ đến trước kia xem qua một cái đại nhân vật tự chuyện, vì thế nói, tưởng không nói lắp nói, mỗi ngày hàm chứa nước trà nhiều lời nói. Này, như vậy là được sao? Đúng vậy Bình Yên trả lời. Ta sẽ luyện. Nếu Bình Yên không thích chính mình nói lắp, kia hắn liền nỗ lực không nói lắp, mặc kệ cỡ nào vất vả biện pháp, hắn đều phải thử xem. Ít nói nhảm, nhanh lên nhi cho ta làm việc. Vết thương cũ chưa lành, lại thêm tân thương. Bình Yên cảm thấy chính mình hôm nay thật sự thực xui xẻo, mặt sau nhìn không tới miệng vết thương, nhưng là nàng cánh tay bị chảy ra. Đây là ái Mỹ trả giá đại giới, sớm biết rằng nàng liền xuyên hậu điểm nhi, như vậy nộn làng ra, thật là một chạm vào liền thương, nàng váy như vậy mỏng, phía sau lưng không cần phải nói, khẳng định cũng chảy ra. Nơi này lại không có thuốc đỏ tiêu độc, tính, nàng Bình Yên cũng không phải ăn không hết khổ đại tiểu thư, chỉ là chảy ra, không có thương tổn gân động cốt đã thực hảo, người phải hiểu được thấy đủ. Ngươi bị thương, ta giúp ngươi đi lộng dược thảo. Dịch Duy An ác một tiếng vốn dĩ tính toán tiếp tục làm việc, nhưng đột nhiên nhìn đến Bình Yên chảy ra cánh tay, lập tức liền khẩn trương lên. Chỉ là chảy ra mà thôi, không cần phải xen vào, nhanh lên cho ta biên soạn, ta phải đi về. Bình Yên có chút phát điên nhìn Dịch Duy An, nàng đều không có để ý chuyện này, hắn để ý cái mau a. Bị Bình Yên một giống, Dịch Duy An bị trấn trụ, vội vàng ngồi xổm xuống biên soạn, không dám vi phạm nàng ý tứ. Thấy Dịch Duy An thành thật, Bình Yên cảnh cáo, nhìn đến ta đi quang chuyện này ai cũng không cho nói, minh bạch sao, bằng không ta chẳng những đem ngươi biến thành người mù, còn đem ngươi biến thành người câm. Ta biết. Dịch Duy An gật đầu. Gâu gâu vẫn luôn bị bỏ qua vượng tài bất mãn ở Bình Yên bên cạnh hoạt động, dục khiến cho nàng chú ý. Vượng tài Bình Yên nhìn ở chính mình bên chân chạy tới chạy lui vượng tài, nghĩ đến chính mình vừa mới ngã xuống khi vượng tài sốt ruột bộ dáng, không khỏi đối này tiểu chó săn nhiều một tia yêu thích. Nghe được Bình Yên kêu chính mình, vượng tài vui mừng nhảy lên cục đá, sau đó nhảy đến Bình Yên trong lòng ngực, tìm cái thoải mái tư thế ngồi xổm xuống, lười biếng gâu gâu hai tiếng liền không mở miệng. Người còn rất hưởng thụ a. Nhìn đến vượng tài như vậy, Bình Yên bật cười. Gâu gâu vượng tài đáp lại. Nay tiểu chó săn thực sự đáng yêu, ở Bình Yên trong lòng ngực các loại bán manh, đó là ý chí sắt đá cũng làm Bình Yên cấp mềm xuống dưới, chờ Dịch Duy An biên hảo sọt thời điểm, Bình Yên đã thay đổi chủ ý. Tính toán mang tiểu gia hỏa này cùng nhau đi trở về. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau trở về sao? Gâu gâu nguyện ý. Muốn cùng ta cùng nhau trở về nói phải nghe ta nói, người khác nói đều không thể nghe, hơn nữa không thể tùy tiện cắn người, biết không? Gâu gâu biết. Nếu ngươi không nghe lời nói, ta liền đem da của ngươi cấp bác, đem ngươi cấp nấu ăn, biết không? Gâu gâu chủ nhân hảo dọa người. Nhớ kỹ, ta mới là chủ nhân của ngươi, người khác đều không phải, minh bạch sao? Bình Yên thói quen tuyên bố chính mình quyền sở hữu. Gâu gâu nhớ kỹ. Tiểu chó săn đúng lúc đáp lại làm Bình Yên càng thêm cảm thấy này chó săn thông nhân tính. Ở công đạo nó một hồi, xác định nó đều nghe tiến vào sau. Bình Yên ôm tiểu chó săn thượng sọt. Dịch Duy An sọt tuy rằng giản tiện, nhưng lại rất rắn chắc. Bình Yên ngồi cũng không có gì áp lực, bởi vì Dịch Duy An đi nhanh hướng trong nhà đi đến. Cảm giác có chút giống ngồi cố kiệu, vừa mới bắt đầu thời điểm có chút khẩn trương, nhưng không trong chốc lát Bình Yên liền thả lỏng lại. Thuận tiện thưởng thức quanh thân cảnh đẹp. 06 không nghe lời vượng tài. Bình Yên cùng Dịch Duy An trở lại thôn đã là buổi chiều, tuy rằng ăn Dịch Duy An mang bánh, nhưng cũng không còn no, hơn nữa Dịch Duy An mang thủy không đủ, trên đường thời điểm Dịch Duy An tìm dòng suối nhỏ uống nước, Bình Yên lại uống không đi xuống, kết quả đến thôn thời điểm Bình Yên là lại đói lại nhiệt lại khác. Phóng ta xuống dưới. Mãi cho đến sân cửa, Bình Yên mới làm Dịch Duy An đem chính mình buông xuống. Cẩn thận. Dịch Duy An cẩn thận đem Bình Yên buông. Tính toán rôi tay đỡ nàng vào nhà. Không cần, ta có thể. Bình Yên vô rất Dịch Duy An tay, ôm vượng tài thế nhưng thẳng về phòng. Bình Yên các ngươi đã trở lại a? Ở trong phòng bếp bận rộn mấy người phụ nhân nghe được động tĩnh, dư đoá làm đại biểu ra tới xem một cái. Ân, đã trở lại. Bình Yên gật gật đầu, đi nhanh hướng đi chính mình phòng, nàng hiện tại muốn uống chút thủy, nàng trong phòng có nước sôi để nguội. Đã đói bụng sao, muốn ăn cơm sao, chúng ta đều cho các ngươi thiếu lưu cơm. Dư đoá nhìn Bình Yên cấp vội vàng thân ảnh tiếp tục hỏi. Ăn. Dịch Duy An thay thế Bình Yên trả lời, đi đến bên cạnh giếng, đánh một xô nước lên, trực tiếp liền đem đầu vói vào đi uống nước, uống xong sau đem thủy hướng trên người tưới, nước giếng lạnh lẽo, thập phần thoải mái. Ta đây đi cho các ngươi thịnh cơm, Dư Đoá nghe vậy lại lùi về phòng bếp. Đem đồ ăn đều đoan đến nhà chính đi thôi. Trong phòng bếp các nữ nhân đều nghe được đối thoại, Dư Thím mở miệng đối cháu gái nói chuyện. Hảo. Dư Đoá gật đầu. Bình Yên vào phòng, uống lên mấy chén nước sôi để nguội, giải khát, bụng đói ý tựa hồ cũng không phải như vậy lợi hại, nhưng thật ra trên người dính dính thập phần không thoải mái, vì thế từ trong phòng đi ra chỉ huy Dịch Duy An. Ta hiện tại liền muốn tắm rửa một cái, ngươi cho ta lộng điểm nước vào phòng. Ta lập tức đi nấu nước, Dịch Duy An vội vàng trả lời. Như vậy nhiệt thiên thiêu cái gì thủy a, trực tiếp nước lạnh thì tốt rồi, ta lau lau là được. Bình Yên ngăn lại Dịch Duy An, nàng chính là vội vàng sắt một sắt thay đổi sạch sẽ quần áo sau đó ăn cơm đâu. Nghe được Bình Yên nói, Dịch Duy An gật đầu, cấp Bình Yên để ra một thùng nước lạnh vào phòng, lại cầm một buồn, sau đó tự giác đi ra ngoài, đem cửa phòng cấp Bình Yên kéo lên. Bình Yên ở tắm rửa sao? Dịch Duy An mẫu thân cùng Dư Đoá cùng nhau đem lưu lại đồ ăn đoan đến nhà chính, thấy Dịch Duy An canh giữ ở cửa thuận miệng hỏi. Ân, Dịch Duy An gật đầu, nhìn đến nương đoan lại đây đồ ăn là lãnh, vội vàng nói, này đó đồ ăn muốn nhiệt một chút. Nông dân bình thường ăn cái lãnh đồ ăn lãnh cơm không có gì, có thể đốn đốn ăn no đã là phúc khí, nơi nào còn sẽ như vậy chú ý, nhưng Bình Yên cùng bọn họ nhưng không giống nhau. Ta này không phải nhìn bầu trời nhiệt sao, các ngươi mới từ bên ngoài trở về, nghĩ đến là không muốn ăn nhiệt đồ vật. Dịch Duy An mẫu thân giải thích, nàng tự nhiên biết có Bình Yên ở, không nên cho nàng ăn lãnh đồ ăn lãnh cơm. Không cần nhiệt như vậy năng liền, liền hảo. Dịch Duy An kiên trì muốn đem đồ ăn hâm nóng, hơn nữa chuẩn bị tự mình động thủ. Đừng, ta tới đó là. Dịch Duy An mẫu thân thấy thế, vội vàng đẩy ra nhi tử, ngươi ra cửa một chuyến cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi, nương tới đó là, Dư Đoá, lại đến phiền ngươi cùng ta cùng nhau đem đồ ăn cấp đoan hồi phòng bếp. Không có quan hệ. Nghĩ đến là Bình Yên ăn không quen lãnh, chúng ta đi hâm nóng đi. Dư Đoá cười mở miệng. Chờ Bình Yên dùng nước lạnh lau mình, thay đổi sạch sẽ váy ra tới, Dịch Duy An mẫu thân cùng Dư Đoá đã đem đồ ăn đều nhiệt quá nặng tân đoan đã trở lại. Bình Yên, lại đây ăn cơm. Dịch Duy An mẫu thân tiếp đón Bình Yên. Hảo, cảm ơn. Tuy rằng chỉ là dùng nước lạnh sát một chút thân thể, nhưng là thay đổi thân sạch sẽ quần áo sau cảm giác thoải mái rất nhiều. Dịch Duy An tự phát đi xử lý Bình Yên dùng quá thủy. Dư Đoá mắt sắc phát hiện Bình Yên cánh tay thượng có chảy ra, theo nàng cánh tay lại nhìn đến phía sau lưng, kinh ngạc. Bình Yên, ngươi cánh tay còn có trên lưng chảy ra là chuyện như thế nào? Không có việc gì, không cẩn thận té ngã một cái. Bình Yên lắc đầu, hiện tại đã không đau. Như thế nào như vậy không cẩn thận a? Còn đau không? Dịch Duy An mẫu thân vừa nghe liền sốt ruột. Gâu gâu Bình Yên còn không có đáp lời, bị nàng quên đi vượng tải chạy ra, hướng về phía Bình Yên kêu to kháng nghị. Như thế nào có thể đem nó cấp đã quên đâu? Nơi nào tới tiểu cầu A? Dư Đoá lập tức đã bị hấp dẫn. Đây là nơi nào tới? Dịch Duy An mẫu thân cũng kinh ngạc. Dịch Duy An, thủy trước không cần đảo, trong chốc lát cấp vượng tài cũng tắm rửa một cái. Nhìn đến vượng tài, Bình Yên mới nhớ tới chính mình lau mình khi mệnh lệnh ngốc tại một bên không được nhúc nhích vượng tài. Nó nhưng thật ra thật sự nghe lời, nếu không phải bởi vì chính mình đem nó cấp đã quên, nó cũng sẽ không hướng về phía chính mình kêu to. Hảo. Nghe được Bình Yên nói, Dịch Duy An không có đổ nước. Lại lấy một cái chén tới, lộng điểm nhi cơm cấp vượng tài ăn. Hảo. Dịch Duy An lấy tới một cái chén, Bình Yên lộng nửa chén cơm, lại lộng điểm nhi thanh đồ ăn cơm chăn canh, đặt ở trên mặt đất, vượng tài, lại đây ăn cơm. Gâu gâu vượng tài vui sướng phe phẩy cái đuôi ăn lên. Hảo đáng yêu tiểu cầu A, đây là nơi nào tới A Bình Yên? Dư Đoá lại lần nữa hỏi. Là nhặt được. Bình Yên cùng Dịch Duy An cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Trong chốc lát ta có thể cùng nó chơi một chút sao? Dư Đoá hỏi, nữ sinh đối với diện mạo đáng yêu, lông xù xù đồ vật đều không có cái gì sức chống cự. Có thể. Bình Yên gật đầu, trong chốc lát cùng nhau cùng nó tắm rửa đi. Hảo A. Ngư đường thôn không có tiểu động vật, Dư Đoá rất là tâm động. Ta ăn no, ngươi từ từ ăn. Bình Yên ăn no, đối với còn ở ăn cơm Dịch Duy An nói một tiếng, liền hạ bàn. Vượng Tài cũng ăn xong rồi, thoải mái dựa vào cạnh cửa nghỉ ngơi. Bình Yên đứng dậy chuẩn bị cấp vượng tài tắm rửa, Dư Đoá gấp không chờ nổi đối với vượng tài duỗi tay, tới, vượng tài chúng ta tắm rửa. Gâu gâu ở Dư Đoá trong mắt phi thường ngốc manh, vượng tài đột nhiên trở nên hung ác, đối với Dư Đoá cuồng khiếu. Đây là có chuyện gì? Dư Đoá có chút nghĩ mà sợ nhìn Bình Yên, vừa mới nếu không phải nàng phản ứng mau, nói không chừng đã bị này cẩu cắn một ngụm, hảo dọa người a. Gâu gâu vượng tài hướng về phía Dư Đoá cuồng quyển. Vượng tài, không được cắn. Bình Yên lạnh lùng mệnh lệnh. Gâu gâu vượng tài không có dừng lại, nhưng thanh âm rõ ràng tiểu một chút. Ta nói, cho ta thành thật điểm. Bình Yên thanh âm áp xuống, nguy hiểm nhìn vượng tài, còn dám loạn quyển, ta đem ngươi chém ăn. Ô ô vượng tài lập tức liền thành thật, nằm sắp xuống đất che lại đầu mình ủy khuất nhìn Bình Yên, chủ nhân hảo hung a, vì cái gì đối nó như vậy hung, nó rõ ràng thực đáng yêu. Nó dễ nghe ngươi nói a. Dư Đoa thấy thế, hâm mộ nói. Lại đây cho ngươi tắm rửa. Bình Yên hướng về phía vượng tài vây tay, đây là Dư Đoá, nhận thức một chút, về sau là nhận thức người, không được cắn nàng, biết không? Gâu gâu vượng tài kêu hai tiếng lấy kỳ đáp lại, sau đó vui vẻ hướng về phía Bình Yên chạy tới. Bình Yên, ta hiện tại có thể chạm vào nó sao? Xét thấy vượng tài vừa mới không hữu hảo, lúc này đây Dư Đoá hỏi trước Bình Yên. 061 ngoại ý muốn Dư tứ muội. Có thể. Bình Yên gật đầu, vỗ vô vượng tài đầu làm nó an tĩnh điểm nhi. Dư Đoá khom lưng cẩn thận tiếp cận vượng tài, quả nhiên, nghe Bình Yên lời nói nó lúc này đây phi thường nghe lời, nửa điểm nhi không có phản đối Dư Đoá tiếp cận chính mình. Hoa, nó thật sự dễ nghe ngươi nói a, cảm giác rất có linh tính dường như. Dư Đoá kinh ngạc nhìn vượng tài. Nếu không phải như vậy, ta mới sẽ không mang nó trở về, trực tiếp lấy tới nương ăn. Bình Yên đem vượng tài phóng tới thau giặt đồ, đem chính mình nước tắm đến chút đi vào. Ô ô vượng tài ô ô hai tiếng, móng nuốt đột nhiên bị thủy cấp bao phủ. Theo bản năng muốn chạy ra tới, bị Bình Yên để lại một hung, lập tức liền thành thật. Nó thoạt nhìn hảo đáng thương bộ dáng. Thấy vượng tài bị Bình Yên khi dễ đến gắt gao, Dư Đoá tình thương của mẹ quá độ, đau lòng vượng tài, chính là cũng hâm mộ Bình Yên đối với vượng tài lực ảnh hưởng. Nếu nàng cũng có một cái như vậy nghe lời cậu, nàng nhất định sẽ phi thường ôn nhu, Dư Đoá trong lòng nghĩ. Người trước nhìn nó. Bình Yên làm Dư Đoá nhìn vượng tài không được nó chạy ra, chính mình về phòng, cầm một cái sạch sẽ khăn lông. Lại tê điểm chính mình sữa tắm đi ra ngoài. Đây là cái gì a, thơm quá a. Nhìn đến Bình Yên cấp vượng tài dùng sữa tắm, Dư Đoá phi thường kinh ngạc, này có thể so trong nhà nàng dùng để tắm rửa đồ vật muốn hương đến nhiều, hơn nữa này đó phao phao thoạt nhìn thật xinh đẹp, lại mềm mại. Ô ô vượng tài thực biết hàng, ngoan ngoan từ Bình Yên cho chính mình tẩy mao. Đây là sữa tắm, là nhà ta mang đến. Nhà ngươi đồ vật đều hảo hảo a, vì cái gì chúng ta nơi này liền không có đâu. Dư Đoá có chút hề phải nói. Bình Yên, ngươi biết cái này là như thế nào làm cho sao, hoặc là chúng ta cũng có thể làm ra tới đâu. Dư Đoá nói làm Bình Yên sửng sốt, nàng kỳ thật có chút lo lắng cho mình mang đến vật dụng hàng ngày dùng xong sau nên làm cái gì bây giờ, vẫn luôn cảm thấy chính mình không có cách nào phục chế ra tới, nhưng là, người nhiều lực lượng đại, nàng sẽ không, không đại biểu người khác sẽ không a. Thế giới này văn minh đã siêu việt nàng tưởng tượng, tuy rằng có một ít đồ vật là nàng có nơi này không có, nhưng nếu nàng lấy ra chính mình đồ vật tới, người khác không nhất định liền chế tạo không ra a. Bình Yên, ngươi làm sao vậy? Dư Đoá thấy Bình Yên đột nhiên sửng sốt, cho rằng chính mình nói làm nàng không cao hứng, thần sắc trở nên có chút thật cẩn thận. Nếu ngươi không thích nói, vừa mới nói coi như ta cái gì đều không có coi chịu không, ngươi đừng nóng giận a. Ta không có sinh khí, ta chỉ là cảm thấy ngươi lời nói rất có đạo lý, ngươi biết có người đối với thực vật tập tính thực hiểu biết sao? Bình Yên lắc đầu, ánh mắt có chút đường lượng nhìn Dư Đoá. Đối thực vật tập tính tương đối hiểu biết sao? Ta cô cô từ nhỏ liền thích hiểu biết thực vật, đặc biệt là hoa loại thực vật, cái này có tính không? Dư Đoá có chút do dự nhìn Bình Yên. Tứ muội. Bình Yên kinh ngạc một chút, không thấy ra tới Dư tứ muội còn có như vậy bản lĩnh, nàng không phải không biết chữ sao? Đúng vậy, ta cô cô từ nhỏ liền thích hiểu biết thực vật tập tính, nghe ta nãi nãi nói, từ nhỏ ta cô cô liền thích quấn lấy đại nhân hỏi đông hỏi tây, nếu trong thôn không có người biết, nàng còn sẽ đi Bình An thôn bên kia tìm người hỏi đâu, chúng ta trong thôn muốn nói đối thực vật tập tính nhất hiểu biết, trừ bỏ ta cô cô ngoại liền không có người khác. Dư Đoá có chút tự hào giới thiệu, đề cập cô, lại mở miệng nói. Nhà của chúng ta dùng tắm rửa dịch, bột giặt, đều là ta cô cô tự chế, ở bên ngoài là mua không được, ta cá nhân cảm thấy, ta cô cô chế tạo vài thứ kia, so bên ngoài bán còn muốn dùng tốt, bất quá so với ngươi liền kém nhiều. Ngươi cô cô đã tự chế tắm rửa dịch cùng bột giặt. Bình Yên đối Dư tứ muội sinh ra lòng hiếu kỳ, nếu ngươi cảm thấy ngươi cô cô làm gì đó so bên ngoài dùng tốt, vì cái gì không nhiều lắm làm một ít cầm đi bán đâu, này hẳn là so làm ruộng còn muốn kiếm tiền đi. Bởi vì chế tạo vài thứ kia tương đối phiền thoái, ta cô cô chế tạo ra tới, cũng chính là chính mình người nhà dùng, ngẫu nhiên thời điểm sẽ đưa cho thân thích nhóm dùng, muốn bắt đi bán nói, một là đồ vật tương đối thiếu, nhị là chúng ta không có chính quy mặt tiền cửa hàng, ai sẽ tin tưởng chúng ta chế tạo ra tới đồ vật. Nguyên lai là như thế này, kia trong chốc lát chúng ta cấp vượng tài tắm rửa xong sau, đi nhà ngươi, ngươi đem ngươi cô cô chế tạo đồ vật cho ta xem được không? Bình Yên hỏi. Có thể a. Dư Đoá không hề do dự gật đầu. Các ngươi đang nói cái gì? Hoa, nơi nào tới tiểu cẩu, hảo đáng yêu a. Nhắc Tào Tháo liền đến, Dư Đoá vừa dứt lời, Dư Tứ Muội trong tay liền cầm một phùng hoa vào được, phía sau còn đi theo mập mạp An Khánh. Nhặt, các ngươi đi nơi nào? Bình Yên ngẩng đầu nhìn theo ở phía sau An Khánh cười đến thực ngốc bộ dáng, hỏi. Ta đi hái hoa, An Khánh bồi ta đi. Dư Tứ Muội cười, đi tới đã bị tiểu cẩu trên người phao phao cấp hấp dẫn. Gì, Bình Yên, ngươi dùng thứ gì cấp cẩu cẩu tắm rửa? Tắm rửa dịch a, ngươi nghe nghe, có thể nghe ra nơi này đựng cái gì thành phần sao? Bình Yên cố ý muốn khảo một khảo Dư Tứ Muội. Ta thử xem. Dư Tứ Muội nhẹ nhàng từ nhỏ cẩu trên người dính điểm phao phao phóng tới chóp mũi phía trước. Lúc này đây Vượng Tài không có bởi vì Dư Tứ Muội tới gần mà kêu to, bởi vì Bình Yên ấn nó tay hơi hơi dùng sức, làm nó biết viện này người đều là Bình Yên nhận thức. Nơi này, có tranh hương vị à, còn có Dư Tứ Muội nghiêm túc nghe nghe, sau đó lại nói ra 4-5 cái tên, cuối cùng nhìn Bình Yên. Ta nghe thấy không được, có thể cho ta nhìn xem nguyên dạng sao, bởi vì hiện tại sinh ra phao phao, hương vị đã thực phai nhạt. Hảo A, chờ ta đem nó cấp xúc rửa. Bình Yên gật đầu, bởi vì Dư Tứ Muội nói đã đối nàng sinh ra một tia tin tưởng, nhanh chóng cấp Vượng Tài rửa sạch sẽ, dùng sạch sẽ khăn lông đem nó bao lên cấp Dư Đoá. Dư Đoá, ngươi giúp ta đem nó lau khô. Hảo. Dư Đoá tiếp nhận Vượng Tài, ôn nhu cho nó trà lau, vốn đang có chút lo lắng Vượng Tài không tiếp thu chính mình, kết quả Vượng Tài phi thường thoải mái nằm ở nàng trong lòng ngực hưởng thụ, cái này làm cho Dư Đoá lại thích Vượng Tài một ít. Bình Yên vào nhà cầm sữa tắm ra tới, tinh xảo cái chai đầu tiên khiến cho Dư Tứ Muội kinh ngạc một chút, chờ Bình Yên tễ một chút sữa tắm ở tay nàng tâm khi, màu trắng ngà sữa tắm lại lần nữa làm nàng kinh ngạc cảm thán. Ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút, nhìn xem cái này là dùng cái gì thành phần làm ra tới. Bình Yên nói xong nhìn sữa tắm thượng cái chai, mặt trên có một ít chuyên nghiệp tên, nàng cũng xem không hiểu, nhưng là xem hiểu cái kia mấy cái, cũng đã bị Dư Tứ Muội nói ra. Dư Tứ Muội lại nghiên cứu trong chốc lát, rốt cuộc lại mở miệng nói ra một ít thực vật tên, trước sau thêm lên đến 10 mấy loại, phải biết rằng nàng chính mình trong nhà tự chế bột giặt cùng tắm rửa dịch cũng chính là dùng 2-3 loại thực vật chế thành, hiện tại thế nhưng ở một cái nhũ dịch nghiên cứu ra 10 mấy loại thực vật, liền Dư Tứ Muội chính mình đều cảm thấy kinh ngạc, này 10 mấy loại thực vật là thế nào chế thành như bây giờ. 062 nữ nhân muốn tự mình cố gắng, cho ta xem chính ngươi tự chế tắm rửa dịch cùng bột giặt đi. Xem Dư Tứ Muội nghiêm túc nghiên cứu bộ dáng, mơ hồ gian để lộ ra tự tin thần thái, Bình Yên đưa ra yêu cầu. Ta tự chế cùng ngươi so nhưng kém nhiều. Dư Tứ Muội có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là mang theo Bình Yên hướng trong nhà đi đến. Ngươi không cần đi làm việc sao? Thấy An Khánh cũng đi theo đi, Bình Yên quay đầu lại trường An Khánh, hiện tại chính là ở kiến tân phòng, hắn này chủ nhân chi nhất đi tới đi lui làm gì? Ta không phải phụ trách mua sắm sao? An Khánh cười hì hì nhìn Bình Yên, hắn chính là sáng sớm lên liền vào thành, cơm trưa trước mới trở về. Cũng đủ mệt. Không cần ngươi mua sắm thời điểm, ngươi phải đi làm việc, không phải tưởng giảm béo sao, làm việc vừa lúc, đi. Bình Yên sai sử An Khánh qua đi làm việc, nhìn Dịch Duy An nhiều tự giác ra, ăn cơm xong lập tức gia nhập đội ngũ. Hào đi. An Khánh vốn dĩ tưởng cùng Bình Yên nói không nghĩ đi, nhưng vừa thấy Dư Tứ Muội cười tủm tỉm nhìn lại đây, tức khắc nam tử hán khí khái tăng nhiều, lập tức liền ưỡn ngực. Ta lập tức liền đi. Tứ Muội, hôm nay các ngươi đi mua sắm còn thuận lợi đi. Chờ An Khánh đi rồi, Bình Yên một bên đi theo Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá hướng Dư ra đi đến, một bên hỏi Dư Tứ Muội. Thực thuận lợi. Dư Tứ Muội gật đầu. Vất vả ngươi. Nào có, không vất vả. Dư Tứ Muội lắc đầu, đều là một cái thôn, bình thường chính là muốn nhiều hơn trợ giúp sao, nhà của chúng ta 6 tháng cuối năm cũng muốn lại kiến phòng, đến lúc đó cũng muốn phiền toái các ngươi đâu. Đúng vậy, tục ngữ nói đến hảo, họ hàng xa không bằng gần linh. Bình Yên như có cảm giác gật đầu. Tới rồi Dư ra, Dư Tứ Muội lấy ra chính mình tự chế tắm rửa dịch cùng bột giặt, sau đó Bình Yên mới phát hiện, cái gọi là tắm rửa dịch, kỳ thật ở thành phẩm trước, cũng là phấn trạng loại vật, phương tiện bảo tồn, muốn trở thành tắm rửa dịch còn cần cuối cùng một đạo trình tự làm việc, mỗi một lần Dư Tứ Muội đều sẽ làm một bình lớn tắm rửa dịch, chờ dùng xong rồi lại làm. Bình Yên đổ một chút tắm rửa dịch tới rửa tay, lại dùng bột giặt thí nghiệm tẩy khăn lông, tuy rằng không có nàng dùng đồ vật hảo, nhưng hiển nhiên, đích xác như Dư đoán theo như lời. Dư Tứ Muội sở làm gì đó so trên thị trường đồ vật đều phải hảo. Đem 10 mấy loại thực vật hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, so 2-3 loại thực vật hoàn toàn dung hợp ở bên nhau cần phải khó hơn nhiều, huống chi này trong đó có chút thực vật tập tính vẫn là tương hướng, bởi vậy Dư Tứ Muội thập phần tò mò, những cái đó tập tính tương hướng thực vật rốt cuộc là thế nào trung hòa đi lên. Từ nhỏ bị người nhà xưng là thực vật mê, Dư Tứ Muội đã hoàn toàn lâm vào trầm tư giữa. Thế giới này đáng sợ nhất, không phải những cái đó không biết sự vật, mà là nhân tâm. Một viên nhân tâm nếu là vẫn duy trì vĩnh không ngừng đốn thăm dò, như vậy, mặc kệ là cỡ nào không biết sự vật, luôn có bị công phá một ngày. Nhìn đến Dư Tứ Muội thái độ, Bình Yên cảm thấy, chính mình không cần nói thêm cái gì. Tứ Muội, ta nghe nói ngươi đối thực vật tập tính hiểu biết, chủ yếu vẫn là nguyên với các lão nhân khẩu tương truyền. Ta kiến nghị ngươi nhiều đi đọc một đọc thực vật phương diện thư, sau đó đem ngươi hiện biết trong tri thức cùng một chút, hình thành một bộ hoàn thiện tri thức căn bản, đến lúc đó đem ngươi tri thức căn bản nhớ kỹ, sau đó lại bắt đầu nghiên cứu sữa tắm, tẩy phát dịch, bột giặt linh tinh, ta tin tưởng lúc ấy ngươi phát minh đồ vật, nhất định sẽ so người khác phát minh càng thêm hảo. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy ngươi một người lực lượng không đủ, ngươi còn có thể đi tìm cùng ngươi có đồng dạng lực lượng người, một con chiếc đũa dễ dàng bẻ gãy, một phen chiếc đũa liền rất lợi hại, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ta minh bạch, chính là ta không biết chữ, như thế nào đọc sách, ta sẽ không viết chữ, như thế nào ký lục. Dư Tứ Muội có chút buồn bực nhìn Bình Yên. Trước kia sẽ không, chỉ cần ngươi nguyện ý học, về sau liền biết, An Khánh hiện tại đều có thể đọc sách, ta xem ngươi không thể so hắn buồn, nhất định cũng đúng. Bình Yên cổ vũ Dư Tứ Muội. Tri thức thay đổi vận mệnh, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thay đổi chính mình vận mệnh sao? Tuy rằng người nhà ngươi hiện tại thương ngươi sủng ngươi, nhưng thời đại này nữ hài tử vận mệnh là thế nào, chính ngươi minh bạch, chẳng lẽ ngươi nguyện ý cứ như vậy vượt qua ngươi cả đời. Vài thập niên lúc sau vào thổ, ai cũng sẽ không lại nhớ rõ Dư Tứ Muội ba chữ, ngươi tới trên đời này một chuyến, ít nhất không thể làm chính mình hoàn toàn không có sở thành đi. Tri thức thay đổi vận mệnh. Ta có thể thay đổi vận mệnh của ta sao? Dư Tứ Muội bị Bình Yên nói được tâm động. Ta thích nhất, chính là tự mình cố gắng tự lập nữ hài tử, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi duy trì. Ngươi tưởng biết chữ, ta có thể tìm người giáo ngươi, ngươi tưởng nghiên cứu mấy thứ này, ta vô điều kiện duy trì. Bình Yên hào phong nói, nàng thích nhìn các nữ hải tử trên mặt mang theo tự tin biểu tình, cũng nguyện ý vì thế mà chỉ mình nỗ lực cấp ra một ít trợ giúp. Ta cũng tưởng biết chữ. Ở bên cạnh nghe Dư Đoá, bị Bình Yên cũng nói được tâm động, Bình Yên, ta cũng tưởng biết chữ, nhưng là ta cùng cô không giống nhau, ta tạm thời không biết đối cái gì cảm thấy hứng thú, ta liền tưởng biết chữ, có thể chứ? Có thể a. Bình Yên gật đầu. An Khánh là ai dạy hắn biết chữ? Dư Tứ Muội hỏi. Ta. Bình Yên mở miệng, bất quá ta không có nhiều như vậy tinh lực tới giáo các ngươi biết chữ chuyện này, các ngươi có thể cùng An Khánh học, này sẽ biết chữ, không đại biểu sẽ viết chữ, không đại biểu viết đến đẹp, vừa lúc các ngươi ba người cùng nhau nỗ lực, nếu là gặp được không hiểu, có thể lại đến tìm ta. Ngươi thật sự nguyện ý vô điều kiện duy trì ta nghiên cứu thực vật sao? Dư Tứ Muội hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bình Yên. Hiển nhiên là trong lòng đã có tính toán. Ân. Bình Yên gật đầu, nếu người nhà ngươi không đồng ý nói, ta có thể lấy lao bản thân phận thỉnh ngươi nghiên cứu, mỗi tháng cho ngươi cố định tiền lương, ngươi ở nghiên cứu trong quá trình sở sinh ra phí dụng tự nhiên là từ ta tới toàn bộ gánh vác, chờ ngươi nghiên cứu ra tới sau, đồ vật quyền sở hữu đến về ta, đến lúc đó ta sẽ đẩy hướng thị trường, đoạt được nhu cầu lợi nhuận, ta sẽ cho ngươi một bộ phận, nhưng sẽ không quá nhiều, ngươi nghiên cứu ra tới đồ vật, quyền sở hữu về ta, như vậy ngươi liền không thể lại bán cho người khác. Đừng nói nữa, ta không hiểu cái gì thị trường, ta chỉ nghĩ làm chính mình thích làm chuyện này, Bình Yên, ngươi mời ta đi. Dư Tứ Muội đánh gãy Bình Yên nói, trực tiếp mở miệng nói. Ân. Như vậy sảng khoái. Ngươi cho ta lão bản đi, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta, mặc kệ làm ta làm cái gì, ta đều làm cái gì. Dư Tứ Muội mở miệng, ta biết thỉnh người là yêu cầu hiệp ước, ngươi hiện tại liền lập hiệp ước đi, ta cùng ngươi thêm hiệp ước. Ngươi không cần cùng người nhà ngươi thương lượng một chút sao? Bình Yên hỏi. Không cần, ta cha mẹ đau ta, bọn họ sẽ vô điều kiện duy trì ta. Dư Tứ Muội có một loại cảm giác, đi theo Bình Yên, chính mình hoặc là sẽ có tưởng tượng không đến tương lai, cho nên nàng cơ hồ này đây đem chính mình bán quyết tâm đối Bình Yên mở miệng. Ta cũng muốn, Bình Yên, ta cũng muốn cho ngươi làm công, ta có thể làm cái gì, ngươi xem ta có thể làm cái gì, làm ta làm đi. Dư Đoá luôn luôn đi theo cô không chia lịa. Thấy cô nói như vậy, vội vàng tỏ thái độ. 063 lại lần nữa mua thư. Các ngươi sẽ không sợ ta thật đem các ngươi cấp bán A. Thấy hai cô chất gấp không chờ nổi tỏ thái độ, Bình Yên bật cười. Không sợ. Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá chém đinh chặt sắt nói. Các ngươi thật đúng là. Hảo đi, ta đây liền cho các ngươi một lần cơ hội. Ta cho các ngươi 3 tháng thời gian thử việc. Thời gian thử việc nội, mỗi tháng cho các ngươi 500 từ tiền công. 3 tháng sau các ngươi nếu là hoàn mỹ hoàn thành ta nhiệm vụ, ta liền đem các ngươi chuyển chính thức, chính thức cho các ngươi trở thành ta công nhân. Tiền công nói, không thua kém 1.000 từ một tháng, không thêm cái khác phúc lợi, các ngươi cảm thấy thế nào? Bình Yên ở trong lòng hơi chút tự hỏi một chút, cấp ra điều kiện. Thời gian thử việc nội 500 từ, chuyển chính thức 1.000 từ. Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ, không nói hai lời gật đầu. Chúng ta đồng ý. Chúng ta đây liền lập một cái đơn giản hợp đồng, chờ thời gian thử việc mãn sau, ta sẽ mặt khác viết hợp đồng, thời gian liền từ ngày mai bắt đầu, thế nào? Hảo. Thời gian thử việc nội, các ngươi trừ bỏ phải học được biết chữ viết chữ ngoại, còn muốn đem thực vật phương diện thư đều xem xong, sau đó giống ta phía trước nói, chỉnh hợp chính ngươi trong đầu tri thức, sửa sang lại ra một quyển tân thực vật bách khoa toàn thư, minh bạch sao? Bình Yên nhìn Dư Tứ Muội. Tứ Muội ngươi là chủ lực, Dư Đoá ngươi liền cho ngươi cô trợ thủ. Minh bạch. Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá đều kiên định gật đầu. Ân, kia sáng mai các ngươi cùng ta cùng đi trong thành mùa thư hảo. Bình Yên trong lòng nghĩ, đến lúc đó đem trong thành hiệu sách về thực vật phương diện thư tất cả đều mua tới, xem ra đến có chuẩn bị tâm lý, ngày mai lại là một tuyệt bút chi tiêu. Toàn nghe ngươi. Tuy rằng Dư Tứ Muội tỏ thái độ nói không cần trưng cầu người trong nhà ý kiến, nhưng Bình Yên vẫn là làm hai người trước đem việc này nhi cấp người trong nhà nói một tiếng, trưng cầu một chút bọn họ ý kiến, miễn cho đến lúc đó sinh ra không thoải mái. Hào đi. Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá vô điều kiện nghe theo Bình Yên nói. Chờ Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá đi tìm thôn trưởng đem chuyện này vừa nói, không hề do dự, làm cho Bình Yên mặt, thôn trưởng cơ hồ liền suy xét đều không có liền gật đầu. Này phân vô duyên từ tín nhiệm, làm Bình Yên ở trong lòng cảm thán này cổ nhân quá dễ dàng bị quải, về phương diện khác cũng vì bọn họ hàm hậu cùng tín nhiệm mà cảm động. Dư gia cô chất hai như thế tín nhiệm, Bình Yên cũng không nghĩ làm các nàng thất vọng, lập tức liền lập hạ chứng từ, đem phía trước miệng ước định trau chuốt một chút, giấy trắng mực đen viết xuống tới. Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá lấy dấu tay ký tên, biết được chính mình muốn trở thành hai cô chất sư phó, An Khánh vô cùng vui vẻ, nhìn Bình Yên hơi kém liền trực tiếp kêu nàng tổ tông, như vậy ở chung cơ hội, chính là người khác cấp không được, chỉ có Bình Yên mới có thể chế tạo. An Khánh tự luyến cho rằng đây là Bình Yên cố ý vì chính mình cùng Dư Tứ Muội ở chung mà chế tạo cơ hội, thấy hắn hiểu lầm, Bình Yên cũng không có cố ý giải thích, chỉ là làm hắn về sau không cần lại làm việc. Chỉ cần chuyên tâm giáo Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá hai cô chất biết chữ thì tốt rồi. Ở giáo các nàng biết chữ đồng thời, chính ngươi cũng muốn luyện tự, sư phó lanh vào cửa, tu hành rửa cá nhân, nếu là quay đầu lại các nàng vượt qua ngươi, ngươi này sư phó đương đến cũng không có thể diện. Bình Yên nhắc nhở An Khánh không cần quá mức đắc ý. Tuy rằng mỗi ngày không cần làm việc, nhưng là, ta sẽ mặt khác cho ngươi chế định rèn luyện kế hoạch, đến lúc đó, ta sẽ làm vượng tài làm trông coi, ngươi đừng nghĩ lười biếng. Gâu gâu được Bình Yên bày mưu đặt kế, vượng tài lập tức hướng về phía An Khánh thất quyển, còn phi thường hung ác. Ta đã biết tỉ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực, tuyệt đối sẽ không làm các nàng thất vọng, cũng sẽ không làm ngươi thất vọng. An Khánh nhìn vượng tài, lập tức tỏ thái độ. Ngày hôm sau ngày mới lượng, Bình Yên liền đi theo An Khánh, còn có thừa tứ muội Dư Đoá ba người cùng nhau vào thành. An Khánh lái xe, Bình Yên cùng Dư ra hai cô chất ngồi ở trong xe ngủ nướng. Chờ đến tự do thành thời điểm, An Khánh một đều. Ba người liền tỉnh lại, thần thái giật giật. Tỷ, chúng ta hiện tại đi nơi nào? An Khánh hỏi. Trực tiếp đi hiệu sách. Bình Yên trả lời, nhìn đến tự do thành người mặt người hướng, cảm giác có chút kỳ quái, hôm nay như thế nào nhiều người như vậy a? Hôm nay lại đến họp chợ thời gian a? An Khánh trả lời, bởi vì ở giúp bọn hắn kiến phòng, cho nên hôm nay trong thôn người đều không có vào thành họp chợ. Lại đến họp chợ thời gian a, 5 ngày thời gian, thật đúng là chính là thoảng qua a. Bình Yên vừa nghe, lúc này mới bừng tỉnh, quay đầu lại nhìn Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá. Các ngươi có tưởng mua đồ vật sao? Không có. Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá liên tục lắc đầu, chúng ta trực tiếp đi hiệu sách đi. Cũng hảo. Tuy rằng hôm nay họp chợ người rất nhiều, nhưng là đối với mấy ngày trước tới mua sở hữu pháp luật phương diện thư tịch, lại cùng nhà mình thiếu chủ nhận thức, còn làm nhà mình thiếu chủ tự mình phân phó thượng trà khách nhân, hiệu sách viên trước ấn tượng thập phần khắc sâu. Vừa thấy đến Bình Yên. Phía trước tiếp đón nàng cái kia điếm chức viên lập tức liền chạy tới, tiểu thư, ngài lại tới mua thư sao, hoan nghênh quang lâm. Ngươi còn nhớ rõ ta a? Bình Yên cười nhìn điếm chức viên. Giống tiểu thư như vậy Mỹ lệ động lòng người, là sẽ làm người xem qua không vọng. Điếm chức viên nói ngọt nói, không biết tiểu thư lúc này đây tưởng mua phương diện kia thư, ta giúp ngài tìm. Ta muốn tìm một ít giới thiệu thực vật đặc tính phương diện thư. Giới thiệu thực vật phương diện. Điếm chức viên có chút kinh ngạc nhìn Bình Yên. Như thế nào Bình Yên không phải tìm nữ tử không thế nào xem chính là tìm những cái đó tương đối lạ thư a. Không có sao. Có, tiểu thư xin theo ta đến bên này. Điếm chức viên hoàn hồn, lập tức đem Bình Yên đám người đưa tới thực vật phân loại kệ sách. Giống như không có mấy quyển A. Trên kệ sách còn có khác phương diện thư, Bình Yên liếc mắt một cái liền nhìn đến trên kệ sách về chính mình muốn loại hình thư không phải rất nhiều, chính là ở nàng trong ấn tượng, hẳn là có không ít. Tiểu thư muốn tìm phương diện này thư, là tương đối lạ, rất ít người xem loại này thư, cho nên chúng ta hiệu sách cũng tương đối thiếu, nếu là tiểu thư muốn càng nhiều nói, có thể đi trong thành thành hiệu sách, nơi đó có tự do thành lớn nhất hiệu sách, bên trong chủng loại mới kêu đầy đủ hết đâu. Điếm chức viên nói, nhớ cập thiếu chủ động phân phó cấp Bình Yên thượng trà sự, cho rằng hai người chi gian rất quen thuộc, liền tự chủ trương mở miệng. Hôm nay họp chợ, chúng ta thiếu chủ cũng ở trong thành thành, tiểu thư nếu là muốn gặp chúng ta thiếu chủ, chỉ cần đi trong thành thành liền có thể nhìn thấy hắn, giống nhau giống hôm nay như vậy nhật tử, hắn đều sẽ ở nhà đấu giá. Trong thành thành hiệu sách thật sự chủng loại đầy đủ hết sao? Bình Yên nhìn đến điếm chức viên bộ dáng liền biết hắn hiểu lầm, bất quá nàng chỉ là cười cười cũng không giải thích, tự nhiên nói sang chuyện khác. Đúng vậy, nếu trong thành thành hiệu sách đều không có thư, như vậy tự do thành liền không có, nếu tự do thành không có thư, kia ở địa phương khác cũng khó mua được. Điếm chức viên có chút tự hào nói, ta đã biết, đêm này mấy quyển thư cho ta bao lên, ta muốn. Bình Yên gật đầu, sảng khoái từ trên kệ sách bắt lấy mấy quyển thực vật phương diện thư đưa cho điếm chức viên. 064 lại thấy Phong thiếu chủ. Có lần trước kinh nghiệm, điếm chức viên không có hỏi nhiều, lập tức liền nhanh nhẹn đem Bình Yên điểm danh muốn thư cấp bao lên, tính tiền thời điểm còn chủ động cho cái chiết khấu, chỉ là ở Bình Yên đưa tiền thời điểm hỏi câu. Tiểu thư hiện tại là muốn đi trong thành thành sao? Ân. Bình Yên tính toán đi trong thành thành hiệu sách nhìn xem. Kia ngài đi thong thả. Được đến muốn đáp án, điếm chức viên cười đến vẻ mặt vui vẻ. Tỷ, ngươi cùng kia điếm chức viên rất quen thuộc sao? Còn có ngươi chừng nào thì cùng Phong thiếu chủ rất quen thuộc, ngươi muốn đi tìm Phong thiếu chủ sao? Ra hiệu sách, vẫn luôn chưa nói thượng lời nói An Khánh rốt cuộc hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Dư tứ muội cùng Dư Đoá không nói gì, chỉ là nhìn Bình Yên, trong mắt mang theo đồng dạng nghi hoặc, rõ ràng thượng một lần họp chợ thời điểm Bình Yên còn không nhận biết Phong thiếu chủ. Ngươi không nghe kia điếm chức viên nói sao, ta lớn lên xinh đẹp, xem qua không vọng, cho nên nhớ rõ ta, lần trước cùng hắn mua nhiều như vậy thư, cũng coi như là đại khách hàng. Hắn có thể không đối ta nhiệt tình sao? Đến nỗi Phong thiếu chủ, tìm hắn làm gì, ta lại không có gì chuyện này yêu cầu tìm hắn, chúng ta đi trong thành thành lớn nhất hiệu sách tìm thư. Bình Yên cho ba người một cái xem thường. Ác! An Khánh xám xịt xúc xúc đầu, vội vàng đem Bình Yên thỉnh lên xe ngựa, kia tỷ thỉnh lên xe ngựa, chúng ta hiện tại đi trong thành thành. Kỳ thật nếu có thể cùng Phong thiếu chủ thục lên nói, đối chúng ta tới nói cũng là có lợi vô tệ. Dư tứ muội mở miệng nói. Đúng vậy. Không biết có bao nhiêu người tưởng cùng Phong thiếu chủ thuộc đâu. Dư Đoá nhớ tới lần trước nhìn đến Hoa Phục công tử, một lòng không tự chủ được nhảy lên lên. Tưởng cùng Phong thiếu chủ giao tiếp cũng đúng à, mặc kệ là bẩn giặt, tẩy phát dịch, vẫn là tắm rửa dịch, chỉ cần các ngươi nghiên cứu ra trong đó giống nhau, chúng ta đều có thể trước khai cửa hàng đẩy hướng thị trường, đến lúc đó nói không chừng sẽ cùng Phong thiếu chủ chắp lên liên hệ. Bình Yên mở miệng nói, trong lòng lại là vô cùng thanh minh, nếu là có thể vì tự do thành làm ra một phần cống hiến. Tự nhiên có thể được đến thiếu chủ thậm chí trong thành coi trọng, nếu là không thể, chỉ là phía trước nhà đấu giá về điểm này nhi giao tình, chung quy là bọn họ trướng mắt. Đó là dựa vào phía trước về điểm này nhi giao tình làm ơn Phong Khuynh Nguyệt chiếu cố điểm nhi, cũng không thể làm hắn chiếu cố nhiều ít, huống chi một khi mở miệng, này địa vị cao thấp tự nhiên liền hiển hiện ra, bởi vậy nếu không phải không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng là sẽ không theo Phong Khuynh Nguyệt mở miệng xin giúp đỡ. Tuy rằng hôm nay muốn vào trong thành thành, nhưng Bình Yên không tính toán đi tìm Phong Khuynh Nguyệt, điếm chức viên nói họp chợ thời điểm Phong Khuynh Nguyệt giống nhau đều là ở nhà đấu giá ốc, nàng không tính toán đi nhà đấu giá, cho nên cũng không nghĩ sẽ cùng Phong Khuynh Nguyệt chạm mặt. Nhưng đôi khi thế giới chính là như vậy kỳ quái, người càng là đối người nào đó không chờ mong, lại càng là sẽ đụng tới người nào đó. Trong thành mặt tự do quảng trường là không được tiến vào xe ngựa, vốn dĩ cái này quảng trường người bình thường liền nhiều, hiện tại họp chợ càng là người tế người, nếu là hơn nữa xe ngựa, sẽ dẫn tới giao thông tê liệt, trước đem xe ngựa đuổi tới bãi đỗ xe đi, đem mua tới thư đặt ở trong xe, Bình Yên liền cong chính mình ba lô, mang theo An Khánh, Dư Tứ Muội, Dư Đoá ba người hướng tự do quảng trường hiệu sách đi đến. So với ngoại thành hiệu sách, tự do quảng trường bởi vì đoạn đường quan hệ, hiệu sách bên trong không gian so ngoại thành hiệu sách lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là thư chủng loại cùng số lượng rõ ràng bay lên rất nhiều. Bình Yên đám người tiến hiệu sách thời điểm liền cảm giác được không giống nhau. Kệ sách chi gian khoảng cách so với ngoại thành muốn hẹp rất nhiều, người số lượng thượng cũng là muốn nhiều thượng rất nhiều. Hoa tắc, thật nhiều thư A. Liếc mắt một cái nhìn đến, An Khánh liền phát ra cảm thán. Bình Yên muốn dĩ tưởng trực tiếp tìm cá nhân hỏi một chút thực vật phương diện thư ở nơi nào, nhưng là đôi mắt nhìn một vòng cũng không có nhìn đến nhàn nhã nhân viên cửa hàng, dù sao thời gian cũng đủ, Bình Yên liền chụp một chút An Khánh. Chúng ta tách ra tìm, ngươi cùng tứ muội một tổ, ta cùng dư đoá một tổ, trước tìm thực vật phương diện thư, chỉ cần là phương diện này thư, bất đồng chủng loại, tất cả đều mua tới, sau đó nếu là muốn mua khác phương diện thư, lại tìm, minh bạch sao? Minh bạch, tỷ. Lại có thể cùng tứ muội đơn độc ở chung, An Khánh vui vẻ xem một cái dư tứ muội, gật đầu. Chúng ta hướng bên trái, dư đoá, theo ta đi. Hảo. Dư đoá vui vẻ kéo Bình Yên cánh tay hướng tả mà đi. Tứ muội, chúng ta hướng hữu đi. An Khánh đối dư tứ muội nói. Ân. Bình Yên mang theo dư đoá hướng bên trái bắt đầu tìm kiếm, nửa đường chung dư đoá phát hiện một quyển truyện tranh thư, tuy rằng xem không hiểu mặt trên tự, nhưng lại lập tức bị trong đó truyện tranh hấp dẫn. Bình Yên, ta có thể nhìn xem quyển sách này sao? Có thể a, ngươi liền đứng ở chỗ này xem trọng. Bình Yên xem một cái thư danh, quang tử tên đi lên nói hẳn là giảng tình yêu, dư đoá hiện tại cũng là thiếu nữ hoài xuân tuổi tác, vì thế không có cự tuyệt. Ta đây liền ở chỗ này chờ ngươi. Dư đoá vừa thấy Bình Yên đáp ứng rồi, lập tức cao hứng nói. Ân. Bình Yên một mình ở kệ sách chi gian tìm kiếm, ở một cái chuyển biến thời điểm, bên cạnh có người lại đây, nàng theo bản năng lui về phía sau một làm, lại dẫm tới rồi mặt sau người chân, nghe phía sau người phát ra một tiếng kêu rên, Bình Yên vội vàng xin lỗi. Rời đi chính mình chân. Thực xin lỗi. An cô nương Phong Khuynh Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn túi đầu xin lỗi Bình Yên, hắn chỉ là nhìn đến nàng nghĩ đến chào hỏi một cái, như thế nào không nói hai lời đã bị nàng cấp dâm a. Phong thiếu chủ. Bình Yên ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện thế nhưng là người quen, tức khắc càng cảm thấy xin lỗi, ngươi không có việc gì đi, thực xin lỗi a, ta không phải cố ý. Không có quan hệ. Phong Khuynh Nguyệt lắc đầu, nhìn Bình Yên dáng vẻ khẩn trương vẫn là rất thú vị. Thật xảo a. Thế nhưng ở chỗ này cũng gặp được ngươi. Bình Yên nhỏ giọng cùng Phong Khuynh Nguyệt nói chuyện. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hảo xảo, ngươi lại tới mua thư. Phong Khuynh Nguyệt vẫn an nhiên, lần trước tới mua thư không mấy ngày đi, như vậy nhiều thư chẳng lẽ lại xem xong rồi. Ân, ta tưởng mua thực vật phương diện thư, đang tìm tìm đâu. Bình Yên lẽ lưới, chỉ lo đọc sách giá thượng phân loại bài, không như thế nào chú ý người chung quanh, bằng không cũng sẽ không dâm đến ngươi. Ta chỉ là nhìn đến ngươi tính toán lại đây chào hỏi một cái. Không nghĩ tới An cô nương trước dùng như vậy phương thức cho ta chào hỏi. Phong Khuynh Nguyệt xem một cái chính mình chân, mặt trên để lại rõ ràng dấu chân, đây chính là hắn hôm nay tân xuyên giày. Kia đợi chút thỉnh ngươi uống một chén xem như nhận lỗi được không? Bình Yên theo Phong Khuynh Nguyệt ánh mắt nhìn đến dấu chân, đành phải nói như vậy. Uống một chén. Phong Khuynh Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Bình Yên, như thế nào nghe cô nương này tiểu lượng không tồi bộ dáng. Đúng vậy, nếu là ngươi không rảnh nói liền tính, chúng ta có thể lần sau ở bên nhau uống một chén. Bình Yên gật gật đầu. An cô nương hôm nay là một người tới sao? Phong Khuynh Nguyệt nghĩ đến lần trước cùng Bình Yên cùng nhau rời đi cường tráng nam nhân, hỏi. Không phải, cùng ta đệ còn có hai cái cô nương cùng nhau tới. Kỳ thật ta hôm nay thật đúng là không rảnh, An cô nương nếu là tưởng ta nói, tốt nhất là hôm nào. Nghe được Bình Yên nói còn có đồng hành người, Phong Khuynh Nguyệt thay đổi chủ ý. Không biết An cô nương ngày mai hay không có rảnh. 06 năm danh tác. Ta thường xuyên có rảnh. Vậy ngày mai giữa trưa cùng nhau ăn bữa cơm, Phong thiếu chủ cảm thấy thế nào? Bình Yên tiếp được Phong Khuynh Nguyệt nói, địa điểm từ Phong thiếu chủ tới định, ta mời khách. Hảo A, ngày mai giữa trưa chúng ta liền ở chỗ này gặp mặt. Phong Khuynh Nguyệt sảng khoái định ra ước định, đến lúc đó lại cùng đi tiệm cơm, liền ở tự do quảng trường tiệm cơm thì tốt rồi. Hành! Bình Yên gật đầu, Phong thiếu chủ ngươi nếu là vội nói liền đi vội đi, không cần phải xen vào ta. Ngươi không phải muốn tìm thực vật phương diện thư sao, cùng ta tới. Phong Khuynh Nguyệt hướng thực vật loại thư tịch đi đến. Phong thiếu chủ bình thường hẳn là rất bận đi, liền này đó phân loại ở nơi nào đều biết không. Bình Yên thấy Phong Khuynh Nguyệt dẫn đường, vội vàng đuổi kịp, làm Phong thiếu chủ tự mình cho ta dẫn đường, thật là vinh hạnh a. Ta bình thường không có việc gì thời điểm cũng thích ở hiệu sách lốc. Phong Khuynh Nguyệt cười khẽ, vô áp lực liền mang theo Bình Yên tới mục đích địa, nơi này chính là ngươi muốn tìm thư, vì cái gì ngươi muốn tìm thư luôn là bình thường nữ tử không có hứng thú đâu. Thực vật loại thư hẳn là có nữ tử cảm thấy hứng thú đi. Bình Yên cười khẽ, rốt cuộc nữ tử cảm thấy hứng thú hoa, cũng là thực vật chung một loại. Tuy rằng rất nhiều nữ tử ái hoa, chính là lại có mấy cái nữ tử sẽ chân chính đi nghiên cứu nó tập tính đâu. Phong Khuynh Nguyệt cười, ta còn có việc nhi, liền không bồi ngươi, ngươi tự tiện. Hảo. Bình Yên cười gật đầu, ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Phong Khuynh Nguyệt cùng Bình Yên cáo biệt, sau đó tiêu sái xoay người rời đi. Tỷ. Vừa mới cái kia là Phong thiếu chủ đi. An Khánh cùng dư tứ muội vãn một bước tới nơi này, vừa lúc nhìn đến Phong Khuynh Nguyệt rời đi bóng dáng. Ân. Bình Yên gật đầu. Thật đáng tiếc, chúng ta chậm một bước. An Khánh có chút mất mát nói, nếu sớm một bước nói hoặc là có thể cùng Phong Thiếu Chủ nói thượng lời nói, có lẽ sẽ lưu lại khắc sâu ấn tượng đâu. Thì, Phong Thiếu Chủ cùng ngươi nói chuyện đi. Ân. Bình Yên gật đầu. Hào hâm mộ a, chúng ta vừa lúc bỏ lỡ Phong Thiếu Chủ. Dư Tứ Muội có chút sùng bái nhìn Phong Khuynh Nguyệt rời đi bóng dáng, tuổi trẻ tài cao nam nhân, đi đến nơi nào đều sẽ hấp dẫn khác phái ánh mắt. Phong Thiếu Chủ bận rộn như vậy, cùng chúng ta này đó tiểu nhân vật tự nhiên sẽ không có quá nói nhiều đề. An Khánh nhìn đến Dư Tứ Muội như vậy, lập tức liền thu hồi đối Phong Khuynh Nguyệt sùng bái, ngược lại trở nên cảnh giác, thậm chí là ghen ghét, lập tức nói sang chuyện khác. Tỷ, chúng ta muốn đem thực vật loại thư đều mua sao? Ân. Bình Yên gật đầu, duỗi tay đem thực vật loại thư tịch bắt lấy, lại tùy tay đưa cho An Khánh. So với ngoại thành, cái này hiệu sách các loại sắc thật muốn đầy đủ hết rất nhiều, liền điếm chức viên trong miệng tương đối thiên ít được lưu ý thư, thêm lên cũng có 4-5 chục buồn, Dư Tứ Muội hỗ trợ cầm 10 buồn, dư lại toàn từ An Khánh cầm. Các ngươi có muốn nhìn thư sao? Bình Yên hỏi hai người. Ta tạm thời không có. Dư Tứ Muội lắc đầu. Ta cũng không có, tỷ ngươi cho ta cái gì thư ta liền nhìn cái gì thư. An Khánh là hoàn toàn không chọn giả. Hảo đi, ta nhìn nhìn lại. Bình Yên vì thế ở kệ sách chi gian chuyển động, chọn một ít nhân vật truyện ký, còn có đại lục này một ít phong thổ giới thiệu, chỉ cần là có thể tăng trưởng kiến thức, Bình Yên nhìn xem cảm thấy không tồi, đều ném cho mặt sau người cầm. Không trong chốc lát, An Khánh cùng Dư Tứ Muội ôm thư thêm lên đã thượng trăm buồn, Dư Đoá nhìn đến hai người ôm nhiều như vậy thư, cũng đi theo lại đầy hỗ trợ. Ứng Dư Đoá yêu cầu, Bình Yên còn tuyển hai buồn tình yêu phương diện thư. Sau đó chính là một ít lung tung rối loạn các phương diện thư đều có, cuối cùng nàng chính mình cũng ôm 20 mấy buồn, 4 người thêm lên, đến có gần 200 quyển sách. Nàng như vậy tuyển pháp, không ngừng là An Khánh 3 người cảm thấy kinh ngạc, đó là chung quanh khách nhân cũng cảm thấy kinh ngạc, mua nhiều như vậy thư là tính toán trở về khai hiệu sách sao. Lập tức mua nhiều như vậy thư, thật là chính mình xem sao. Liên điếm chức viên đều bị kinh động, lại đây dò hỏi Bình Yên biết bọn họ ôm thư đều là muốn mua, vội vàng tiếp nhận. Trước hỗ trợ bắt được quẩy bên kia đi phóng. Tỷ, chúng ta còn muốn mua sao? Vài người thư đều bị điếm chức viên ôm đến quẩy bên kia đi, vài người trong tay nhẹ nhàng, thấy Bình Yên còn không có dừng lại tư thái, An Khánh mở miệng hỏi. Nhìn nhìn lại đi. Lớn như vậy hiệu sách, chỉ mua 200 dư quyển sách, chỉ là mua trong đó một góc mà thôi. Tuy rằng hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt, điện tử thư lưu hành, nhưng là Bình Yên nhưng vẫn thích giấy chất thư, ở hiện đại thời điểm, không cần ra cửa, chỉ cần động động con chuột. Nàng liền có thể mua hồi rất nhiều thư tới, ở đường đường trên mạng mua thư, so hiệu sách bán cần phải tiện nghi nhiều. Bình Yên trong nhà thư phòng, có mấy cái đại giá sách, tràn đầy đều là thư, mua những cái đó thư đều hoa nàng không ít tiền, nhàn tới không có việc gì thời điểm, nàng liền thích nằm ở ghế trên, dựa vào trên sofa, hoặc là nằm ở trên giường cầm thư nhàn nhã xem. Hiện tại nơi này không có vong tuyến không có máy tính, thư giấy chất không có hiện đại như vậy hảo, đóng gói không có hiện đại như vậy xinh đẹp. Nhưng không ảnh hưởng Bình Yên đối với thư yêu thích. Ước chừng chọn 500 dư quyển sách, Bình Yên mới cảm thấy mỹ mãn làm nhân viên cửa hàng tính tiền. Chơ mắt nhìn trên quầy hàng mặt người bị Bình Yên chọn thư bao phủ, nhân viên cửa hàng kỳ thật có chút lo lắng bị Bình Yên cấp chơi, hiện tại nghe được nàng nói tính tiền, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lập tức mua nhiều như vậy thư, tuyệt đối đạt tới hiệu sách khách quý trình độ, điếm chức viên thông chi hiệu sách trưởng quầy, thỉnh hắn tự mình lại đây vì Bình Yên tính tiền. Tiểu thư ngài hảo, ta là hiệu sách trưởng quầy, ta họ Hậu, nhân gia đều kêu ta Hậu trưởng quầy. Đầu tiên cảm tạ ngài ở chúng ta hiệu sách mua sắm nhiều như vậy thư tịch, xin hỏi một chút tiểu thư như thế nào xưng hô. Hiệu sách trưởng quầy là cái thực văn nhã trung niên nam nhân, có lễ tự giới thiệu sau dò hỏi Bình Yên như thế nào xưng hô. Ta họ An, Bình Yên. Nguyên lai là An tiểu thư thỉnh ngài chờ một lát, ta hiện tại liền vì ngài kết toán. Hậu trưởng quầy tươi cười thập phần có mị lực, làm người nhìn liền cảm thấy thực thoải mái. Hảo. Bình Yên cười khẽ, đứng ở một bên chờ. Ta mẹ ơi, ta lớn như vậy lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy thư, thật sự tất cả đều muốn mua trở về sao? An Khánh đứng ở Bình Yên bên người lẩm bẩm tự nói, đến bây giờ vẫn là có chút không thể tin được Bình Yên như vậy danh tác. Dư Tứ Muội cùng Dư Đoá đã bị Bình Yên kích thích đến nói không ra lời, bất quá hai người trong lòng lại có một cái quyết tâm, có một ngày nhất định phải đem này đó thư đều đọc xong. Ta đã quên mua chuyện tranh thư. Ở hậu trưởng quay tính sổ thời điểm, Bình Yên đột nhiên nhớ tới đáng yêu Hạo Nhiên, hắn đúng là học tự hào thời cơ, mua mấy quyển truyện tranh thư trở về cho hắn xem hẳn là không tồi. Còn muốn mua truyện tranh thư? An Khánh kinh ngạc nhìn Bình Yên, nàng yêu thích thật đúng là chính là rộng khắp A. mua trở về cấp Hạo Nhiên xem. Bình Yên nói xong, liền xoay người hướng phóng chuyện tranh thư địa phương đi đến. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. An Khánh ba người liếc nhau, nhìn Bình Yên rời đi, cuối cùng quyết định đứng ở tại chỗ chờ đợi. 066072 chương sắp nhập, nhập về cầu đầu đính. Đẹp nha. 500 nhiều quyển sách, tính xuống dưới đến có 10000 nhiều từ. Trưởng quầy nói Bình Yên cùng nhà mình thiếu chủ nhận thức, cho nàng đánh cái chiết, chỉ thu nàng số nguyên, 10000. Thay ta cảm ơn các ngươi thiếu chủ. Bình Yên tự nhiên sẽ không cự tuyệt đưa tới cửa ưu đãi, thực sảng khoái thanh toán tiền. Bởi vì thư quá nhiều không hảo lấy, trưởng quầy chủ động đưa một đôi cái sọt, 500 nhiều quyển sách phân thập phần bó lên, một bên 4 bó, dư lại 4 bó, dư tứ muội cùng dư đoá một người 1 bó. Tỷ, chúng ta đi nơi nào? Chọn cái sọt ra hiệu sách, An Khánh có chút cố hết sức vấn An Nhiên. 300-400 quyển sách trọng lượng không dùng kinh thường. Đi bãi đỗ xe, đem thư trước phóng ngựa trong xe. Bình Yên nói, sau đó trong chốc lát lưu cá nhân trông coi, chúng ta lại đi mua cái phóng thư giá sách. Làm gì còn mua giá sách, trực tiếp làm Duy An làm một cái thì tốt rồi. An Khánh nghe vậy nói, dịch Duy An còn sẽ làm giá sách. Bình Yên có chút kinh ngạc nhìn An Khánh. Đúng vậy, hắn thợ mộc sống không tồi. An Khánh gật đầu. Làm hắn làm một cái giá sách đắc dụng mấy ngày a? Bình Yên hỏi. Nhiều như vậy thư, nếu không bỏ tiến giá sách, nàng sẽ cảm thấy cả người khó chịu. Nhiều nhất 2 ngày liền có thể. Thật vậy chăng? Ân. Hảo đi, kia làm hắn làm giá sách hảo. Bình Yên nghĩ nghĩ gật đầu, nếu là dịch Duy An làm được không tốt, đến lúc đó lại mua là được. Bởi vì một quyết định này, tới rồi bãi đỗ xe đem thư bỏ vào trong xe ngựa sau, Bình Yên quyết định trực tiếp hồi thôn. Vẫn như cũ là An Khánh đuổi xe ngựa, dư tứ muội cùng dư đoá ngồi ở trong xe ngựa, nhìn đóng gói tốt thư. Hai người nhịn không được đông sờ sờ tây sờ sờ, hận không thể lập tức là có thể bắt đầu biết chữ. Một hơi mua mấy trăm quyển sách, trở lại thôn, chắc hẳn phải vậy đưa tới đại gia tò mò ánh mắt, đem thư dọn tiến Bình Yên phòng sau. Dư tứ muội cùng dư đoá liền gấp không chờ nổi muốn An Khánh giáo các nàng biết chữ. An Khánh chọn một quyển thực vật loại thư, mang theo dư tứ muội cùng dư đoá ngồi vào sân ngoại đại thụ hạ, từng câu từng chữ niệm cấp hai người nghe, đưa tới tạm thời không có việc gì làm trong thôn các nữ nhân vây xem. Dịch Duy An. Bình Yên nhớ kỹ chính mình giá sách, đem ở làm việc dịch Duy An hô lại đây, ngươi sẽ làm giá sách sao? Sẽ. Dịch Duy An gật đầu. Kia giúp ta làm một cái giá sách đi, ngươi thấy được, ta mua nhiều như vậy thư đến có địa phương phòng mới được. Bình Yên đối dịch Duy An cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Liên làm cái loại này đơn giản nhất giá sách, không cần cửa tủ, độ cao cùng chiều dài lấy ngươi thân cao vì chuẩn. Khoan nói, liền so một quyển sách khoan một cái bàn tay không sai biệt lắm, không cần quá xinh đẹp. Nhưng là làm giá sách cây cối muốn hảo, không nói có thể mấy ngàn năm không tồi, nhưng tốt xấu cũng có thể dùng tới 100 năm cái loại này, sau đó làm được giá sách nhất định phải củng cố, có thể chứ? Có thể. Dịch Duy An cẩn thận nghe xong Bình Yên yêu cầu, cảm thấy không có bất luận cái gì vấn đề, gật đầu. Tận lực sớm chút hoàn công, hiện tại liền có thể khởi công. Bình Yên nhìn Dịch Duy An nói. Người thực cấp sao? Dịch Duy An có chút kinh ngạc nhìn Bình Yên. Đúng vậy, ta thực cấp. Bình Yên gật đầu. Hảo đi, bất quá ta phải lên núi chặt cây, ta biết nơi nào có thích hợp cây cối. Dịch Duy An nói, muốn hay không kêu cái giúp đỡ? Không, không cần, ta chính mình liền có thể. Khó được Bình Yên cho chính mình đưa ra yêu cầu, Dịch Duy An muốn chính mình hoàn thành. Vậy được rồi, xem ngươi, cố lên. Bình Yên hướng về phía Dịch Duy An cổ vũ. Ân. Bị Bình Yên cổ vũ, Dịch Duy An cảm thấy chính mình cả người tràn ngập sức lực, cầm công cụ liền một mình lên núi. Bình Yên tắt trở lại phòng, chọn quyển sách ngồi vào nhà chính nhìn lên. 1 giờ lúc sau, Dịch Duy An đã trở lại, trên vai khiêng một cây hai người ôm ấp như vậy thô, ước 5 mét lớn lên đại thụ. Tuy rằng đã biết Dịch Duy An trời sinh mạnh mẽ, nhưng là nhìn đến hắn như vậy vô áp lực một mình từ trên núi khiêng lớn như vậy một viên thụ trở về, Bình Yên vẫn là nhịn không được muốn vì hắn vỗ tay. Quả nhiên, chỉ có dùng sức lực thời điểm, Dịch Duy An mới có thể có vẻ chính mình không giống người thường. Nhà mình sân quá nhỏ. Dịch Duy An đem đại thụ đặt ở bên ngoài, cứ như vậy khởi công. Đầu tiên đem đại thụ chiều dài 1 phân thành 2, Bình Yên đứng ở sân ngoài cửa, nhìn Dịch Duy An trần trụi thượng thân, dọn xong tư thế, trên người cơ bắp tất cả đều cổ lên, dơ lên dịu, hung hăng hướng đại thụ chém tới, chỉ mở dịu, đại thụ liền để lại rất sâu dấu vết. Cũng chỉ có Dịch Duy An có thể lập tức cấp đại thụ tạo thành như vậy thương tổn, này nếu là thay đổi bất luận kẻ nào đều không được, đem đại thụ chung quanh đều tạo thành thương tổn sau. Dịch Duy An đem đại thụ nửa nâng dậy tới, đối với đại thụ một chân giẫm đi xuống, dùng sức châu đem đại thụ 1 phân thành 2. Hoa tắc, thật là lợi hại a. Dịch Duy An mạnh mẽ làm ở một bên nghe An Khánh niệm thư, mọi người đều nhịn không được vì hắn vỗ tay, này thật sự là quá lợi hại, trong thôn trừ bỏ Dịch Duy An, không có người lại có như vậy bản lĩnh. Dịch đại ca thật sự rất tuyệt. Nay trong đó, đối Dịch Duy An sùng bái chi tình nhiều nhất, không thể nghi ngờ là Tống gia thiếu quả phụ, giờ phút này nàng hoàn toàn đã quên chính mình là một cái 3 tuổi hài tử mẫu thân, lộ ra thiếu nữ hình thái, nhìn Dịch Duy An trong mắt, toát ra nhẹ nhẹ sùng bái bên ngoài cảm tình, ái mộ. Đại gia lực chú ý đều ở Dịch Duy An trên người, không có chú ý tới Tống gia thiếu quả phụ không đúng, chính là Tống gia lão quả phụ cũng ở bên cạnh, hơn nữa chú ý tới chính mình con dâu thiếu nữ hoài xuân thần thái, đáy mắt tức khắc hiện lên một tia không vui, sớm đại gia không chú ý thời điểm, duỗi tay xả một chút chính mình con dâu, còn ở tay nàng thượng khác một chút. Tống đầu tử quay đầu lại đối thượng nhà mình bà không vui đôi mắt, tức khắc một cái giật mình, có chút ngượng ngùng nhìn chính mình bà. Hiểu thu, tròn tròn không biết chạy nơi nào đi chơi. Ngươi đi xem hắn. Tống thím vạn phần không vui đối con dâu mở miệng, như thế nào đương đương, một chút đều không quan tâm chính mình nhi tử, hiện tại không có việc gì phải nhìn hắn. Ta đã biết, hiện tại liền đi tìm hắn. Bị bà nhìn đến chính mình hoa si bộ dáng, tống tẩu tử tự nhận đối lý, khó được không có cùng bà tranh luận, rời đi đại thụ phía dưới, đi tìm không biết ở nơi nào nghịch ngợm nhi tử. Mẹ chồng nàng dâu đối thoại không có làm người bên cạnh cảm thấy không đúng, rốt cuộc tống ra hai quả phụ bình thường quan hệ cũng không phải thực hảo. Hơn nữa bọn họ bình thường đối thoại chính là như vậy không quá hữu hảo ngữ khí, nhưng thật ra hai người nói làm đại gia đem ánh mắt thu trở về, so với thưởng thức Dịch Duy An làm việc bộ dáng, An Khánh niệm thư càng có thể hấp dẫn các nàng. An Khánh, tiếp tục niệm thư. Dư tứ muội mở miệng thúc giục An Khánh. Hảo. Vốn dĩ nhìn dư tứ muội đều bị Dịch Duy An cấp hấp dẫn, An Khánh trong lòng có chút khó chịu, hiện tại thấy dư tứ muội thúc giục chính mình niệm thư, tức khắc liền trở nên vui sướng hài lòng lên, sớm đã quên vừa mới khó chịu. Đại gia một lần nữa bị An Khánh trong tay thư hấp dẫn, chỉ có Bình Yên vẫn như cũ đứng ở sân cửa nhìn Dịch Duy An làm việc, loại chuyện này đối nàng tới nói là phi thường xa lạ, bởi vậy cũng cảm thấy hứng thú. Đến buổi tối thời điểm, Dịch Duy An đã đem đại thụ hoàn toàn phân giải thành chính mình muốn tạo hình, ở thuần thủ công nhân đại, không thể không nói hắn động tác là phi thường mau. Nên về nhà nghỉ ngơi đều về nhà nghỉ ngơi, thiên cũng mau đen, Dịch Duy An còn ở chăm chỉ làm việc. Dịch Duy An, có thể nghỉ ngơi. Ở Dịch Duy An mẫu thân vài lần hô nhi tử nghỉ ngơi đều không có kết quả sau, Bình Yên nhìn xem thời gian không còn sớm, mở miệng đổi Dịch Duy An. Ác, hảo. Nghe Bình Yên kêu chính mình, Dịch Duy An lên tiếng, lập tức liền ngừng tay việc. Thấy hắn như vậy nghe lời, Bình Yên có chút, này trước sau khác biệt quá lớn đi, nàng dám dùng ngón chân thề, Dịch Duy An về sau nếu là có tức phụ, không nói cưới tức phụ đã quên nương nói, nhưng tức phụ nói tuyệt đối so với nương nói phân lượng muốn trọng đến nhiều. Thật đúng là chính là cái nam nhân nữ nhân này dụ hoặc lực chính là muốn so mẫu thân đại, Dịch Duy An mẫu thân thở dài nói, tuy rằng không có đem mặt sau một câu nói ra, nhưng Bình Yên cùng Dịch Duy An đều nghe hiểu nàng ý tứ. Nương Dịch Duy An ngượng ngùng kêu mẫu thân, không dám nhìn Bình Yên bên này. Ta trở về phòng. Bình Yên nhàn nhã loạn choạng cây quạt, xoay người trở về phòng. Tẩy tẩy đi ngủ đi, ngày mai lên lại làm, đã trễ thế này, Bình Yên cũng muốn ngủ, ngươi nếu là lại làm việc sẽ xảo đến nàng. Dịch Duy An mẫu thân xem một cái Bình Yên bóng dáng, lại nghiêng đầu nhìn nhi tử, có chút vui dạo dựng nói, tuy rằng nhi tử nghe Bình Yên nói muốn vượt qua chính mình, nhưng nếu có thể cưới được lão bà, đó là không nghe nàng lại có quan hệ gì. Hảo! Nghe được nương nói sẽ xảo đến Bình Yên, Dịch Duy An liền hoàn toàn đánh mất làm việc ý niệm. Ngày hôm sau Bình Yên lên thời điểm, Dịch Duy An đã vai trần làm việc, nhớ tới cùng Phong Khuynh Nguyệt ước định, ăn qua cơm sáng sau, Bình Yên khiến cho Dịch Duy An trước đỉnh một chút. Trước đưa ta đi trong thành một chuyến, sau đó ngươi lại trở về làm việc. Hôm nay còn muốn vào thành. Dịch Duy An kinh ngạc nhìn Bình Yên, không phải hôm qua mới vào thành sao, luôn là vào thành làm gì, hơn nữa chính mình vào thành một cái qua lại, muốn chỉ hoãn rất nhiều thời gian, nàng không phải thực sốt ruột muốn giá sách sao. Hôm nay cùng người có ước. Bình Yên trả lời. Cùng ai có ước? Dịch Duy An nghe vậy, trong lòng dâng lên một tia kỳ quái cảm giác, Bình Yên ở chỗ này còn sẽ nhận thức ai. Ngươi quản như vậy khoan làm gì, đưa ta vào thành thì tốt rồi. Bình Yên không cao hứng người khác hỏi thăm chính mình, xem Dịch Duy An có hỏi đến đế giá thức, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thực xin lỗi. Dịch Duy An vội vàng xin lỗi, vung trong tay việc, đem chính mình thượng thân rửa sạch một chút, cầm lấy áo trên nhìn Bình Yên, chúng ta đi thôi. Nay còn kém không nhiều lắm, Bình Yên vừa lòng gật đầu, lớn tiếng đối với phòng bếp kêu một tiếng, bá mẫu, ta vào thành một chuyến. Hiện tại vào thành A, giữa trưa trở về ăn cơm sao? Dịch Duy An mẫu thân nghe được Bình Yên nói vội vàng chạy ra hỏi. Không trở lại. Kia trên đường cẩn thận, Duy An, Lái xe chậm một chút, chú ý an toàn. Dịch Duy An mẫu thân không có hỏi nhiều, chỉ là dặn dò hai người. Ân. Bình Yên cùng Dịch Duy An cùng nhau gật đầu. Đi ra sân, Dịch Duy An làm Bình Yên chờ một chút, đi đến cột lấy con ngựa đại thụ hạ, cởi bỏ con ngựa dây cương, sau đó lại đem xe ngựa cấp con ngựa cột lên, lúc này mới mời Bình Yên lên xe ngựa. Hảo, chúng ta đi thôi. Bình Yên không có tiến vào xe ngựa, chỉ là ngồi ở lái xe người bên cạnh. Ân. Dịch Duy An gật đầu, ngồi trên xe ngựa, vung roi, giá. Buổi sáng ấm áp vừa phải, không khí tươi mát, bốn phía một bên màu xanh lục, làm người nhìn thập phần thoải mái, lên đường nhàm chán, Bình Yên nhịn không được hử khởi ca tới, tuy rằng chưa từng nghe qua nhiều ít ca khúc, nhưng là Bình Yên sở hử khúc rõ ràng cùng chính mình nghe qua khúc khúc phong không giống nhau. Dịch Duy An trong lòng kinh ngạc, tuy rằng giá xe ngựa, lỗ thai lại là dựng thẳng lên tới cẩn thận nghe Bình Yên hử khúc, bất luận cái gì xa lạ sự tình phát sinh ở Bình Yên trên người. Đều không kỳ quái, tuy rằng này khúc phong không giống nhau, nhưng không đại biểu nó không dễ nghe. Dịch Duy An đem Bình Yên sở hử khúc yên lặng ghi tạc trong lòng, đồng thời ở trong lòng bình luận Bình Yên sở hử khúc, nói như vậy, có khúc sẽ có ca từ, hắn có chút tò mò Bình Yên sở hử khúc ca từ sẽ là cái gì, bất quá cố lấy vài lần dũng khí, nhìn Bình Yên chuyên chú nhìn phía trước căn bản không xem chính mình mặt, cuối cùng Dịch Duy An cũng không xin hỏi xuất khẩu. Từng bước mê đại hán, ở một cái tiểu trước mặt như vậy sợ hãi, chuyến đi ra ngoài, chỉ sợ không có vài người tin tưởng. Nhưng đối với Bình Yên, Dịch Duy An thật là một chút tâm tư phản kháng đều sinh không dậy nổi. Nếu nói lần đầu tiên gặp mặt thời điểm là bị nàng thủ đoạn cấp chế phục, như vậy ở chung xuống dưới cảm thấy nàng cũng không phải như vậy vô lý người, hắn lại vì cái gì có thể bảo trì chính mình đối nàng sợ hãi chi tâm đâu. Vấn đề này, Dịch Duy An chính mình đều cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn chỉ là cảm thấy chính mình cũng không chán ghét ở Bình Yên trước mặt bảo trì như vậy tâm lý, cho nên cũng không nghĩ đối với vấn đề này dò hỏi tới cùng. Ở Bình Yên đứt quãng hử ca chung, lên đường trở nên không phải như vậy nhàm chán, tự do thành bất chi bất giác liền ấn đập vào mắt đế. Muốn đi đâu? Cửa thành trước, Dịch Duy An vẫn an nhiên. Đi trong thành thành. Hảo. Xét thấy buổi sáng hỏi nhiều hai câu bị Bình Yên giống trải qua, Dịch Duy An trong lòng tuy rằng tò mò Bình Yên vì cái gì đi trong thành thành, ngoài miệng lại không có hỏi ra tới. Chờ tới rồi trong thành thành hiệu sách cửa, Dịch Duy An mới hiểu được Bình Yên mục đích địa, chỉ là hắn lại tò mò. Ngày hôm qua đều mua mấy trăm quyển sách, làm trong thôn người đều kinh ngạc vô cùng, hôm nay như thế nào lại đến nơi đây, chẳng lẽ Bình Yên lại muốn mua thư? Ta liền ở chỗ này, ngươi trở về đi. Bình Yên nhìn Dịch Duy An, đem xe ngựa giá trở về. Ta đây khi nào tới đón ngươi? Dịch Duy An tự nhiên hỏi. Không cần tới đón ta. Ngươi buổi tối không trở về nhà sao? Dịch Duy An vừa nghe, kinh ngạc nhìn Bình Yên. Ngươi một đi một về không phải lãng phí thời gian sao? Sau khi trở về liền nghiêm túc cho ta làm giá sách hảo, ta phải đi về, có thể thuê cái xe ngựa đưa ta trở về. Bình Yên giải thích. Ta có thể cho An Khánh tới đón ngươi. Dịch Duy An lo lắng Bình Yên, ngươi một người về nhà nguy hiểm. Có người quan tâm cảm giác là không tồi, Bình Yên nhìn Dịch Duy An không chút nào che giấu quan tâm, trong lòng cảm động, trên mặt biểu tình không khỏi ôn nhu lên, không có quan hệ, ta sớm thói quen một người, hơn nữa ta cũng không phải bình thường nữ nhân, không có người có thể chiếm ta tiện nghi. An Khánh còn muốn dạy dư tứ mội dư đoá các nàng nhậm thư, liền không cần tùy tiện lãng phí hắn thời gian. Ta đây làm tốt giá sách liền tới tiếp ngươi, ta thực mau liền sẽ làm tốt. Dịch Duy An cảm giác được Bình Yên ôn nhu, ngữ khí cũng không khỏi ôn nhu lên. Tuy rằng ta thực vội vã muốn giá sách, nhưng là, giá sách chất lượng nhưng đến cho ta bảo đảm. Bình Yên vừa nghe, lập tức cường điệu chính mình yêu cầu. Ta biết, ta có thể tìm người hỗ trợ, Vương Đại Thúc, Vương Đại Ca bọn họ hai cái đều sẽ làm thợ một việc. Bọn họ có thể giúp ta. Dịch Duy An nói, vốn dĩ hắn là muốn một người hoàn thành, nhưng nếu muốn tới đón Bình Yên nói, nhất định phải đến tìm người hỗ trợ. Kiêu hành, ngươi xem làm đi, nếu muốn lại đây, liền ở Thái Dương xuống núi trước lại đây. Bình Yên không có lại cùng Dịch Duy An tranh luận, trở về đi, ta đi vào. Ân. Thấy Bình Yên đáp ứng xuống dưới, Dịch Duy An tức khắc cảm thấy mỹ mãn, nhìn theo Bình Yên vào hiệu sách, lúc này mới lái xe vui sướng rời đi. An tiểu thư ngài lại đây a, ngày hôm qua danh tác. Làm Bình Yên trở thành hiệu sách khách quý, hôm nay vừa đến, điếm chức viên liền nhận ra nàng tới, nhiệt tình tiếp đón nàng. Ta chính mình đi dạo, không cần phải xen vào ta. Ngày hôm qua liền cố chọn thư, đều không có cẩn thận nhìn xem, hôm nay Bình Yên không tính toán mua thư, chuẩn bị liền tùy tiện nhìn xem. Tốt, An tiểu thư nếu là có yêu cầu có thể kêu ta. Điếm chức viên cười gật đầu, thực tự giác rời đi. Bình Yên ở kệ sách dạo qua một vòng, chọn quyển sách đi đến đọc sách khu trong một góc ngồi xuống chậm rãi nhìn lên. Điếm chức viên đúng lúc đưa một ly trà lại đây cấp Bình Yên giải khát, Bình Yên tiếp nhận nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, An tiểu thư chậm rãi xem, ta không quấy rầy ngươi. Điếm chức viên cười thối lui. Ở Bình Yên nghiêm túc đọc sách thời điểm, Phong thị nhà đấu giá, Phong Khuynh Nguyệt đang ở trong phòng của mình xử lý công vụ, ngoài cửa lại đột nhiên náo nhiệt lên. Tư Mã tiểu thư, thiếu chủ đang ở xử lý công vụ, tạm thời không thấy người ngoài. Làm càn, ta cùng Phong ca ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, như thế nào có thể là người ngoài đâu, Phong ca ca mới sẽ không để ý xử lý công vụ thời điểm ta ở đây đâu, cho ta tránh ra. Lại đây tìm Phong Khuynh Nguyệt lại bị ngăn ở ngoài cửa Tư Mã Khanh tương đương không cao hứng chừng mắt cản môn thị vệ. Thực xin lỗi Tư Mã tiểu thư, thiếu chủ có phân phó qua, chúng ta cũng là nghe lệnh hành sự, thỉnh không cần khó xử chúng ta. Thị vệ giáp đầy mặt khó xử nhìn Tư Mã Khanh, cô nương này mỗi ngày quấn lấy nhà mình thiếu chủ, giống như trừ bỏ chuyện này liền không khác chuyện này, bọn họ thiếu chủ rõ ràng không thích nàng ở trốn tránh nàng, chẳng lẽ nàng nhìn không ra tới sao? Phong ca ca cản ai cũng sẽ không thấy ta. Ngươi này cầm lông gà đương lệnh tiễn người xấu, cho ta tránh ra, bằng không ta khiến cho Phong thúc thúc đem ngươi đuổi ra tự do thành đi, ngươi tin hay không? Tư Mã Khanh có chút tức giận uy hiếp. Tư Mã tiểu thư, tiểu nhân thật là phụng thiếu chủ mệnh lệnh. Thị vệ giáp khỏe miệng không giấu vết run rẩy một chút, nhà mình chủ tử mới sẽ không giống nàng như vậy không nói đạo lý đâu. Đó là bởi vì Phong ca ca không biết ta hôm nay một tới, tính, xem ở ngươi đối Phong ca ca trung tâm phân thượng, ta liền tha thứ ngươi vô lý một lần hảo. Ngươi hiện tại đi theo Phong ca ca nói ta tới, xem Phong ca ca muốn hay không ta đi vào. Là, Tư Mã tiểu thư thỉnh chờ một lát. Thị vệ giáp có chút kinh ngạc xem một cái Tư Mã Khanh, đột nhiên như vậy phân rõ phải trái, hắn còn có điểm không thói quen đâu. Bất quá, Tư Mã Khanh không vì khó hắn, hắn tự nhiên là cao hứng. Nhanh lên nhì đi. Tư Mã Khanh xua xua tay. Thị vệ giáp đối với Tư Mã Khanh gật gật đầu, xoay người đẩy ra cửa phòng, chuẩn bị đi dò hỏi Phong Khuynh Nguyệt ý tứ. Tại đây thời điểm, Tư Mã Khanh đột nhiên đẩy thị vệ giáp, sau đó chính mình liền chạy đi vào. Tư Mã tiểu thư, từ từ thị vệ giáp kinh hãi, rồi lại không dám đối Tư Mã Khanh động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chạy đến nhà mình thiếu chủ trước mặt. Thực xin lỗi thiếu chủ, tiểu nhân không có thể ngăn lại Tư Mã tiểu thư. Phong ca ca, ngươi mới sẽ không ngăn ta đúng hay không, chúng ta hai nhà quan hệ như vậy hảo, Phong thúc thúc cùng Phong thẩm thẩm đều nói qua đem ta đương nữ nhi giống nhau thân cận. Tư Mã Khanh bĩu môi. Thiên chân vô tả nhìn Phong Khuynh Nguyệt. Phong Khuynh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn chính mình trước mặt Tư Mã Khanh cùng đứng ở nàng mặt sau kinh sợ thị vệ giáp, vây vây tay, không có việc gì, ngươi đi xuống đi. Đúng vậy, thị vệ giáp được đến đại xá, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui đi ra ngoài. Phong ca ca, ta liền biết ngươi sẽ không ngăn ta, đều do cái kia chán ghét thị vệ, cầm ngươi lông gà đương lệnh tiễn, một chút cũng không biết biến báo, như vậy bổn thị vệ lấy tới có ích lợi gì, lần sau không dùng lại, đổi cái tính. Thấy Phong Khuynh Nguyệt chỉ là đương thị vệ rời đi, Tư Mã Khanh lập tức liền cao hứng. Sao ngươi lại tới đây? Phong Khuynh Nguyệt khép lại sổ sách, bất động thanh sắc nhìn Tư Mã Khanh. Tới tìm ngươi chơi a? Ta rất bận. Không quan hệ, ta có thể không xảo ngươi, chỉ cần ngốc tại cạnh ngươi thì tốt rồi, chỉ cần ngốc tại Phong ca ca cạnh ngươi ta liền sẽ không cảm thấy nhàm chán. Tư Mã Khanh lớn mật thổ lộ, ánh mắt sáng quắc nhìn Phong Khuynh Nguyệt. Phong Khuynh Nguyệt giả vờ không có xem hiểu Tư Mã Khanh ánh mắt, rời đi đôi mắt. Chính là có người tại bên người, sẽ ảnh hưởng ta công tác hiệu suất. Phong ca ca, ta một câu đều không nói còn không được sao. Tư Mã Khanh ủy khuất nhìn Phong Khuynh Nguyệt. Ngươi đến nhà ta đi sao? Phong Khuynh Nguyệt không thể gặp Tư Mã Khanh như vậy ánh mắt, nói sang chuyện khác. Đi a, cho nên mới biết ngươi ở chỗ này. Tư Mã Khanh gật đầu. Gặp qua ta nương sao? Không có, ta vội vã tìm ngươi. Ta nương gần nhất tổng cảm thấy phiền lòng bực mình không thoải mái, muốn tìm cái chi kỷ người ta nói lời nói. Nàng vẫn luôn nói ngươi là nàng chi kỷ tiểu áo đông, nếu là ngươi có thể đi bồi bồi nàng lời nói, nàng hẳn là sẽ thật cao hứng. Vì thoát khỏi Tư Mã Khanh, Phong Khuynh Trăng mở ám đối với nhà mình nương nói thanh xin lỗi, sau đó quyết đoán lấy ra tới lợi dụng. Phong thẩm thẩm không thoải mái sao? Quả nhiên, vừa nghe đến Phong Khuynh Nguyệt nói như vậy, Tư Mã Khanh lập tức liền nóng nảy, ta vừa mới đi nhà ngươi thời điểm gặp được Phong thúc thúc, cũng không nghe hắn nói Phong thẩm thẩm không thoải mái a. Ước chừng là không nghĩ làm ngươi lo lắng đi. Bọn họ là thiệt tình thích ngươi. Chính là, ta là muốn ngươi giữa trưa bồi ta cùng nhau ăn cơm. Tư Mã Khanh khó xử nhìn Phong Khuynh Nguyệt, nàng muốn cùng hắn ở bên nhau, nhưng Phong Thẩm Thẩm vẫn luôn đau nàng, hơn nữa lại là tương lai bà, lúc này đi quan tâm nàng là hẳn là, cũng sẽ làm nàng càng thích chính mình, tuy rằng cơ hội khó được, chính là nàng lại không nghĩ đi. Lúc này ngươi đi bồi nàng lời nói, ta nương nhất định sẽ càng thích ngươi, hơn nữa ta hôm nay cũng không có không. Phong Khuynh Nguyệt thấy Tư Mã Khanh mặt lộ vẻ lựa chọn ngượng nghịu, vì thế bỏ thêm một phen hỏa. Ta đây đi bồi Phong thẩm thẩm đi, Phong ca ca, chúng ta lần sau lại cùng nhau ăn cơm hảo. Tư Mã Khanh vừa nghe, lập tức liền làm ra lựa chọn. Hảo A, lần sau ta thỉnh ngươi Phong Khuynh Nguyệt gật đầu, hơn nữa cấp ra hy vọng. Quả nhiên, vừa nghe đến Phong Khuynh Nguyệt chủ động nói thỉnh chính mình ăn cơm, Tư Mã Khanh liền càng thêm cảm thấy chính mình lựa chọn là đúng. Phong ca ca là hiếu thuận, chỉ cần chính mình được đến hắn cha mẹ thích, một ngày nào đó, nàng sẽ gả cho thích Phong ca ca. Mang theo vui mừng tâm tình, Tư Mã Khanh vui sướng rời đi. Tuy rằng thuận lợi chi đi rồi Tư Mã Khanh, nhưng Phong Khuynh Nguyệt tâm tình cũng không có bởi vậy mà nhẹ nhàng. Tư Mã Khanh một bộ phi chính mình không gả thần thái làm hắn phi thường khó xử, thế nào mới làm nàng không hề đem thời gian lãng phí ở chính mình trên người đâu. Vì phòng ngừa Tư Mã Khanh lại đến quấy rầy chính mình, Phong Khuynh Nguyệt quyết định rời đi nhà đấu giá, nhớ tới hôm qua cùng Bình Yên ước định, Phong Khuynh Nguyệt cầm lấy sổ sách, kêu tới Hồng Túc. Thiếu chủ, có gì phân phó? Nếu là Tư Mã tiểu thư trở về tìm ta, liền nói cho nàng ta đi ngoại thành. Thiếu chủ muốn đi ngoại thành. Hồng Túc kinh ngạc nhìn Phong Khuynh Nguyệt, làm Phong Khuynh Nguyệt tín nhiệm thủ hạ chi nhất, nàng nhất hiểu Phong Khuynh Nguyệt tâm tư, chỉ là, muốn trốn Tư Mã Khanh cũng không cần đi ngoại thành đi. Ta liền ở cách vách hiệu sách, nếu là có việc nhi liền đến nơi đó đi tìm ta. Phong Khuynh Nguyệt bổ sung. Đúng vậy, Hồng Túc gật gật đầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đương Phong Khuynh Nguyệt bước vào hiệu sách thời điểm, hình như có sở cảm dường như, lập tức liền quay đầu, thấy được trong một góc nghiêm túc đọc sách Bình Yên. Thiếu chủ, ngài đã tới điếm chức viên lại đây đối Phong Khuynh Nguyệt hành lễ. Hư Phong Khuynh Nguyệt ý bảo điếm chức viên nhỏ giọng một ít, chỉ vào Bình Yên thân ảnh, vị kia tiểu thư là đến đây lúc nào? Ngài nói An tiểu thư. Nàng vừa tới không có trong chốc lát. Điếm chức viên trả lời. Được rồi, ngươi đi vội đi. Phong Khuynh Nguyệt đối điếm chức viên xua xua tay, xem ra chính mình tới cũng thật chính là xảo a. Đúng vậy. Điếm chức viên tối lui. Phong Khuynh Nguyệt đánh giá Bình Yên, giờ phút này nàng đã đắm chìm ở thư hải dương, đối chung quanh mắt điếc tai ngơ, kia Bình Yên thần thái đều có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Không tự giác, Phong Khuynh Nguyệt cất bước hướng Bình Yên đi đến, đánh mất chính mình nguyên bản chuẩn bị đến hiệu sách trên lầu làm công tính toán. Ta có thể ngồi ở đây sao? Đi đến Bình Yên trước mặt, Phong Khuynh Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Có thể. Bình Yên đầu cũng không nâng gật đầu, tự giác hướng bên cạnh di một chút. Không nghe ra chính mình thanh âm. Phong Khuynh Nguyệt nhìn Bình Yên động tác, trong lòng bật cười, ý xấu cô ý nương tựa Bình Yên ngồi xuống. Lúc này đọc sách khu cũng không có bao nhiêu người, thả đọc sách khu ghế đều là đơn người ghế. Nói như vậy, liền tính là đồng hành người cũng sẽ không ai như vậy khẩn. Cảm giác chính mình bị chiếm tiện nghi, Bình Yên hung ác ngẩng đầu trường hướng bên người đang đồ tử, lại phát hiện Phong Khuynh Nguyệt mỉm cười nhìn chính mình. Là ngươi. Phát hiện là Phong Khuynh Nguyệt, Bình Yên sửng sốt, hung ác biểu tình tức khắc biến mất. An cô nương hảo hung à, tiểu sinh hơi sợ Phong Khuynh Nguyệt cố ý làm ra bị Bình Yên dọa đến lui ra phía sau một bước động tác. Ai làm ngươi rửa ta như vậy gần, không trực tiếp quăng ngã ngươi đã là cho mặt mũi. Biết Phong Khuynh Nguyệt ở cùng chính mình nói giỡn, Bình Yên cũng không có sinh khí, xem một cái thời gian, 10 điểm không đến. Phong thiếu chủ như thế nào sớm như vậy liền tới đây? An cô nương lại vì cái gì sớm như vậy lại đây? Phong Khuynh Nguyệt không đáp hỏi lại. Ra cách khá xa, sớm một chút xuất phát mát mẻ, dù sao ngốc tại trong nhà cũng không có gì chuyện này. Bình Yên nhún nhún vai, cười nhìn Phong Khuynh Nguyệt, Phong thiếu chủ đâu, chẳng lẽ bởi vì cùng mỹ nữ ước hảo ăn cơm quá kích động. Phong Khuynh Nguyệt lớn như vậy, tự nhận gặp qua không ít loại hình mỹ nữ, nhưng là giống Bình Yên như vậy đạm nhiên tự luyến người, thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy, ý thức được Bình Yên ở khoe khoang sau, không biết vì cái gì, đột nhiên liền rất tưởng cười to, mà trên thực tế hắn cũng thật sự cười to ra tới. Uy. Nhìn đến Phong Khuynh Nguyệt thất thanh cười to, Bình Yên vội vàng duỗi tay che lại hắn miệng, làm ơn, nơi này chính là hiệu sách, lớn tiếng như vậy, sẽ bị người khinh bỉ, hơn nữa nàng rốt cuộc nói gì đó chê cười làm hắn cười thành như vậy, cười điểm quá thấp đi. Bên cạnh đọc sách người bị Phong Khuynh Nguyệt cười to quấy rầy, bất mãn ngẩng đầu, dùng ánh mắt chỉ trích, Bình Yên vội vàng xin lỗi, xem nàng như vậy có lễ phép, bị quấy rầy người lúc này mới cúi đầu một lần nữa đọc sách. Thấy mọi người đều không hề chú ý nơi này, Bình Yên lúc này mới buông tay, trừng mắt Phong Khuynh Nguyệt, nơi công cộng, đặc biệt là như vậy trường hợp, muốn tận lực bảo trì an tĩnh, liền tính là nói chuyện cũng muốn phi thường nhỏ giọng, như thế nào có thể cười lớn tiếng như vậy. Nàng chẳng những trừng chính mình, còn chỉ trích chính mình. Phong Khuynh Nguyệt không thể tưởng tượng nhìn Bình Yên, nhưng trong đầu lại không phải bị Bình Yên trừng mắt cùng chỉ trích chiếm cứ, mà là Bình Yên tay hương, hoặc nộn tay nhỏ che lại hắn miệng, chóp mũi truyền đến dễ ngửi nhàn nhạt mùi hương. Hai mươi mấy năm chưa từng có vì ai kịch liệt nhảy lên quá tâm, đột nhiên liền kịch liệt nhảy lên lên, Phong Khuynh Nguyệt ngơ ngẩn nhìn Bình Yên, nghe chính mình tim đập càng lúc càng nhanh, sắc mặt bắt đầu trở nên có chút không bình thường lên, ngày thường nhanh mồm dẻo miệng, giờ khác này lại liền mở miệng đều làm không được. Người choáng váng A. Xem Phong Khuynh Nguyệt nhìn chính mình không có phản ứng, Bình Yên hổ nghi vươn ra ngón tay đối với Phong Khuynh Nguyệt cái chán chọc một chút, bị nàng giống một chút đã bị dọa choáng váng. Này thừa nhận năng lực có phải hay không quá thấp? Khu bị Bình Yên chọc tỉnh, Phong Khuynh Nguyệt vội vàng ho khan một tiếng che giấu chính mình khác thường, không nghĩ trong lòng hoảng loạn, kết quả bị chính mình nước miếng sặc đến, ho khan tức khắc biến thành đại khụ. Khu khu khu khu. Đây là làm sao vậy? Bình Yên thấy Phong Khuynh Nguyệt như vậy cũng bất chấp hiệu sách bảo trì an tĩnh chuyện này, vội vàng duỗi tay giúp Phong Khuynh Nguyệt chụp bối, không có việc gì đi. Không, không có việc gì. Phong Khuynh Nguyệt vội vàng lắc đầu, thân thể giả vờ không thèm để ý sương khai, làm chính mình ly Bình Yên xa một chút nhi, bởi vì nàng càng là tới gần, hắn tim đập liền càng nhanh. Tới uống một ngụm trà, Bình Yên tùy tay đệ thượng chính mình trà. Cảm ơn. Đây là ai trà? Phong Khuynh Nguyệt hoảng loạn tiếp nhận uống xong, mới hậu chi hậu giác vấn An Nhiên chính mình trong tay trà là của ai. Ta a, yên tâm, ta không có bệnh truyền nhiễm. Thấy Phong Khuynh Nguyệt thần sắc không đúng lắm, Bình Yên vội vàng bổ sung chung, nàng bình thường cũng không thích cùng người cộng uống, chỉ là đặc thù tình huống đặc thù đối đãi. Giống nàng trước kia cùng đại bộ đội cùng đi leo núi thời điểm, vì giảm bớt gánh nặng, đại gia đồ vật đều là xài chung, thủy không đủ thời điểm, ngươi uống một ngụm ta uống một ngụm đều là có. Ta không ghét bỏ ngươi, Phong Khuynh Nguyệt nhược nhược giải thích, mặt bạo hồng, trong đầu tưởng chính là nếu đây là Bình Yên chén trà, chính mình cùng nàng xài chung, chẳng phải thành gián tiếp tiếp. Hôn. Vậy là tốt rồi, ngươi thật sự không có việc gì sao? Bình Yên có chút lo lắng nhìn Phong Khuynh Nguyệt, không rõ hắn như thế nào đột nhiên liền chấn kinh bộ dáng. Không, không có việc gì. Nhân sinh lần đầu tiên như vậy chật vật, Phong Khuynh Nguyệt cảm thấy chính mình muốn tìm cái hầm ngầm toàn một chút. Ngươi trước đọc sách, ta có chút chuyện này trước xin lỗi không tiếp được một chút. Ác, hảo. Bình Yên gật đầu, ngươi có thể đi làm chuyện của ngươi nhi, chờ đến cơm trưa thời điểm lại đến tìm ta hảo. Ân. Phong Khuynh Nguyệt cơ hồ là chạy chối chết. Bình Yên thấy Phong Khuynh Nguyệt rời đi, tiếp tục Bình Yên xem chính mình thư, lại không biết vừa mới một màn, trừ bỏ dừng ở bên cạnh đọc sách người trong mắt, còn dừng ở vô cùng chú ý nhà mình thiếu chủ trưởng quầy cùng điếm chức viên trong mắt. Trưởng quầy, ngươi thấy được sao, trừ bỏ Tư Mã tiểu thư ngoại, ta lần đầu tiên nhìn đến thiếu chủ cùng một nữ tử như thế thân cận. Điếm chức viên có chút kích động lôi kéo bên người trưởng quầy. Thấy được, ta đôi mắt không ngủ. Phía trước cùng Bình Yên đánh quá giao tế hậu trưởng quầy bình tĩnh trả lời. Thiếu chủ vừa rồi hình như mặt đỏ, ngươi nói, này tiểu thư có thể hay không trở thành chúng ta thiếu chủ mẫu a? Liền tính là Tư Mã tiểu thư, ta cũng không có xem qua thiếu chủ đối với nàng có như vậy thần sắc. Điếm chức viên bắt quái hỏi, tuy rằng Phong Khuynh Nguyệt là thiếu chủ, nhưng cũng là cái nam nhân, vừa mới thần sắc, rõ ràng là một người nam nhân đều hiểu a. Ai sẽ trở thành thiếu chủ mẫu, là thiếu chủ sự tình, cùng chúng ta không quan hệ, thiếu bắt quái, đi công tác đi. Hậu trưởng quầy thực khốc đối chính mình viên trước nói. Đừng như vậy sao trưởng quầy, hiện tại lại không có gì người, khó được bắt quái một chút điếm chức viên kháng nghị. Tưởng bắt quái. Hành A, tháng này tiền thưởng ta xem ngươi là không nghĩ muốn hậu trưởng quầy bình tĩnh uy hiếp. Ta đi nỗ lực công tác. Điếm chức viên vừa nghe, lập tức liền xoay người làm nghiêm túc công tác trạng. Chờ điếm chức viên công tác đi, hậu trưởng quầy nhìn Bình Yên thân ảnh, nhìn nhìn lại thiếu chủ rời đi phương hướng, quang từ bề ngoài tới nói, hai người thập phần xứng đôi, chính là, tự do thành thiếu chủ mẫu. Nơi nào sẽ như vậy dễ dàng lên làm. Không nói bổn thành những cái đó chưa lập gia đình cô nương đối với thiếu chủ như hổ rình mồi, chính là Tam Quốc Hoàng Thất, cũng tưởng đem công chúa đưa đến nơi này tới liên hôn, trừ phi Bình Yên không thèm để ý thiếu chủ cho nàng một cái gì vị trí, nếu không hai người là sẽ không như vậy dễ dàng liền ở bên nhau. Tuy rằng chỉ là cái trưởng quầy, nhưng hậu trưởng quầy đối thiên hạ thế cục lại là phi thường rõ ràng, xem người cũng phi thường chuẩn, tuy rằng chỉ cùng Bình Yên đánh quá một lần giao tế. Nhưng hắn dám dùng ngón chân thề, Bình Yên cùng những cái đó bình thường cô nương là không giống nhau, nàng vẻ mặt lộ ra cô nương khác không có tự tin tự lập, hẳn là cái thập phần hiếu thắng người, người như vậy, là sẽ không tùy tiện phó thác chính mình nhất sinh, đặc biệt là đương người kia liền chính mình. Hôn sự đều không thể làm chủ thời điểm. Hậu trưởng quay là Phong gia lão công nhân, đối chủ tử gia sự là thập phần rõ ràng, đối với Phong Khuynh Nguyệt, cũng có thể nói là nhìn hắn lớn lên, người khác đều chỉ nhìn đến thiếu chủ mặt ngoài phong cảnh. Hắn lại thiệt tình vì thiếu chủ đau lòng, từ nhỏ đã bị làm như người thừa kế bồi dưỡng thiếu chủ, chưa từng có một ngày là vì chính mình mà sống, nếu là ngày nào đó thật sự có thể vì chính mình mà sống, tìm được một cái thiệt tình người làm bạn, kia hắn nhất định thiệt tình vì thiếu chủ. Cao hứng. Thiếu chủ mẫu sự tình tạm thời mặc kệ, tốt xấu Bình Yên cũng là nhiều năm như vậy trừ bỏ Tư Mã Khanh tiểu thư ngoại, lại một lần làm thiếu chủ xem với con mắt khác nữ tử, hậu trưởng quầy trong lòng đã đối Bình Yên nhìn với con mắt khác. Thấy Bình Yên trà đã không có, tự mình quá khứ cho nàng đổi trà, thập phần hiền lành. Hậu trưởng quầy nhiệt tình làm Bình Yên thập phần hưởng thụ, quả nhiên nhận thức lão bản đãi ngộ chính là không giống nhau, tự tại nhìn thư, thẳng đến 11 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, Phong Khuynh Nguyệt mới lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. Giờ phút này Phong Khuynh Nguyệt đã khôi phục bình thường thần sắc, phong độ nhẹ nhàng đứng ở Bình Yên trước mặt mời nàng cộng tiến cơm trưa. "Hành, ta đem thư trước thả lại đi." Bình Yên đem tay chuẩn xác thả lại chính mình lấy thư địa phương. "Ngươi giống như thực thích thư." Trừ bỏ lần đầu tiên ở nhà đấu giá gặp được nàng, mặt sau đều là ở hiệu sách nhìn đến nàng, mặc kệ là chọn thư khi thần sắc, vẫn là đọc sách khi thần sắc, đều biểu hiện Bình Yên đối thư yêu thích. "Đúng vậy, ta thích thư, trừ bỏ đọc sách, còn thích cất chứa." Bình Yên gật đầu, đi theo Phong Khuynh Nguyệt đi ra hiệu sách, "Chúng ta đi nơi nào ăn cơm?" Liên ở Phong thị tiểu lầu đi, Phong Khuynh Nguyệt mang theo Bình Yên hướng nhà mình tiểu lầu đi, còn không vọng hỏi thăm Bình Yên yêu thích, "Nghe nói ngươi ngày hôm qua mua 500 nhiều quyển sách, như vậy nhiều thư ngươi là tính toán mua tới xem vẫn là cất chứa?" "Có thể xem liền xem, không thể xem liền cất chứa bãi." Bình Yên trả lời đến thập phần tùy tính. "Ngươi thật đúng là chính là một cái tùy tính nữ tử a." Phong Khuynh Nguyệt có chút bật cười nhìn Bình Yên. "Rất nhiều người đều nói như vậy." Bình Yên cười, "Nhân sinh trên đời ngắn ngủn vài thập niên, sống được tùy tính liền hảo. Có hay không nói qua ngươi thực đặc biệt?" "Đại khái có đi, hoặc là con ta mặt nói như vậy quá." Bình Yên nhún nhún vai, nhìn Phong Khuynh Nguyệt thần sắc bổ sung, "Ở chỗ này nói, ta ngôn hành cử chỉ hẳn là càng thêm đặc biệt đi." Phong Khuynh Nguyệt không nói gì, nhưng gật đầu đồng ý Bình Yên nói, "Ta có thể mạo muội hỏi một câu ngươi đến từ nơi nào sao? Bởi vì ngươi quá làm người tò mò. Quê quán của ta rất xa, hoặc là ngươi đều không có nghe qua, ta cũng không biết chính mình như thế nào liền tới đến nơi đây, nhưng không thể nghi ngờ chính là quê quán của ta cùng nơi này là không giống nhau, cho nên có một ngày ta sẽ trở về." Bình Yên có chút cảm thán nói, "Tuy rằng ngốc tại quê nhà thời điểm ta cả ngày đều muốn ra bên ngoài chạy, chưa từng có cảm thấy chính mình quê nhà có bao nhiêu mỹ, cũng không có cảm thấy chính mình ra có bao nhiêu hảo, nhưng thật sự rời đi mới phát hiện, nguyên lai chính mình đã từng có được chính là như vậy tốt đẹp." "Vậy ngươi sẽ về quê nhà sao?" Phong Khuynh Nguyệt nghe vậy hỏi. "Đương nhiên." Bình Yên không chút do dự gật đầu. "Vậy ngươi quê nhà gọi là gì đâu?" Phong Khuynh Nguyệt đối Bình Yên càng thêm tò mò, "Ngươi lại như thế nào đi vào nơi này?" "Rất xa là có bao xa đâu, chỉ cần tới, nên biết trở về lộ đi. Nếu ta nói, một đạo sét đánh xuống dưới, ta liền đổi địa phương, ngươi tin sao?" Bình Yên cười nhìn Phong Khuynh Nguyệt, "Nghe nói qua thành phố B sao?" "Thành phố B?" Phong Khuynh Nguyệt nghi hoặc nhìn Bình Yên, trong đầu bắt đầu hồi tưởng chính mình hay không nghe qua tên này, cái này thị, có phải hay không quy mô không quá lớn, hoặc là tương đối hẻo lánh. Nghĩ nghĩ xác định chính mình chưa từng nghe qua tên này, Phong Khuynh Nguyệt kinh ngạc nhìn Bình Yên, nhưng đấy lòng lại có nghi hoặc, nếu là cái hẻo lánh tiểu địa phương, kia Bình Yên ngôn hành cử chỉ hẳn là không phải là như bây giờ, hơn nữa đều là thị, cũng không tính nhỏ a. "Đây là chúng ta giữa trưa muốn ăn cơm Phong thị tiểu lầu đi." Nói chuyện công phu vừa lúc đi tới một tòa tiểu lầu trước mặt, Bình Yên đúng lúc rời đi đề tài. "Ân." Phong Khuynh Nguyệt bị hấp dẫn qua đi, "Chúng ta vào đi thôi." "Hảo." Thiếu chủ ngài đã tới tiểu lầu, tiểu nhị vừa thấy đến Phong Khuynh Nguyệt, đầu tiên là hành lễ. "Vị này chính là An tiểu thư." Phong Khuynh Nguyệt vì Bình Yên giới thiệu. "An tiểu thư ngài hảo." Tiểu lầu tiểu nhị vừa thấy Phong Khuynh Nguyệt tự mình giới thiệu, lập tức thực nhiệt tình cùng Bình Yên chào hỏi. "Về sau An tiểu thư chính là chúng ta khách sạn khách quý, tới nơi này có thể hưởng thụ tối cao ưu đãi, minh bạch sao?" Phong Khuynh Nguyệt bổ sung, trong chốc lát cấp An tiểu thư đưa trương khách quý tạp tới. "Tốt." Tiểu nhị gật đầu, đem Phong Khuynh Nguyệt cùng Bình Yên trước tiến cử tiểu lầu thuê phòng. "Thiếu chủ, An tiểu thư, hôm nay muốn ăn cái gì?" "An cô nương, ngươi thích ăn cái gì?" Phong Khuynh Nguyệt vẫn an nhiên. "Ta không kén ăn, Phong thiếu chủ chọn chính mình thích là được." Bình Yên lựa chọn quyền giao cho Phong Khuynh Nguyệt. "Vậy đem tiểu lầu chiêu bài đồ ăn đều tới một đạo hảo." Phong Khuynh Nguyệt đối tiểu nhị nói.